người cũng như cũ vẫn không núp ních, như là bị điểm huyệt đạo giống nhau. Bất đồng chính là, đầy khắp núi đồi trên cây, treo đầy hồng giải lụa. Nhìn những cái đó vẫn không núp ních người, Vân Tịch trầm ngâm hỏi, có biện pháp nào không đánh thức bọn họ? Một cái đạo sĩ đi lên trước tới, nói, nhiều năm như vậy, vào hỉ miếu người, liền không có một cái có thể tồn tại đi ra ngoài. Thật là trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Vân Tịch nhịn không được mắt trợn trắng. Một khi đã như vậy, vậy ngươi làm gì còn tiến vào? Ngại đầu gác trên cổ quá trầm. Đạo sĩ mặt đỏ lên, vội vàng nói, có tiểu thanh cô nương ở, bần đạo tin tưởng, chúng ta nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài. Tính ngươi thật tinh mắt. Vân Tịch cũng không khiêm tốn. Nàng một bên tuần tra hỉ miếu, một bên nói, ta nghĩ tới, muốn tồn tại đi ra ngoài, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Đoàn người vội vàng truy vấn. Vân Tịch nói, hủy hoại hỉ miếu. Nếu hỉ miếu là hỉ thôn nhất đáng sợ tồn tại, kia chỉ cần hủy hoại hỉ miếu, hỉ thôn cũng liền không như vậy đáng sợ. Bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước. Muốn giải quyết lập tức khốn cảnh, chỉ có rút tuổi dưới đáy nổi. Hủy hoại hỉ miếu. Đoàn người vẻ mặt mê mang. Như thế nào hủy? Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói. Coi như bình thường miếu thờ như vậy hủy. Một thiếu niên chỉ vào đầy khắp núi đổi cây cối nói. Muốn chặt cây sao? Bình thường miếu thờ bên trong, nhưng không có thụ. Vân Tịch lắc đầu. Vừa rồi có, không cần hủy, đem những cái đó nhiều ra tới đồ vật toàn hủy diệt. Hảo. Thiếu niên gật đầu, đầu ngón tay nhẹ đạn, một rún rún ngọn lửa như đạn trâu giống nhau bắn ra. Chớp mắt công phu, trên cây mấy chục điều hồng giải lụa tất cả đều thiêu thành cho tàn. Cao thủ ở dân gian. Thiếu niên này, đều không phải là thế gia công tử ca, mà là không biết từ chỗ nào chạy tới tán tu. Tuy rằng hắn tuổi tác không lớn, nhưng tu vi cực hảo, đã đạt tới kim đăng kỳ. Dân gian, vẫn là không thiếu cao thủ. Vân Tịch hướng hắn nhợt nhạt cười. Kia thiếu niên sửng sốt, cũng báo lấy một cái ấm áp tươi cười. Ngự lâm thần cao lớn thân hình ngăn trở nàng tầm mắt, vẻ mặt không vui nói. Không cho cười. Vân Tịch. Tầm mắt tuy rằng bị chặn, nhưng này cũng không ảnh hưởng Vân Tịch nói chuyện. Nàng đối với thiếu niên lớn tiếng nói. Xin lỗi, nhà ta tướng công là cái lưu giấm, thiếu hiệp đừng để ý. Thiếu niên buồn cười, phu nhân hảo phúc khí. Sau đó hắn thân hình nhoáng lên, đi hỉ miếu mặt khác góc hủy hồng sợi tơ đi. Hồng sợi tơ không phải dễ dàng như vậy hủy. Vừa rồi thiếu niên sở dĩ có thể lập tức đốt hủy mấy chục căn hồng sợi tơ, đó là bởi vì đối phương không có phòng bị. Ở kia lúc sau, hồng sợi tơ bay khỏi nhánh cây, như máu màu đỏ trùy thủ, chiều Vân Tịch đám người điên cuồng đánh út lại. Hai bên lâm vào ác chiến. Giờ phút này còn có thể bảo trì thanh tỉnh, đều là cao thủ trong cao thủ. Tuy rằng đầy khắp núi đồi đều treo đầy hồng sợi tơ, nhưng Vân Tịch đám người đảo cũng ứng đối tự nhiên. Hòa thượng đạo sĩ càng là pháp lực vô biên, gõ mõ, niệm pháp chú, thần công cái thế. Tóm lại một câu, giờ phút này còn có tác chiến năng lực, đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tuy rằng thân ở hỉ miếu, lại thành thạo, không dễ dàng chết như vậy. Thanh tỉnh người đang ở ác chiến, vẫn không nhúc nhích người lại đã lâm vào hảo cảnh. Sâu thẳm trong rừng trúc, Cố Thanh Ly một thân thanh y liễu, vỗ tay đánh đàn. Tiếng đàn từ từ đưa tới chim bay nhanh nhẹn khởi vũ. Một mảnh thanh trúc chung, Cố Thanh Doanh chậm rãi đi tới. Nàng thượng xuyên hàng thêu tô châu nguyệt hoa cầm sam, hạ xuyên mây khói con bướm váy, trên đầu trải một cái rủ xuống búi tóc. 13-14 tuổi tuổi tác, tươi mát thoát tục đến giống như bầu trời tiên tử hạ phàm. Cố Thanh Ly dừng lại đánh đàn tay, tuyết mắt khẽ nâng, nhìn nàng ánh mắt sâu thẳm tựa hải. Cố Thanh Doanh lại chưa phát hiện hắn ánh mắt có cái gì không đúng. Trong lòng nàng, huynh trưởng cho tới nay đều là cao thâm khó đoán. Nàng cười ngâm ngâm mà đi đến huynh trưởng trước mặt, lấy ra một cái màu xanh lá túi thơm, thanh âm như châu ngọc dễ nghe, cầm. Dứt lời, nàng liền đem túi thơm nhét vào huynh trưởng trong tay. Cố Thanh Ly du mắt nhìn mắt trong tay túi thơm, sau đó nhẹ nhàng một ném, liền ném vào một bên suối nước biên. Ngươi làm gì? Em đẹp, làm gì đem túi thơm cấp ném? Cố Thanh Doanh chấn động, nhắc tới váy, bước nhanh chạy đến suối nước biên đi nhặt túi thơm. Nhưng mà, suối nước róc rách, đã sớm đem túi thơm vọt tới hạ du. Cố Thanh Doanh dẫn theo váy muốn đi truy, lại bị Cố Thanh Ly một phen giữ chặt. Ca, ngươi mau buông tay, túi thơm phải bị hướng đi rồi. Cố Thanh Ly không những không có buông tay, ngược lại chảo đến càng khẩn. Doanh Nhi, ngươi có từng nghe qua một câu? Cái gì? Cố Thanh Doanh vẻ mặt mê mang. Cố Thanh Ly ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Cố Thanh Doanh, gàn từng chữ một nói. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Có ý tứ gì? Cố Thanh Doanh càng thêm mê mang. Cố Thanh Ly môi đỏ nhẹ cong, nhợt nhạt cười. Chương 1012, một cái bàn tay đổi một cái hôn. Chương 1012, một cái bàn tay đổi một cái hôn. gió núi thổi rối loạn hắn đầy đầu tóc đen, khiến cho ôn nhuận như ngọc hắn, bằng thêm vài phần cuồng dã. Cố Thanh Ly cúi người nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc. Ý tứ là, này túi thơm bị nước chảy hướng đi rồi, vừa lúc. Cố Thanh Doanh nhìn dòng suối, thấy túi thơm sớm bị hướng không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhịn không được thở dài, nói. Đây là viện viện tỷ thác ta tặng cho ngươi. Ngươi khen ngược, cũng chưa tới kịp nghe ta đem nói cho hết lời, liền trực tiếp đem túi thơm cấp ném, có phải hay không nghĩ lầm là ta thê ơ. Yên tâm, ta chính mình thêu công có mấy cân mấy lượng, chính mình còn có thể không biết. Sao có thể là ta thêu đâu? Không có hiểu lầm. Cố Thanh Ly dắt tay nàng, vừa đi một bên giải thích. Ta có mắt, sẽ xem, như vậy tốt thêu công, vừa thấy liền không phải ngươi làm. Cố Thanh Doanh không cao hứng, dùng sức rút ra bản thân tay nhỏ, lẩm bẩm nói. Ca, ngươi này độc miệng bản lĩnh, với ai học? Ta biết ta thêu đến không tốt, ngươi cũng không cần thiết như vậy tổn hại ta đi. Cố Thanh Ly nhàn nhạt nói. Về sau, đừng lại thế người khác chuyển giao túi thơm, muốn đưa ngươi liền chính mình thêu. Dứt lời, Cố Thanh Ly dọc theo dòng suối hướng lên trên chậm rãi mà đi. Cố Thanh Doanh nhíu mày, thấy huynh trưởng đi xa, vội vàng dẫn theo váy đuổi theo tiến đến. Thức mau, nàng liền đuổi theo huynh trưởng, đi theo hắn phía sau thấp giọng kháng nghị. Ngươi biết rõ ta thêu đến không tốt, còn làm ta đưa. Thường nhân cơ hội cười nhạo ta có phải hay không? Cố Thanh Ly đột nhiên dừng lại bước chân, làm hại Cố Thanh Doanh một cái sắt không được chân đánh vào trên người hắn. Nàng bất đắc dĩ mà sờ sờ đâm hồng cái mũi, nói. Ca. Nào có ngươi như vậy? Một chút đều không đau lòng ta, còn có phải hay không thân huynh muội? Cố Thanh Ly duỗi tay đi xoa nàng cái mũi. Hành ngọc lòng bàn tay xẹt qua nàng quỳnh mũi, phảng phất lông chim đảo qua nàng đầu quả tim. Nàng tâm mạc danh run rẩy, vội vàng nàng tránh đi hắn lòng bàn tay, nhắc tới váy liền muốn chạy khai. Hắn bàn tay to dùng sức lôi kéo, đem nàng toàn bộ nắm chặt nhập trong lòng ngực. Nàng tim đập như nổi trống, đỏ bừng một khuôn mặt dùng sức giãy giụa. Hắn ám ách thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Không phải ngươi làm ta đau lòng ngươi sao? Như thế nào hiện tại lại muốn chạy trốn khai? Nàng lại kinh lại hoảng, chúng ta là huynh muội, sao lại có thể? Chúng ta không phải. Hắn lẩm bẩm giải thích, ở nàng khiếp sợ trong ánh mắt, một ngụm ngậm lấy nàng khẽ nết môi anh đào. Hắn hôn, như mưa rền gió dữ giống nhau, phảng phất chút xuống cả đời sức lực, hôn đến nàng thiếu chút nữa tắt thở. Thẳng đến nàng bởi vì hô hấp không thuận nghẹn đỏ một khuôn mặt, hắn mới lưu luyến mà rời đi nàng ngôi. Nàng giơ tay quăng hắn một cái tát. Hắn không những không có đánh trả, còn đem một nửa kia gương mặt tặng đi lên. Nàng không chút nghĩ ngợi lại quăng một cái tát. Sau đó, hắn đem nàng để ở một cây thật lớn cây hoại già thượng, khàn khàn thanh âm nói. Một cái bàn tay đổi một cái hôn, Doanh Nhi, đây là ngươi thiếu ta. Dứt lời, hắn đỏ thắm cánh môi lại lần nữa hôn lên Doanh Nhi lăng ngôi. Cố Thanh Doanh dùng sức dây ruộng, lại một chút dùng cũng không có. Cuối cùng, nàng hai chân nhung ra, cả người sủi lơ ở hắn trong lòng ngực. Nàng cảm thấy thẹn cực kỳ, thiên lại tránh thoát không khai, đành phải ở hắn trong lòng ngực yên lặng rơi lệ. Cố Thanh Ly ôm nàng, phảng phất ôm toàn thế giới. Yên tâm, ta sẽ phụ trách. Không cần. Cố Thanh Doanh ngước mắt chừng hắn. Cố Thanh Ly bật cười, kiên nhẫn giải thích. Sợ cái gì? Thật không phải huynh muội. Cố Thanh Doanh cắn răng hàm sau nói. Không phải huynh muội liền có thể chơi lưu manh. Cố Thanh Ly dở khóc dở cười, nói giọng khàn khàn. Còn có càng lưu manh. Doanh Nhi muốn hay không thử xem. Cố Thanh Doanh chỉ cảm thấy cả người máu chảy ngược, như sóng to gió lớn giống nhau nhằm phía đỉnh đầu. Nàng nhấc chân hung hăng giẫm một chút hắn mu bàn chân, sấn hắn ăn đau, bay nhanh thoát đi. Cố Thanh Ly cũng không đuổi theo, nhìn theo nàng rời đi bóng dáng, trong mắt tràn đầy đều là sùng địch. Từ kia về sau, Cố Thanh Doanh liền bắt đầu trốn hắn. Hắn tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp hướng cha mẹ cầu hôn. Cha mẹ thật cao hứng, sợ Doanh Nhi đào hôn, còn đem nàng giam giữ lên. Hắn tuy rằng đau lòng, nhưng vì có thể cùng Doanh Nhi lâu lâu dài dài ở bên nhau, cũng chỉ có thể như thế. Hôn lễ rất là long trọng. Ở một mảnh hỉ khí dương dương trung, rốt cuộc nên đón hai người đêm động phòng hoa trúc. Cố Thanh Ly cưỡng chế trụ kinh hoàng tâm, run rẩy ngón tay, dùng hỉ cân chậm rãi vạch trần Doanh Nhi khăn voan đỏ. A, thấy rõ ràng khăn voan đỏ hạ gương mặt kia sau, Cố Thanh Ly nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Đó là một trương tuyệt sắc mặt, da thịt như ngọc, mặt mày tựa hoa. Đặc biệt là kia một đôi mắt đào hoa, thu thủy liễm diễm, phảng phất có thể câu nhân tâm phách. Nhưng lại Mỹ, này cũng không phải Cố Thanh Doanh mặt. Thích sao? Tuyệt diễm Mỹ nhân Nhi Doanh Doanh cười. Cố Thanh Ly chỉ cảm thấy đại não một trận nổ vang, toàn thân máu chảy ngược. Hắn run rẩy môi đỏ hỏi. Người đem Doanh Nhi tảng chạy đi đâu? Mỹ nhân chậm rãi đứng dậy, bước đi liền đi. Nàng ở bên ngoài, người theo ta tới. Cố Thanh Ly khó phân biệt thật giả, chỉ có thể đi theo cùng nhau đi hướng ngoài cửa. A. Vừa ra khỏi cửa, hắn rõ ràng thấy là vững chắc mặt đất, nhưng mà, đương hắn một chân dẫm lên đi thời điểm, lại đạp cái không. Đó là một cái động không đáy. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nhịn không được lại là một trận kêu sợ hãi. Đại hắn phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện kia tuyệt diễm mỹ nhân nhi cư nhiên xuyên một thân màu đỏ tươi nam trang, chính vẻ mặt không vui mà nhìn chằm chằm hắn xem. Phượng Thanh Ly một cái giật mình đột nhiên tỉnh táo lại. Nơi này là Hỉ Thôn. Hắn vừa mới lâm vào hảo cảnh. Kỳ thật, thân ở hảo cảnh, người hoặc nhiều hoặc ít là có thể cảm giác đến. Chỉ là, hảo cảnh quá mỹ, Cố Thanh Ly liên tiếp rời đi. Hắn thậm chí tưởng, cứ như vậy, ở hảo cảnh chung quá cả đời, cũng khá tốt. Thấy Phượng Thanh Ly vẻ mặt tiếc nuối, Hồng Y Ly Hải Mỹ Nam đôi tay ôm ngực, vẻ mặt trào phúng. Ngươi cho rằng cái kia hảo cảnh thật có thể chống đỡ cả đời. Ngốc không ngốc. Nếu không bao lâu, ngươi linh hồn lực liền sẽ bị hút khô, cuối cùng, hồn phi phách tán, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thấy được nàng. Nghe vậy, Phượng Thanh Ly tuyết mắt buồn bã, tự rêu một tiếng, cười khổ nói. Ta biết. Hồng Y Ly Hải Mỹ Nam sừng sốt, không dám tin tưởng nói. Biết ngươi còn mắc nhiều. Phượng Thanh Ly ru mắt, thanh âm nhẹ u. Đều nói đời người như giấc mộng, mộng như nhân sinh, có thể ở hảo cảnh chung song túc song phi, ta cũng coi như là được như ước nguyện, cuộc đời này không uổng. Tuy nói đại giới lớn điểm, nhưng ít ra ta từng có được quá. Kết quả, thời khắc mấu chốt bị ta đánh gãy. Hồng Y Ghi Hải Mỹ Nam câu môi cười lạnh. Ngươi rất hận ta có phải hay không? Không hận. Phượng Thanh Ly lắc đầu, ánh mắt chân thành. Ta thực cảm kích ngươi. Ngươi nói rất đúng, nếu ta thật sự hồn phi phách tán, liền vĩnh sinh vĩnh thế cũng không thấy được nàng. Kiếp này không thể ở bên nhau, ta ít nhất còn có thể chờ đợi kiếp sau. Nam mơ. Hồng Y Ghi Hải Mỹ Nam phiết phiết đỏ thắm cánh môi, thử nhẹ một tiếng, nói. Nàng kiếp sau, là của ta. Ngươi chậm rãi xếp hàng đi. Các ngươi hai cái, làm cái gì mộng tưởng hão huyền đâu. Ngự lâm thần phi thần tới, câu môi cười lạnh. Kiếp này, kiếp sau, tới kiếp sau, vĩnh sinh vĩnh thế, nàng đều thuộc về ta một người. Các ngươi hai cái, tưởng đều không cần tưởng. Chờ đến sông cạn đá mòn cũng vô dụng. Vân Tịch cũng đi theo bay lại đây. Nàng không có nghe thấy phía trước hai người nói, liền nghe thấy ngự lâm thần chính ngây ngốc tuyên bố chủ quyền. Nàng một cái đầu hai cái đại, mặt đỏ đến độ mau có thể tích xuất huyết tới. May mắn có khối u ác tính chống đỡ, người khác nhìn không thấy. Nàng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Nói bừa cái gì đâu? Ai sẽ chở ta a? Ngươi thế chính mình nương tử tự mình đa tình, buồn cười không buồn cười. Ngự lâm thần thu hồi trên mặt lệ khí, lập tức chịu thua nói. Nương tử ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Phượng Thanh Ly. Hồng Y Ghi Hải Mỹ Nam tươi cười quyến rũ, một đôi mắt đảo hòa thu ba liệm diễm. Nương tử, chúng ta mới tách ra như vậy một hồi, ngươi liền di tình biệt luyến có tân phu quân. Giống lời nói sao? Vân Tịch ngước mắt chừng mắt nhìn Hồng Y Ghi Hải Mỹ Nam liếc mắt một cái, cắn răng hàm sau nói. Ám dạ thương, ngươi hồ nháo đủ rồi không? Nay lại là nằm quan tài lại là minh hôn. Hiện tại lại nương tử mà loạn ồn ào, thực hào chơi có phải hay không? Ám dạ thương vẻ mặt ủy khuất, cắn môi phản bác. Minh hôn cũng là hôn, so vị hôn phu gì đó đáng tin cậy nhiều. Rất nhiều vị hôn phu thê, cuối cùng đều là làm không thành phu thê. Tin hay không ta rút ngươi đầu lưỡi? Ngự lâm thần khuôn mặt tuấn tú hát trầm, một bộ muốn cùng ám dạ thương đại chiến một hồi tư thế. Ngươi sẽ rút lưỡi, chẳng lẽ ta liền sẽ không? Ai sợ ai a? Ám dạ thương không cam lòng yếu thế. Vân Tịch đầu đau muốn nứt ra, vội vàng một phen túm chặt ngự lâm thần cánh tay nói. Đừng không có việc gì làm bậy cái gì nội chiến, đừng quên nơi này là hỉ miếu, chúng ta đoàn kết lên mới có đường sống. Tuy rằng bị quản thúc, nhưng ngự lâm thần không những không có sinh khí, gợi cảm khỏe môi còn bất động thanh sắc mà hơi hơi nhếch lên. Thích nhi đương hắn là phu quân mới có thể quản thúc hắn. Chương 1013, sợ, là vô dụng. Chương 1013, sợ, là vô dụng. Phượng Thanh Ly cùng ám dạ thường. Liền tính tưởng ai mắng cũng chưa cơ hội. Đánh là thân mắng là ái. Khách khí cùng lễ phép là đối người ngoài, kêu ý nghĩa xa cách. Ngự lâm thần này bộ bị ngược cuồng lý luận tuy nói biến thái điểm, nhưng lập tức cũng đích xác chính là như vậy một chuyện. Phượng Thanh Ly thanh thanh giọng nói, đi lên trước tới. Bởi vì chỗ dạ, hắn tuyết mắt hơi rũ, có chút không dám nhìn tới Vân Tịch đôi mắt. Ảo cảnh như vậy tốt đẹp, hiện thực lại như thế tàn khốc. Hít sâu một hơi, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, hắn thấp giọng nói. Tiểu thanh cô nương nói đúng, chúng ta đoàn kết lên mới có đường sống. Ta vừa mới lâm vào ảo cảnh, là vị này ám dạ công tử đã cứu ta, ta tưởng, hắn hẳn là có phá ảo cảnh bản lĩnh. Chậc! Ám dạ thương hừ nhẹ một tiếng. Hiện tại biết ta lợi hại đi. Cho nên, ngoan ngoãn bài đến đội ngũ mặt sau đi thôi. Vân Tịch lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vị này thích nằm ở trong quan tài ám dạ công tử, ở lĩnh vực phương diện tựa hồ có rất sâu tạo nghệ. Nàng giơ giơ lên môi, nói: "Ảo cảnh chung người, liền làm ơn ám dạ công tử cứu giúp." "Ám dạ công tử? Cái quỷ gì?" Ám dạ thương vẻ mặt không vui, nhíu mày nói: "Ngươi có thể gọi ta phu quân, cũng có thể kêu ta A Thương." Thấy Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, Vân Tịch méo méo hắn lòng bàn tay lấy kỳ an ủi. Ngự Lâm Thần lúc này mới hừ lạnh một tiếng không có phát tác. Vân Tịch ngước mắt nhìn ám dạ thương nói: "Ta đây đã kêu ngươi ám dạ thương đi, phiền toái ngươi, ám dạ thương. Chúng ta phân công nhau hành động." Ám dạ thương cố mà làm gật gật đầu, xoay người tiếp tục phá ảo cảnh đi. Phượng Thanh Ly nhịn không được thở dài một hơi. Tịch Nhi từ nơi nào trêu chọc tới này đóa đại đào hoa. Nguyên tưởng rằng Ngự Lâm Thần đã đủ khó đối phó, hiện giờ xem ra, cái này kêu ám dạ thương, cũng là cái khó giải quyết nhân vật. Thật là một buông tay thành thiên cổ hận, lại quay đầu, đào hoa chém đều chém không xong. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi trong lòng những cái đó lung tung rối loạn cảm xúc, chuyên tâm giết địch đi. Có ám dạ thương gia nhập, những cái đó lâm vào ảo cảnh người một đám tất cả đều trở lại hiện thực, thực mau liền gia nhập chiến đấu. Nhân tộc lực lượng lớn mạnh rất nhiều. Kia đầy khắp núi đồi hồng sợi tơ, bị hủy cái hoàn toàn. Nhưng mà, này dù sao cũng là yêu ma địa bàn. Thực mau, dưới nền đất lại chui ra vô số thi thể. Có, chỉ có một đầu, trong mắt còn rớt một viên, mở ra buồn máu mồm to khắp nơi cắn người. Có, chỉ có một bàn tay, móng tay cực dài, như lưỡi dao sắc bén nơi nơi thứ người. Có, là một khối vô đầu thi thể, nó cái gì đều không làm, lung lay tùy tiện hạng dạo. Một bên dạo một bên rớt xuống trên người thì thối, đem người dọa cái chết khiếp. May mắn tu luyện giả chung, hỏa hệ nguyên tố sư tương đối nhiều, một phen hỏa phun qua đi, thi thể hóa thành cho tẫn, đảo cũng sạch sẽ. Vân Tịch một bên chiến đấu một bên ngâm tụng vãng sinh chú. Kịp thời đem hồn phách siêu độ, chẳng những có thể hạ thấp tâm khí, cũng có thể yếu bất tà linh phương lực lượng. Đồng thời, Vân Tịch trên mặt khối ưu ác tính, cũng ở thong thả thu nhỏ, biến mất chung. Huyết chiến, từ chính ngọ thời gian. Vẫn luôn kéo dài đến đêm khuya, ước chừng 6 cái canh giờ. Nửa ngày thời gian như bóng câu qua khe cửa giống nhau, vội vàng mà qua. Đêm khuya, là một ngày trung âm khí nặng nhất canh giờ. Nhưng mà, thì trong miếu lại xưa nay chưa từng có an tĩnh. Hồng sợi tơ không có. Thi thể cũng đều thiêu hết. Dưới nền đất cũng không hề mạo những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Nhưng đoàn người lại cảm giác được, bốn phía, tựa hồ lạnh hơn. Nay không phải bình thường rét lạnh, mà là thấm vào cốt tủy lãnh. Tục xưng, âm lãnh. Có thể sống đến bây giờ, thực lực cùng vận khí đều không kém, đầu óc cũng là tương đương linh quang. Đoàn người tụ ở bên nhau, có cầm dạ minh châu, có dơ cây đuốc. Tóm lại, như thế nào sáng sủa như thế nào tới. A, tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Cùng với tiếng thét chói tai, là lượn vòng đầu cùng phun trào máu tươi. Từng điều tươi sống sinh mệnh, nháy mắt ngã xuống. Có một số người, thật vất vả đi tới này một bước, cuối cùng, vẫn là khó thoát vừa chết. Hiểm địa sở dĩ xưng là hiểm địa, đó là bởi vì nguy hiểm luôn là ngoài dự đoán, lệnh người khó lòng phòng bị. Đất rung núi chuyển. Cạc cạc cạc cạc lạc. Cạc cạc cạc cạc lạc. Cạc cạc cạc cạc lạc. Từng đợt khiếp người quỷ tiếng kêu từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dưới nền đất chỗ sâu trong, tựa hồ có thứ gì đang ở sinh trưởng. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Giây lát, kia đồ vật, thế nhưng như măng mọc sau mưa từ dưới nền đất toát ra. Đó là một cái thật lớn huyết trì. Huyết trì trung ương là một cái hình thù kỳ quái tượng đá. Kia tượng đá có mười mấy đầu voi như vậy cao lớn. Vừa ra mặt đất, kia tượng đá liền bắt đầu rạn nứt, cục đá bột phấn rất đầy đất. Không bao lâu, một con bộ dạng dữ tợn, giống nấm giống nhau manh thú liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nó rác giống lộc, đầu giống lạc đà, lỗ thai giống miêu, đôi mắt giống tôm biển, miệng giống lửa, tiểu tóc giống sư, phần cổ giống xà, bụng giống thận, thân thể thượng trường giống cá chép giống nhau vậy. Nó móng vuốt cũng phi thường độc đáo. Trước hai chỉ móng vuốt giống ưng, sau hai chỉ móng vuốt giống hổ. A, mọi người nhịn không được phát ra một trận kêu sợ hãi. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Thật là đáng sợ. So hạn bạt thi thể gì đó khủng bố nhiều. Hạn bạt cùng thi thể này trận đoàn người liền không hiếm thấy đến, cho nên đã thấy nhiều không trách. Nhưng trước mắt cái này, đoàn người lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối với không quen biết đồ vật, nhân loại khó tránh khỏi sẽ tâm sinh khủng bố. Huống chi trước mắt cái này quái vật, lớn lên thật sự là quá mức khủng bố. Chẳng những nó bản tôn khủng bố, ngay cả cái kia huyết trì, nhìn cũng quái khiếp người. Huyết trì chung, chẳng những có nhau dính dính như màu đỏ tươi sơn giống nhau máu tươi, còn có từng khối hài cốt. Không xương vặn vẹo gian, phát ra kéo kẹt cốt cách và chẳng thanh. Thấy đoàn người vẻ mặt kinh tủng, Lệ Văn Thao ngước mắt giải thích. Đây là hống, thượng cổ 10 đại thần thú chí nhất. Tạ Ngọc Đình không dám tin tưởng nói. Liên bộ dáng này, cư nhiên là thượng cổ thần thú. Ta xem là hung thú còn kém không nhiều lắm. Vân Tịch nói, hung thú cùng thần thú, bản chất cũng không khác biệt. Thần thú sát khởi người tới, cũng không so hung thú ôn nhu. Lệ Văn Thao gật đầu, ngước mắt tiếp tục giải thích. Nó tuy là thần thú, lại cũng là cương thi một loại. A, mọi người chấn động. Này lại là thần thú lại là cương thi, như thế nào đối phó? Trong đám người, một cái quý nữ nhược nhược hỏi. Chúng ta, có thể đánh thắng được nó sao? Lệ Văn Thao nói, đánh không lại cũng đến đánh. Vào hỉ thôn người, muốn tồn tại rời đi, duy nhất biện pháp là, diệt khống chế hỉ thôn quái vật. Hiển nhiên, khống chế hỉ thôn, đúng là trước mắt này con quái vật. Cho nên, chúng ta không có con đường thứ hai có thể đi. Hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Sợ, là vô dụng. Lời vừa nói ra, mấy cái quý nữ ôm làm một đoàn, anh mà khóc lên, trường hợp rất là thê thảm. Vân Tịch nói, đừng khóc, lưu trữ sức lực nghĩ cách mạng sống. Sáng sớm trước là nhất hắc ám, diệt nó, chúng ta là có thể về nhà. Một thiếu niên mang theo khóc nước nở nói. Diệt? Như thế nào diệt? Chỉ sợ còn không có tới gần nó, chúng ta cũng đã chết. Đúng đúng đúng. Đoàn người sôi nổi phụ họa, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Vân Tịch không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, nói lại nói nhiều cũng là vô dụng, còn không bằng đánh đòn phủ đầu. Nàng lấy ra một sấp phụ chú, lăng không dương lên toàn bộ bậc lửa. Sau đó nàng trong miệng lẩm bẩm, song trưởng phiên vũ, đem bậc lửa phụ chú đẩy hướng hống hai mắt. Nếu là hống đôi mắt mù, kia sát nó khó khăn liền sẽ đại đại hạ thấp. Đến nỗi huyết chỉ những cái đó thi hài, Vân Tịch cũng không như thế nào để vào mắt. Vài thứ kia, cũng liền nhìn đáng sợ, kỳ thật không gì sức chiến đấu. Bởi vì chúng nó năng lượng, đã bị hống hút khô rồi. Từ thân thể đến linh hồn, hết thể hút khô, một chút cũng không lãng phí. Cho nên huyết chỉ vài thứ kia, kỳ thật chính là một ít cơm thừa canh cạn, không cần để ý tới. Chân chính đáng sợ, là trước mắt này chỉ gì đều giống, rồi lại gì đều không giống quái vật. Hống sức chiến đấu quả nhiên không dùng khinh thường. Vân Tịch phù chú còn không có tới gần hống hai mắt, liền trở thành cho tàn, sôi nổi rơi xuống. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hòa thượng các đạo sĩ xem đến hai mặt nhìn nhau. Tiểu thanh cô nương vừa mới bập lửa, cũng không phải là giống nhau phủ chú A. Thế nhưng một chút dùng cũng không có. Trong truyền thuyết hống, cường đại đến làm người khó có thể tưởng tượng A. Công kích thất bại, Vân Tịch cũng không có nhục chí. Nàng phi thân dựng lên, một đám pháp khí từ nàng trong tay phụt ra mà ra. Nhưng mà, lại không có thể xúc phạm tới hống một chút ít. Thấy thế, mấy cái quý nữ sợ tới mức ôm làm một đoàn, gào khóc. Các quý nữ tuy rằng ghen ghét Vân Tịch, lại cũng đã đem nàng coi như tinh thần lãnh tụ. Đối nàng ỷ lại tính cực cường. Có nàng ở, các nàng là có thể tâm an. Ở các quý nữ trong lòng, Vân Tịch là không gì làm không được, bất luận vấn đề gì đều không làm khó được nàng. Chính là trước mắt, nàng phụ chú, không linh. Chương 1014, nữ sợ gả sai chồng. Chương 1014, nữ sợ gả sai chồng. Vân Tịch lại không có thời gian miên man suy nghĩ. Nàng thu hồi phụ chú, giơ lên cao thừa ảnh kiếm, hướng tới hống đôi mắt cấp tốc đâm tới. Hống hai mắt đột nhiên phụt ra một đạo chói mắt bạch xí quang. Mắt thấy Vân Tịch liền phải bị bạch xí quang đánh trúng, Ngự Lâm Thần Phi thân dựng lên, ôm nàng cấp tốc né tránh. Bạch xí quang ở hai người bốn phía tạc vỡ ra tới, rầm rạp, giống như mưa phùn. Cũng may, Ngự Lâm Thần tốc độ cực nhanh, cũng không có bị bạch xí quang đánh trúng. Có điểm bản lĩnh. Hống đột nhiên mở miệng. Chỉ tiếc, chết ở trong sông, thường thường đều là biết bơi cực hảo. Nói không điểm bản lĩnh, các ngươi cũng không dám tới nơi này. Hiện giờ nếu tới, vậy vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi. Đưa đến bên miệng lương thực, không có không ăn đạo lý. Vân Tịch trầm giọng nói. Giết nó. Hống tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nhân loại đáng chết. Này cũng quá không đem nó để vào mắt. Cư nhiên dám khẩu suất cùng nôn. Nó nhất định phải làm nàng quỳ trên mặt đất xin tha. Giống. Hống hét lớn một tiếng, đất rung núi chuyển. Nó tuy rằng khổng lồ, động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn. Không giống voi như vậy cồng kềnh. Nó nhanh nhẹn đến giống như sóc. Trọng tài trọng, còn nhanh nhẹn, này đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối là cái tai nạn. Thức mau, hai bên liền hôn chiến ở cùng nhau. Chiến đấu giằng co thật lâu. Vân Tịch một bên chiến đấu, một bên siêu độ vong hồn, tức giận đến hống hoa hoa gọi bậy. Không có biện pháp, ai kêu nhân già có nam nhân đâu. Trước mắt này chỉ hống, cuộc đời nhất thống hận chính là có nam nhân bảo hộ nữ nhân. Mấy vạn năm trước, nó còn không phải một con cương thi, mà là một cái phổ phổ thông thông nông già cô nương. Không cầu vô giá bảo, nhưng cầu có tình lang. Nàng toàn tâm toàn ý ngóng trông gả cho hàng xóm ra ai trắng ca. Trải qua trăm cây ngàn đắng, nàng rốt cuộc được như ước nguyện, gả cho A Trắng Ca. Gả qua đi không bao lâu, nàng liền hoài hài tử. Hài tử ở nàng trong bụng 5 tháng đại thời điểm, đại phu vì nàng bắt mạch, nói là song bào thai, hai cái đều là nam hài. Nàng đem tin tức tốt này kịp thời báo cho A Trắng Ca, cao hứng hoa tay múa chân đạo, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. A Trắng Ca lại không có gì biểu tình. Hắn luôn luôn như thế. Nàng cho rằng hắn là chất phác, không thiện biểu đạt, cũng liền không như thế nào để ý. Quả nhiên, ngày hôm sau, A Tráng Ca liền nói muốn mang nàng đi trong thành mua vải bông làm tân y hề phục, thuận tiện cấp bọn nhỏ cũng chuẩn bị một ít đồ dùng. Nàng cao hứng hỏng rồi, càng thêm tin tưởng A Tráng Ca là thiệt tình đối nàng tốt. Sở dĩ luôn là bản một khuôn mặt, là bởi vì hắn không thiện biểu đạt. Nàng đi theo hắn, ngồi trong thôn xe lửa, vui mừng vào thành. Liên ở nàng đi theo hắn, vui vui vẻ vẻ đi dạo phố khi, một chiếc xe ngựa gào thét tới. Nàng vỗ vỗ ngực, khỏe môi hơi hơi giơ lên, tâm nói. Nguy hiểm thật. May mắn nàng chạm tương đối giữa con đường bên trong. Nếu không, một khi đụng phải xe ngựa, bất tử cũng đến tàn phế. Cái này ý tưởng ở nàng trong đầu thoảng qua, thực mau, nàng khỏe môi tươi cười liền cứng lại rồi. Nàng giống như diều đứt dây, bị xe ngựa hung hăng đâm bay đi ra ngoài. Là A Trắng Ca. Ở xe ngựa chạy như bay mà đến khi, A Trắng Ca đem nàng đẩy đi ra ngoài. Nàng dùng hết cuối cùng một tia sức lực, quay đầu nhìn phía A Trắng Ca. Bốn mắt nhìn nhau, nàng từ A Trắng Ca trong mắt thấy được tàn nhẫn cùng đắc ý. Sau đó, nàng liền đã chết. Nàng sau khi chết, cái này chất phác nam nhân, so trên đời này bất luận cái gì một cái thương nhân đều phải khôn khéo. Hắn phát gục ở nàng thi thể thượng, gào khóc, đưa tới người vây xem vô số. Hắn một bên khóc một bên gào. Ta tức phụ hoài song bào thai. Hai cái đều là nam hải, ngươi đây chính là một thi tam mệnh A. Hơn nữa là nam hải A nam hải. Ngươi biết nam hải đối một cái gia tộc tới nói ý nghĩa cái gì sao? Ta cùng tức phụ từ nhỏ thanh mai trúc mã, không có nàng, ta nhưng như thế nào sống A? Ngươi cái này giết người hung thủ, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cái này chất phác nam nhân, khóc khởi tăng tới, so với ai khác đều phải ngư bức. Xe ngựa xe chủ một câu cũng không có nói. Thẳng đến A Tráng Ca khóc mệt mỏi, rốt cuộc đình chỉ khóc thét. Kia xe chủ mới nhàn nhạt hỏi. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? A Tráng Ca vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nhân mệnh quan thiên, há là tiền có thể giải quyết? Xe ngựa xe chủ cười lạnh liên tục. Tiền không thể giải quyết, kia phải dùng cái gì tới giải quyết? Hắn vừa mới ngồi ở trong xe ngựa chán đến chết, vì thế liền xốc lên màn xe khắp nơi nhìn xung quanh, vừa vặn làm hắn thấy được nam nhân đem đã hoài thai thê tử đẩy hướng xe ngựa hình ảnh. Thời buổi này người, tưởng tiền tưởng điên rồi. Nhưng mà... Hắn tuy rằng biết chân tướng, lại không thể nơi hà. Bởi vì hắn không có chứng cứ. Cái kia phụ nhân, thật là bị hắn xe ngựa đâm chết. Hắn hết đường chối cãi. Nói ra chân tướng, sẽ chỉ làm đoàn người cười nhạo hắn điên rồi. Cuối cùng, chẳng những lãng phí thời gian, còn muốn chịu hai bụng khí. Cho nên hắn đành phải tự nhận xui xẻo. Cùng loại người này, tốt nhất tốc chiến tốc thắng, nếu không ảnh hưởng tâm tình. A Tráng Ca một bên khóc thét một bên nói. Ba điều sống sờ sờ mệnh. Có thể nào dùng tiền tài tới cân nhắc đâu. Xe ngựa xe chủ hai tay ôm ngực, nhìn hắn diễn kịch. A Tráng Ca rốt cuộc trột dạ. Hắn ánh mắt lập lòe, rốt cuộc lại đem lời nói cấp đầu trở về. Nhưng hiện tại người đều đã chết, còn có thể làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể bồi tiền. Xe ngựa xe chủ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, nhiều ít. A Tráng Ca nói, 100 lượng hoàng kim. Vây xem mọi người hít hà một hơi. Bọn họ nguyên bản là đồng tình A Tráng Ca. Chính là thấy hắn công phu sư tử ngoạm, có người nhịn không được nói. Mua cái nha hoàn cũng liền mười mấy lượng bạc, ngươi này một mở miệng liền phải 100 lượng hoàng kim, có thể hay không quá độc các điểm. Có người phụ họa, đúng vậy, này cũng quá quý. Loại chuyện này trước kia cũng không phải không có phát sinh quá, dựa theo thị trường giới, nhiều lắm bồi 100 lượng bạc. A Tráng Ca giận tím mặt, một bên gào một bên giống. Này có thể so sánh sao? Ta tức phụ trong bụng, còn có hai cái nhi tử. Là nhi tử không phải nữ nhi A. 100 lượng hoàng kim vẫn là muốn thiếu. Xe ngựa xe chủ lấy ra một trương ngân phiếu vứt trên mặt đất, ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn liếc mắt một cái, môi răng ràn phun ra một chữ, Lan. Sau đó hắn xoay người chui vào xe ngựa, nên ngang mà đi. Dựa vào nàng cùng hai đứa nhỏ dùng mệnh đổi lấy vàng, A Tráng Ca thực mau liền cưới thôn trưởng nữ nhi, thôn hoa A Kiều. A Kiều người cũng như tên, lớn lên nũng nịu. Tuy rằng so không được kinh thành quý nữ, nhưng trong thôn liền thuộc nàng đẹp nhất. Rất nhiều nam nhân đều thích nàng. Ở Hỉ thôn, đừng nói 100 lượng vàng, ngay cả 100 lượng bạc cũng chưa nhìn thấy quá. A Kiều vui dạo dực mà gả cho A Trắng Ca. Hôn sau, hai người hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn. Nguyên lai, từ lúc bắt đầu, A Tráng ca thích người, vẫn luôn là thôn Hoa A Kiều. Nhưng người ta là thôn trưởng nữ nhi, há là tùy tùy tiện tiện là có thể cưới vào cửa. Vì thế A Tráng ca đành phải lui mà cầu tiếp theo. Thành thân lúc sau, nàng đối A Tráng ca hảo, hắn đều nhìn không thấy. Cũng là, hắn một lòng một dạ nghĩ A Kiều, sao có thể thấy được nàng. Nàng sở hữu trả giá, đều là không hề ý nghĩa. Chỉ là, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, A Tráng ca hại chết nàng cùng trong bụng hai đứa nhỏ, vì sao còn có thể hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn. Bởi vì nàng mệnh không tốt, cho nên xứng đáng bị giết. Xứng đáng trở thành người khác hạnh phúc đá cây chân. Cái này mệnh, rốt cuộc là do ai chúa tể? Nhân loại sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Dựa vào cái gì? Nàng trả giá hết thảy, không những không chiếm được trượng phu thương tiếc, ngược lại bị hắn giết đã chết, liên quan hai đứa nhỏ. Quay người lại, trượng phu cầm nàng đền tiền, nên thú kiều thê, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mà cái kia A Kiều, từ sinh ra đến chết già, cả đời đều ở hưởng thụ, cái gì đều không cần trả giá. Nàng cuộc đời dựa vào ba nam nhân, phu thân, trượng phu, nhi tử. Một cái so một cái đáng tin. Nàng thống hận nhân loại, oán niệm quá sâu, một hơi nuốt không đi xuống, cuối cùng biến thành cương thi. Một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, nàng đi tới A Tráng ca tân gia. Mới tinh nhà ngói, gia cụ lại tân lại xinh đẹp, người một nhà ăn mặc đẹp đẽ quý giá, ăn uống chú ý. Lúc trước một nghèo hai trắng A Tráng ca, bởi vì đã chết nguyên phối, thành trong thôn nhất giàu có người. Rõ ràng là nàng dùng sinh mệnh đổi lấy vàng, nhưng cuối cùng hưởng thụ, lại là nàng kẻ thù. Cỡ nào châm trọc, cỡ nào buồn cười. Đương nàng máu chảy đầm địa mà đứng ở A Tráng ca trước mặt khi, hắn nói. Ngươi tồn tại thời điểm ta đều không sợ, hiện giờ ngươi đều đã chết, còn tưởng đấu thắng ta. Nam mơ. Nguyên lai hắn sớm có phòng bị. Hắn có rất nhiều pháp khí, còn thỉnh hòa thượng đạo sĩ. Đáng tiếc, bọn họ đều không gây thương tổn nàng. Bởi vì nàng lệ khí thật sự là quá nặng. Trước khi chết, A Tráng ca rốt cuộc quỳ xuống trước nàng trước mặt, đau khổ cầu xin. Hắn rốt cuộc cầu nàng. Ha ha ha ha ha. Hắn cầu nàng thả A Kiều cùng bọn họ con cháu. Chỉ cần nàng chịu thả bọn họ một con ngựa, hắn kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp nàng. Nguyên lai, A Tráng ca cũng là có cảm tình. Chương 1015, buông chấp niệm, buông tha chính mình. Chương 1015, buông chấp niệm, buông tha chính mình. Chỉ là, hắn cảm tình tất cả đều cho người khác. Nàng, nhỏ tí tẹo cũng không có thể được đến. Đương nàng là hắn thê tử khi, hắn giết thê sát tử. Đương A Kiều thành hắn thê tử khi, hắn nguyện ý vì thê nhi đi tìm chết. Tới rồi cuối cùng, nàng vẫn là thua. Bại bởi một người nam nhân bất công. Nhân sinh, cỡ nào buồn cười a. Nàng thực không vui. Nếu nàng không vui, nàng đương nhiên cũng muốn để cho người khác không vui. Vì thế, nàng đem A Tráng ca trói lại lên. Làm cho A Tráng ca mặt, nàng đem A Kiều thịt từng khối cắt bỏ, đút cho cậu ăn. Nàng còn đem bọn họ con cháu, mổ bụng moi tim. Nghe A Tráng ca cả nhà hỏng mất tiếng kêu thảm thiết, nàng rốt cuộc cười. Đây là nhân thế gian mỹ diệu nhất nhạc khúc ca. Nàng trầm mê với như vậy mê người thanh âm vô pháp tự kềm chế. Đương nàng đem A Tráng ca cả nhà, bao gồm A Tráng ca, toàn bộ giết chết sau, nội tâm đột nhiên trống rỗng lên. Nàng nhớ tới thế đạo bất công, càng thêm cảm thấy táo bạo. Cuối cùng, nàng giết sạch rồi toàn bộ hỉ thôn thôn dân, liền mới sinh ra trẻ con đều không buông tha. Nếu thế đạo bất công, kia nàng liền diệt này thế đạo. Vì thế, hủy diệt nhân loại, liền thành nàng trung cực mộng tưởng. Nàng lấy hỉ thôn làm gốc theo mà, từng bước một khuyết trương. Trải qua vạn năm nỗ lực, rốt cuộc có hiện giờ này một mảnh cơ nghiệp. Ai ngờ, nhân loại lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà tới rồi chịu chết. Vạn năm tới, nàng nhất thống hận, đó là bị nam nhân sủng ái nữ tử. Nàng không chiếm được, vì cái gì nữ nhân khác lại có thể dễ như trở bàn tay mà được đến. Vân tịch đầy mặt khối u ác tính còn có nam nhân bảo hộ, quả thực chính là dẫm tới rồi nàng đau chân. Vì thế, này chỉ hống hoàn toàn điên cuồng. Nó giống như là một đầu phát điên dã thú. Nó ai đều không công kích, chỉ toàn tâm toàn ý đuổi giết Vân Tịch. Còn có huyết chỉ những cái đó khung xương tử, ở nó triệu hoán hạ, cũng đều toàn lực tiến công Vân Tịch. Còn có tàn lưu ở hỉ thôn yêu ma quỷ quái nhóm. Chúng nó lục tục tới rồi, tất cả đều phát điên tựa mà công kích Vân Tịch. Vân Tịch tu vi lại cao, cũng không chịu nổi như vậy bị yêu ma đuổi giết ta. Huống chi, bằng nàng bản thân chi lực, căn bản là không phải kia chỉ hống đối thủ. Tuy là nàng thuấn di bản lĩnh lại cao, cũng không chịu nổi loại này thiên la địa vong thức đuổi giết. Này hết thể phát sinh đến thật sự là quá nhanh, cơ hồ chính là một cái hô hấp gian sự. Đãi ngự lâm thần thuấn di qua đi cứu nàng khi, nàng đã bị hống ma lực chấn phi, thân thể mềm mại nặng nề mà nện ở cây ngô đồng trên thân cây. Phanh! Hống lực lượng không dùng kinh thường. Cứ việc Vân Tịch đã tránh đi nó đại bộ phận lực lượng, chỉ là bị nó dư lực chấn đến, nhưng nàng vẫn là mắt đầy sao xẹt, đầu một vai liền hôn mê bất tỉnh. Nàng vai trái thượng, còn bị Hạn Bạt lợi chảo cấp cắt qua. Mượt mà tuyết trắng trên vai, lưu có một đạo màu đỏ tươi ngũ chảo dấu vết. Ao hạt máu tươi theo kia ngũ chảo dấu vết chảy ra, thực mau liền ướt toàn bộ bả vai. Ngự Lâm Thần vội vàng chạy như bay qua đi cho nàng cầm máu. Ám Dạ Thương đám người cũng phục hồi tinh thần lại, chặn đứng còn muốn đuổi theo sát Vân Tịch Hống. Mọi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run. Tiểu Thanh cô nương nàng cư nhiên bị Hạn Bạt chảo phá ra thịt. Kia nàng chẳng phải là thực mau liền phải thi biến. Này cũng thật là đáng sợ. Tưởng tượng đến vẫn luôn bảo hộ bọn họ người tâm phúc thực mau liền phải thi biến, đoàn người sợ tới mức cả người lạnh lẽo, không biết nên như thế nào cho phải. Bọn họ một bên tác chiến, một bên thật cẩn thận mà nhìn phía Vân Tịch. Ngự Lâm Thần thế nàng xử lý tốt miệng vết thương, lại cho nàng mặc vào một kiện áo ngoài, cho nàng giáo huấn một hồi linh lực sau đó đem nàng phó thác cho Sán Sán. Chiếu cố hảo nàng. Hắn thấp giọng dặn dò. Yên tâm, ta sẽ. Sán Sán vẻ mặt thận trọng gật gật đầu. Ân, ta tin tưởng ngươi. Ngự Lâm Thần đứng dậy rời đi, phi thân gia nhập chiến cuộc. Đoàn người xem đến quả thực trận tròn mắt. Mặt nạ nam tâm, không khỏi cũng quá lớn đi. Cư nhiên đem tiểu thanh cô nương phó thác cho một cái tiểu phá hải. Mấu chốt là, tiểu thanh cô nương bị Hạn Bạt bắt A, chúng thi độc, sẽ thi biến A. Đoàn người thấp thỏm bất an, một bên chiến đấu một bên chặt chẽ chú ý tiểu thanh cô nương. Có mấy cái hòa thượng đạo sĩ không yên tâm, tự động tự phát mà tới rồi canh giữ ở Vân Tịch bên người. 15 phút sau, bọn họ khiếp sợ phát hiện, tiểu thanh cô nương cư nhiên không có thi biến. Sao có thể đâu? Rõ ràng bị Hạn Bạt chảo bị thương A. Hay là tiểu thanh cô nương thời kỳ ủ bệnh tương đối trường. Sau nửa canh giờ, tiểu thanh cô nương vẫn là không có thi biến. Đoàn người khiếp sợ đến miệng đều có thể nhét vào một cái trứng gà. Bọn họ đương nhiên không hy vọng tiểu thanh cô nương thi biến, chỉ là bị Hạn Bạt chảo thương lại không thi biến, này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Cảm giác như là nằm mơ giống nhau, một chút cũng không chân thật. Nguyên tưởng rằng bọn họ sở nhận thức tiểu thanh cô nương đã đủ lợi hại, ai ngờ nàng thế nhưng như thế thâm tàng bất lộ. So trong tưởng tượng lợi hại nhiều. Mặc kệ chân tướng như thế nào, sẽ không thi biến luôn là chuyện tốt. Ngự Lâm Thần nguyên bản chỉ nghĩ là một cái thành công nữ nhân sau lưng yên lặng duy trì nam nhân. Ai ngờ, lại trơ mắt nhìn Tịch Nhi bị thương hôn mê. Chỉ cần tưởng tượng đến Tịch Nhi đổ máu bả vai, hắn liền hận không thể đem trước mắt này chỉ hống bầm thây vạn đoạn. Hống trăm triệu không nghĩ tới, nhân giới cư nhiên sẽ có như vậy cường hãn cao thủ. Nguyên tưởng rằng, lấy nó vạn năm tu vi, đối phó nhất bang nhược kê giống nhau nhân loại. Căn bản là không cần phí cái gì sức lực, ai ngờ, này nhân loại thế nhưng như thế lợi hại. Vân Tịch bị thương, Ám Dạ Thương chỉ cảm thấy một lòng đau đến không được. Hắn thực mau liền cũng gia nhập chiến cuộc. Liên ở không lâu trước đây, này đối tình địch còn toàn tâm toàn ý nghĩ muốn tiêu diệt đối phương. Hiện giờ, thế nhưng liên thủ. Ám Dạ Thương đối Vân Tịch cảm tình, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Hống không nốc, tương phản, trải qua vạn năm tu luyện, nó còn dị thường thông minh. Nó thực mau liền ý thức được. Chẳng những mặt nạ nam thích cái kia đầy mặt khối u ác tính xỉu bắt quái, ngay cả trước mắt cái này tuyệt sắc kinh diệm mỹ thiếu niên, cũng thích cái kia xỉu bắt quái. Vì cái gì? Vì cái gì hạnh phúc đều là người khác, nó cái gì đều không có. Trời xanh bất công. Hống bị kích thích đến thương tích đời mình. Chỉ có giết chóc mới có thể làm nó kia viên co rút đau đớn tâm đắc đến giảm bớt. Nó muốn giết sạch nơi này mọi người. Nhân loại tiếng kêu rên, là thế gian này nhất êm thai dễ nghe chương nhạc. Hống chân trước như ưng. Nó một móng vuốt phách về phía Ngự Lâm Thần, lại thấy Ngự Lâm Thần một cái thuấn di biến mất. Sau đó hắn song trưởng tung bay, một đạo lôi điện tự hắn lòng bàn tay bính ra, phách chặt đứt hắn cái đuôi. Nó sau chảo như hổ, một chân đá hướng Ám Dạ Thương, lại thấy hắn cầm trong tay trường kiếm, đảo mắt bay đến nó mí mắt phía dưới, trường kiếm như hồng, thiếu chút nữa chọc mù nó đôi mắt. May mắn nó né tránh kịp thời, hiểm hiểm mà né tránh hắn công kích. Giống. Hống hét lớn một tiếng, đất rung núi chuyển. Vô số tử thi lại lần nữa từ dưới nền đất toát ra, các loại hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hống hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tịch. Xuyên thấu qua Vân Tịch, nàng phảng phất thấy vạn năm trước gác kiều. Có nam nhân sủng ái, có nam nhân liều chết bảo hộ, kia thì thế nào đâu. Cuối cùng, còn không phải tất cả đều chết ở tay nàng chung. Hết thể đều đã chết. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nếu cái này xỉu bắt quái được ông trời bất công, nàng liền nhất định phải hủy hoại nàng. Không có nam nhân yêu thương, không chiếm được ông trời bất công, thì tính sao? Nàng bằng vào chính mình bản lĩnh, thành này một phương bá chủ. Nàng muốn ai chết, ai sẽ phải chết. Ha ha ha ha ha ha ha. Ông trời bất công, nàng liền thay trời hành đạo. Hống Triệu hoán tới vô số yêu ma, che trời lấp đất tiến công Vân Tịch. Đoàn người xem đến hãi hùng khiếp vía. Phượng Thanh Ly vội vàng chỉ huy tử sĩ qua đi nghĩ cách cứu viện. Mà chính hắn, cũng bằng mau tốc độ, phi thân nhào hướng Vân Tịch. Hắn biết chính mình không phải hống đối thủ. Nhưng nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn cái gì cũng không kịp nghĩ đến. Hắn chỉ nghĩ canh giữ ở bên người nàng, chẳng sợ làm thịt lót cũng hảo. Như vậy, Tịch Nhi liền có thể thiếu chịu một ít khổ sở. Hống sợ ngây người. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, trừ bỏ mặt nạ nam cùng mắt đào hoa Mỹ nam ngoại, cư nhiên liền Đông Ly quốc thái tử đều vì nàng phân đấu quên mình, liền mệnh đều từ bỏ. Ông trời sao lại có thể như vậy bất công? Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đau vạn năm, hận vạn năm, thật sự là quá buồn cười. Nàng đau cũng hảo, hận cũng thế, ai để ý đâu. Làm theo có người, ở nàng không biết góc, hưởng thụ nam nhân sủng ái. Mà nàng vạn năm tới, lại ngộ không đến một cái thiệt tình người. Liên ở hống một cái lóe thần hết sức, Ngự Lâm Thần cùng Ám Dạ Thương nắm lấy cơ hội, kịp thời phong ấn ở nó. Vừa rồi còn uy phong lấm lấm hống, không bao lâu lại biến thành một cái hình thù kỳ quái tượng đá. Nguyên lai, mấy ngàn năm trước, cũng từng có cao nhân đã tới Hỉ Thôn, đem hống phong ấn. Cho nên ngay từ đầu, hống từ dưới nền đất toát ra khi, mới có thể hiện ra tượng đá bộ dáng. Chẳng qua, trải qua mấy ngàn năm sinh linh hấp thu, nó trên người phong ấn trở nên càng ngày càng yếu. Nó tuy rằng vô pháp rời đi Hỉ Thôn, lại có thể thao tác yêu ma, vì nó sử dụng. Chương 1016, đưa ngươi chăm chú nhìn vực sâu khi, vực sâu cũng ở chăm chú nhìn ngươi. Chương 1016, đưa ngươi chăm chú nhìn vực sâu khi, vực sâu cũng ở chăm chú nhìn ngươi. Nó tuy bị giam cầm ở Hỉ Thôn ra không được, nhưng bởi vì có vô số sinh linh tẩm bổ nó, cho nên cuối cùng, nó giải khai phong ấn, rất sống động mà xuất hiện ở đoàn người trước mặt. Chỉ tiếc, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Nó vừa mới cởi bỏ phong ấn, còn không có đại sát tứ phương đâu, liền lại bị phong ấn đi lên. Cái này kêu nó như thế nào cam tâm. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Bị phong ấn tại tượng đá trung hống liều mạng gọi bậy, như toàn phá tan phong ấn. Đáng tiếc, phong ấn thực vững chắc, nó ra sức dễ rủa cũng vô pháp phá tan. Hống lúc này mới ý thức được không thích hợp. Nó tiêm thanh âm lớn tiếng chất vấn. Các người rốt cuộc là thứ gì? Nhân loại không có khả năng như vậy cường đại. Ngự Lâm Thần không có lý nó. Ám Dạ Thương nói, chúng ta là cái gì, ngươi không xứng biết. Ở Sán San chiếu cố hạ, Vân Tịch từ hôn mê trung tỉnh lại. Nàng ngửa đầu nhìn tượng đá nói. Chỉ là phong ấn còn chưa đủ, đến siêu độ nó, làm nó biến thành bình thường hồn phách, hồi địa phủ chuyển thế đầu thai. Thấy Tịch Nhi tỉnh, Ngự Lâm Thần thật cao hứng, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, thấp giọng nói. Nương tử tưởng như thế nào làm đều được, vi phu toàn lực phối hợp. Vân Tịch nói, siêu độ nó khó khăn khá lớn, nhưng ta muốn thử xem. Hảo. Ngự Lâm Thần gật đầu, yêu cầu ta làm chút cái gì sao? Vân Tịch, ta linh lực không đủ. Ngự Lâm Thần đương trường cho nàng chuyển vận linh lực. Hống tuy rằng bị phong ấn, nhưng ngũ cảm còn ở, thấy thế tức giận đến hận không thể một chân đá chết Vân Tịch. Nữ nhân này, quá kiêu khí. Động bất động liền phải nam nhân cho nàng chuyển vận linh lực, thật là vô dụng. Linh lực tràn đầy sau, Vân Tịch mãn huyết sống lại. Nàng lấy ra đệm hương bù, ngồi xếp bằng ngồi đi lên, sau đó chuẩn bị ngâm tụng vãng sinh chú. Tạ Ngọc Đình nhịn không được mở miệng nói. Thanh Nhi tỷ tỷ, cái này quái vật làm nhiều việc ác, ngươi vì sao còn muốn thay nó siêu độ? Dịu dàng công chúa cũng đi theo nói. Đúng vậy tiểu thanh cô nương, như vậy hư quái vật, ngươi làm nó tự sinh tự diệt được, hà tất lãng phí linh lực. Đôi mẹ con này tuy rằng không gì tu vi, trên đường cũng từng chịu quá trọng thương, nhưng bởi vì mang đến cao thủ thân thủ bất phàm, trên người pháp khí phù chú cũng đều là cực phẩm, bọn họ biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Cho tới nay đều là cẩn trọng tiểu tâm cẩn thận mà làm gắng sức có khả năng cập sự, hơn nữa bọn họ vận khí cũng còn tính không tồi, cho nên cho tới bây giờ, bọn họ còn kiên quyết mà tồn tại. Bọn họ chẳng những tồn tại, lại còn có làm không ít khả năng cho phép sự, cũng coi như là không phụ chuyến này. Cho nên, một người nếu muốn có điều thành tựu, đầu tiên phải nghĩ biện pháp tồn tại. Vân Tịch ngồi ở đệm hương bồ thượng, sống lưng tú đỉnh như trúc. Nàng ngước mắt nhìn dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình nói. Phía trước nó cũng từng bị phong ấn quá, chính là kết quả đâu. Mấy ngàn năm tới, nó làm theo giết hại vô số sinh linh. Có thể thấy được, phong ấn là trị ngọn không trị gốc. Chỉ có siêu độ, mới có thể từ nguồn cội giải quyết vấn đề căn bản nơi. Đây là thứ nhất. Thứ hai, nó trong thân thể còn sót lại rất nhiều còn không có hoàn toàn tiêu hóa sinh hồn. Siêu độ nó, những cái đó sinh hồn là có thể đi theo cùng nhau trở về địa phủ, tiến vào luân hồi đạo. Tạ Ngọc Đình có chút không cam lòng, cắn môi dưới thấp giọng nói. Chính là, nó thương tổn như vậy nhiều vô tội, cuối cùng cư nhiên còn muốn đưa nó đi địa phủ luân hồi. Này đối với những cái đó bị nó hại chết sinh linh tới nói, cũng quá không công bằng đi. Vân Tịch nói, cái này ngươi đại có thể yên tâm, đưa nó đi địa phủ sau, cũng không đại biểu nó liền có thể luân hồi chuyển thế. Địa phủ có minh quân, nhân thế gian thị thị phi phi, hắn sẽ tự thẩm phán. Nghe nói địa phủ sẽ có thẩm phán, Tạ Ngọc Đình thật cao hứng, hắn vội vàng nói. Thanh Nhi tỷ tỷ ngươi mau cho nó siêu độ đi, chạy nhanh đưa nó đi địa phủ, là minh quân hảo hảo trừng phạt hắn. Nó không phải khinh thường chúng ta nhân loại sao? Vậy làm nó đời đời kiếp kiếp đầu thai làm một đầu heo, bị chúng ta nhân loại ăn. Vân Tịch cười trêu ghẹo hắn. Lúc này còn ở nhớ thương ăn đâu, Đình Nhi, ngươi cũng thật có tiền đồ. Tạ Ngọc Đình xấu hổ mà sờ sờ chính mình sau đầu muỗng. Hống tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nó đang muốn lớn tiếng rít gào, lại đột nhiên nghe được không trung truyền đến từng trận phản âm. Vãng sinh chú. Một cái nhân loại nho nhỏ, cư nhiên vọng tưởng siêu độ nó, quả thực ngây thơ. Nhân loại nếu là có này bản lĩnh, mấy ngàn năm trước nó liền không phải bị phong ấn, mà là bị siêu độ. Hống đang muốn mở miệng cười nhạo, nhưng nó thực mau liền đã nhận ra không thích hợp. Cái này vãng sinh chú, rất là không giống người thường. Nó cứng rắn như bàn thạch linh hồn, đang ở một chút mềm hóa. Không được, vô luận như thế nào cũng không thể đi địa phủ. Một khi đi, nó liền cái gì cũng chưa. Vạn năm tu vi hóa thành không, còn sẽ đã chịu minh quân nghiêm khắc trừng phạt. Hống đánh lên hoàn toàn tinh thần, dùng hết toàn lực cùng Vân Tịch vãng sinh chú đối kháng. Vân Tịch sắp mệt chết. Này chỉ hống thật là gàn bướng hồ đồ. Lòng mang nhiều như vậy oán nghiệm, có mệt hay không? Đi minh giới uống chén canh mạnh bà, quên đi quá khứ chuyện cũ thật tốt. Đều bị phong ấn, sức chống cự còn như vậy ngoan cường. Khó trách phía trước cao thủ chỉ là phong ấn nó mà không phải siêu độ nó. Nhưng trước mắt tình huống cùng mấy ngàn năm bất đồng. Mấy ngàn năm trước, vị kia cao nhân phong ấn hống, căn bản là không nghĩ tới nó còn có thể làm hại nhân gian. Hiện giờ, Vân Tịch nếu đã biết phong ấn sau sẽ xuất hiện như thế nào biến cố, tự nhiên không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Vì lấy tuyệt hậu hoạn, mặc kệ nhiều khó, nàng đều phải nghĩ cách siêu độ trước mắt này chỉ hống. Huống chi, hống trên người, còn có rất nhiều chưa từng tiêu hóa sinh hồn. Siêu độ nó, liên quan cũng có thể cấp những cái đó sinh hồn một cái đường sống. Này tuyệt đối là hạng nhất công đức vô lượng sự. Cho dù là vì tiêu diệt khối u ác tính, nàng cũng tuyệt đối sẽ không sai quá như vậy cơ hội tốt. Phải biết rằng, nếu chỉ là làm một kiện bình thường việc thiện, nhiều nhất cũng liền lệnh khối u ác tính thu nhỏ lại vài vòng. Lập tức biến mất mấy viên khối u ác tính cơ hội, tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu. Cũng liền ở Hỉ thôn mới có cơ hội như vậy. Ra Hỉ thôn, diệt một viên khối u ác tính, đến lăn lộn thật lâu. Vân Tịch cũng là bất cứ giá nào. Nàng tập trung sở hữu lực chú ý, trong miệng lẩm bẩm, dùng hết toàn lực ngâm tụng vãng sinh chú. Nàng còn không sợ chết mà xâm lấn hung ý thức lĩnh vực, kiến thức nó quá vãng. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hống cảm thấy nan kham cực kỳ. Nó những cái đó bất kham quá vãng, cư nhiên đều bị xỉu bắt quái cấp thấy được. Này so loạn côn đánh vào trên người nàng còn muốn thống khổ. Linh hồn của nàng, nhịn không được run run lên, liền phản kháng ý chí lực đều yếu bớt rất nhiều. Ở hống ý thức lĩnh vực, Vân Tịch trực tiếp dụng ý thức cùng nó giao lưu. Thống khổ văn năm, ngươi không cô độc sao? Cái gì? Hống vẻ mặt ngốc vòng. Nó cho rằng xỉu bắt quái sẽ cười nhạo nó. Ai ngờ lại hỏi như vậy một cái không liên quan nhau vấn đề. Vân Tịch, người A Tráng Ca đã sớm đã chết, A Kiều cũng đã chết, ngay cả bọn họ con cháu, cũng tất cả đều chết sạch. Vạn năm tới, trừ bỏ ngươi, còn có ai biết kia sự kiện đâu? Nga đúng rồi, còn có ta, nhưng ta cũng là vừa mới biết được. Ngươi chết ôm một cái không người có thể nói hết quá vãng, không tịch mịch sao? Hống, ta không cam lòng. Ta đối A Tráng Ca như vậy hảo, hắn sao lại có thể như vậy đối ta? Vân Tịch. Biết rõ hắn không yêu ngươi, ngươi vì sao còn muốn lãng phí thời gian ở trên người hắn? Hống, mới vừa gả cho hắn khi, ta nào biết hắn thích người là A Kiều A? Ta cho rằng hắn là thiệt tình yêu ta. Vân Tịch, ngay từ đầu, ngươi thật sự vô tội, nhưng chân tướng đại bạch sau, ngươi vì sao còn muốn xa vào ở những cái đó thống khổ chuyện cũ chung không chịu buông tay? Hống, ta không cam lòng, không cam lòng A. Giống ngươi loại này bị nam nhân phụng ở lòng bàn tay nữ nhân, có thể nào thể hội ta thống khổ? Vân Tịch, ngươi nhìn xem ngươi, giống cái dạng gì? Nam nhân sẽ thích ngươi mới là lạ. Hống, ngươi không cũng giống nhau. Đầy mặt khối u ác tính, nhưng cố tình liền có nam nhân nguyện ý vì ngươi đi tìm chết. Này công bằng sao? Vân Tịch, công bằng. Hống, ngươi nói bậy. Vân Tịch, ta không nói bậy. Ngươi cũng biết, đưa ngươi chăm chú nhìn vực sâu khi, vực sâu cũng ở chăm chú nhìn ngươi. Hống, có ý tứ gì? Vân Tịch, ngươi cả ngày nghĩ những cái đó không công bằng sự. Chẳng sợ sinh mệnh xuất hiện ánh mặt trời ngươi cũng nhìn không tới. ngươi chỉnh trái tim đều ngâm ở nước đắng chung, ngươi tâm, sẽ khổ thành cái dạng gì? Ngươi, luôn là bị ánh mặt trời hấp dẫn, ai sẽ thích một viên ngâm ở nước đắng chung linh hồn? Hống, ta trước kia không phải như thế, ta cũng từng ánh mặt trời quá, chính là, ngươi cũng thấy rồi, làm theo không ai thích. Vân Tịch, vạn năm trước, ngươi 20 tuổi không đến liền đã chết. Nếu ngươi hảo hảo tồn tại, sao biết sau này quãng đời còn lại, sẽ không có người thích ngươi? Hống, ta cũng không muốn chết. Là cái kia sát ngàn đao đẩy ta đi đâm xe ngựa. Vân Tịch, như vậy đầu thai chuyển thế đâu? Nếu ngươi có thể hảo hảo hồi địa phủ đầu thai, kiếp sau, có lẽ có thể gặp được một cái không tồi phu quân. Hống, kia chẳng phải là tiện nghi đôi cẩu nam nữ kia. Chương 1017, Kinh Thiên Mỹ Mạo. Chương 1017, Kinh Thiên Mỹ Mạo. Có thủ báo thủ, có oan báo oan. Nàng không tin cái gì nhân quả báo ứng. Nàng chỉ tin chính mình. Ông trời bất công, nàng liền diệt này tặc ông trời. Vân Tịch thực tâm mệt. Này rõ ràng là một cái bị kéo vào vực sâu vô pháp tự kềm chế linh hồn A. Vực sâu loại địa phương này, ngã xuống thực dễ dàng, muốn bỏ ra tới lại rất gian nan. Huống chi, trước mắt này chỉ hống, căn bản liền không tưởng bỏ ra tới. Thật là đau đầu. Không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi cảm hóa. Vân Tịch, ngươi không phải đã diệt đôi cẩu nam nữ kia sao? Liền nhân ra con cháu đều bị ngươi diệt hết, khí cũng nên tiêu đi. Hống, sao có thể? Khẩu khí này, ta là vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống. A Tráng ca thẳng đến chết, cũng không có hối hận lúc trước giết ta. Hắn quỳ xuống đất xin tha, không phải bởi vì hối hận lúc trước hành động, mà là cầu ta thả A Kiều. Ngươi làm ta như thế nào cam tâm? Thẳng đến chết, hắn cũng không yêu ta A. Vân Tịch, lúc trước, hắn đem ngươi đẩy hướng xe ngựa khi, ngươi nên biết, hắn đối với ngươi không có nửa phần tình ý, vì sao thẳng đến hắn sau khi chết, ngươi còn ở rồi dám hắn yêu không yêu ngươi đâu. Hống. Vân Tịch, nếu hắn chưa từng yêu ngươi, như vậy hắn lúc sau hành động, ngươi lại có cái gì hảo dối dám đâu. Hống. Vân Tịch, ngươi tuy rằng gặp cha nam, nhưng cũng đã báo thủ, vạn năm trước hết thảy, đã sớm hẳn là buông xuống. Vì ánh mặt trời, chúng ta mới chịu đựng âm u nào có hình người ngươi ngu như vậy, ở âm u chung một đái chính là vạn năm. Hống. Vân Tịch, tồn tại, quan trọng nhất chính là kịp thời ngăn tổn hại. Sinh mệnh là quý giá, hẳn là lãng phí ở tốt đẹp sự tình thượng, mà không phải lãng phí ở không vui sự tình thượng. Nếu ngươi bởi vì bỏ lỡ Thái Dương mà rơi lệ, ngươi chắc chắn cùng đàn tinh gặp thoáng qua, ngươi nói có phải hay không? Hống, siêu độ đi, ta đây liền hồi địa phủ đi. Nghe vậy, Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng thu phục. Xâm nhập người khác ý thức lĩnh vực thật sự là quá hao tổn tinh thần lực. Nếu là hống lại cố chấp đi xuống, nàng thật sợ chính mình sẽ thần kinh thác loạn. May mắn, hết thảy thuận lợi. Vân Tịch hít sâu một hơi, đem tinh thần lực từ hống ý thức lĩnh vực rút về, sau đó nàng hết sức chăm chú mà ngâm tụng vãng sinh chú. Đã không có đối kháng, vãng sinh chú tiến triển đến phi thường thuận lợi. Chỉ là, hống dù sao cũng là hống, không giống giống nhau yêu ma như vậy dễ dàng độ hóa. Hống chi này chỉ hống làm nhiều việc ác, siêu độ nó không phải một việc đơn giản. Cho nên, vãng sinh chú tuy rằng tiến triển thuận lợi, nhưng cực hảo tinh thần lực, cũng cực kỳ hao tổn thời gian. Ước chừng qua hơn một canh giờ, Vân Tịch mới rốt cuộc đem hống đưa đi địa phủ. Hoàn công sau, nàng ngã ngửa người về phía sau, cả người ngã quỵ đi xuống. May mắn ngự lâm thần phản ứng nhanh chóng, kịp thời ôm lấy nàng. Hắn yên lặng mà cấp Tịch Nhi chuyển vận xong linh lực, sau đó ôm nàng ngồi ở một cây cây ngô đồng hạ. Thức mau, Lệ Văn Thao liền đáp hảo lều trại. Ngự lâm thần đem Tịch Nhi ôm vào lều trại chung nghỉ ngơi, sau đó hắn ngồi xếp bằng ngồi ở nàng bên cạnh người, một bên bảo hộ một bên yên lặng tu luyện. Vừa mới trải qua xong một hồi đại chiến, đoàn người đều quá mệt mỏi, đem hiện trường hơi chút sửa sang lại một chút sau, sôi nổi lấy ra lều trại nghỉ ngơi. Đến nỗi lều trại bên ngoài có mấy cái đầu lâu mấy chỉ đứt tay gì đó, không ai để ý. Ngay cả nũng nịu các quý nữ cũng đều không thèm để ý. Đưa một người vây tới cực điểm khi, là không có tinh lực suy xét này đó. Phượng Thanh Ly an bài một đám tử sĩ bảo hộ, chính mình thì tại lều trại chung ngồi xếp bằng tu luyện. Mặt trời lên cao chính ngọ, đoàn người nghỉ ngơi đủ rồi, bắt đầu sửa sang lại đồ vật, chuẩn bị rời đi. Phượng Thanh Ly đang ở chỉ huy hết thảy. Một cái tuyệt mỹ thiếu nữ đột nhiên chiều hắn đánh tới. Thiếu nữ xuyên một bộ điệp hí thủy tiên váy sam, sơ thủy vân búi tóc, dáng người thức tha. Nàng ngũ quan tinh xảo, da thịt khi xương tái tuyết, một đôi mắt hạnh càng là mỹ đến kinh tâm động phách, là cái nam nhân đều luyến tiếc đẩy ra nàng. Nhưng Phượng Thanh Ly lãnh tình là có tiếng. Thế gian này trước nay liền không thiếu mỹ nữ, chiều hắn nhào vào trong ngực nữ tử nhiều đi. Hắn đều không lưu tình chút nào tránh đi, xong việc còn xử phạt những cái đó nữ tử. Bất quá, giống trước mắt như vậy mỹ nữ tử, đoàn người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thái tử điện hạ, bỏ được đẩy ra sao? Các quý nữ tức giận đến cả người phát run. Đây là đánh chỗ nào toát ra tới dã nha đầu? Rõ như ban ngày dưới, thấy thái tử điện hạ liền nhào qua đi, còn muốn mắc không? Đáng tiếc nàng phát sai người. Thái tử điện hạ nếu là tốt như vậy câu dẫn, sao có thể liền cái ấm giường nha hoàn đều không có đâu? Chờ coi đi, thái tử điện hạ nhất định sẽ đem nàng đá bay ra đi. Nhưng mà, thực mau, các quý nữ liền tuyệt vọng. Thái tử điện hạ không những không có đem người đá bay ra đi, ngược lại duỗi khai hai tay, cười khanh khách mà nghênh đón cái kia không biết xấu hổ nữ nhân phi phác. Mắt thấy nàng kia liền phải nhào vào thái tử điện hạ trong lòng ngực, các quý nữ tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Thái tử điện hạ khi nào trở nên như vậy không có sức chống cự? Cũng may, trong tưởng tượng ôm cũng không có xuất hiện. Mặt nạ nam đột nhiên xuất hiện, đem kia tuyệt mỹ nữ tử kéo vào chính mình trong lòng ngực. Đoàn người xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt, quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy. Tình huống như thế nào? Mặt nạ nam đây là muốn hoành đao đoạt tài sao? Không đúng, trên thực tế, hắn đã đoạt. Hắn đều đã đem nhân gia cô nương ôm trong lòng ngực. Như vậy vấn đề tới. Tiểu thanh cô nương làm sao bây giờ? Quả nhiên, nam nhân đáng tin, heo mẹ cũng biết leo cây. Con tưởng rằng mặt nạ nam đối tiểu thanh cô nương có bao nhiêu si tình đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Các quý nữ nhịn không được vui sướng khi người gặp hòa lên. Bàng quan gì đó, các nàng thích nhất. Làm kia hai nữ nhân trai cò đánh nhau, các nàng mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà, chờ mãi, các nàng cũng không có thể chờ tới khối u ác tính muội xuất hiện. Nàng nên không phải là khí chạy đi. Cũng là, phát sinh như vậy sự, cái nào nữ nhân chịu được. Khí chạy cũng thực bình thường. Không có thể nhìn đến ngươi tranh ta đoạt tiết mục, các quý nữ tỏ vẻ thực thất vọng. Các nàng thậm chí còn đồng tình khởi khối u ác tính muội tới. Đối nam nhân tới nói, lại thâm cảm tình, cũng không thắng nổi một trương phủ dung mặt. Chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Kia mặt nếu phủ dung tuyệt mỹ nữ tử đẩy ra mặt nạ nam ôm ấp, còn tưởng hướng phượng thanh ly trong lòng ngực phi phác, lại bị mặt nạ nam một phen giữ chặt. Mặt nạ nam trầm giọng nói, ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền nghĩ tìm nhà tiếp theo. Tuyệt mỹ nữ tử tức giận đến thẳng dậm chân. Gạt ta chơi rất có ý tứ có phải hay không? Mặt nạ nam sửng sốt. Ta khi nào lừa ngươi chơi? Tuyệt mỹ nữ tử nhìn Phượng Thanh Ly nói. Đó là ta ca. Các ngươi cư nhiên ai đều không có nói cho ta chân tướng. Một đám đem ta chơi đến xoay quanh, còn gạt ta nói cái gì ta cùng thái tử điện hạ người trong lòng rất giống, lừa quỷ đâu. Lời này lượng tin tức quá lớn, mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau. Đây là, thái tử điện hạ muội muội. Công chúa điện hạ sao? Như thế nào trước kia trước này chưa thấy qua? Lớn lên quá Mỹ, bị hoàng thất ẩn nấp rồi sao? Ngay cả ngự lâm thần, cũng là mãn nhãn khiếp sợ. Vân tịch phồng lên quay hàm, một đôi mắt hạnh mở tròn xoe, thở phì phì nói. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Còn nghĩ như thế nào gạt ta có phải hay không? Vô dụng, ta khôi phục ký ức. Nàng ngủ thật lâu. Trong lúc ngủ mơ, nàng làm một cái thật dài mộng. Tỉnh lại sau, nàng phát hiện kia không phải mộng, mà là nàng đánh rơi ký ức. Nàng khôi phục ký ức. Những người này, cư nhiên thừa dịp nàng mất trí nhớ, bịa đặt nhiều như vậy nói dối. Phượng Thanh Ly ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Ngươi mặt. Vân Tịch vuốt chính mình trơn bóng như ngọc mặt, có chút không được tự nhiên gật gật đầu, nói. Ân, khối u ác tính tất cả đều biến mất. Buổi sáng rửa mặt trải đầu thời điểm nàng liền phát hiện. Nguyên tưởng rằng khối u ác tính sẽ cùng với nàng đã nhiều năm, ai ngờ nhanh như vậy liền diệt sạch sẽ. Khối u ác tính. Đoàn người lại lần nữa thạch hóa. Tạ Ngọc Đình nguyên bản muốn khiển trách phụ lòng hắn nói tất cả đều nuốt trở vào. Hắn đi ra phía trước, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Vân Tịch nói. Ngươi là Thanh Nhi tỷ tỷ. Nghe thanh âm là Thanh Nhi tỷ tỷ không sai. Hơn nữa vừa mới vị này mỹ nữ tỷ tỷ cũng nhắc tới khối u ác tính. Chính là sao có thể đâu. Tạ Ngọc Đình vẫn là không thể tin được trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ sẽ là Thanh Nhi tỷ tỷ. Liên tính khối u ác tính thật sự không thấy, cũng không đến mức mỹ thành như vậy đi. Lớn như vậy, hắn còn chưa từng gặp qua như vậy mỹ cô nương đâu. Đúng vậy. Vân Tịch nhìn Tạ Ngọc Đình nói. Chẳng qua là khối u ác tính biến mất mà thôi, các ngươi không cần dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn ta, quái khó chịu. Mọi người, rõ ràng là kinh diễm ánh mắt được không? Như thế nào thành xem quái vật ánh mắt đâu? Các quý nữ gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Khối u ác tính muội không có khối u ác tính, thế nhưng mỹ thành như vậy. Còn có để người sống. Thấy đoàn người tất cả đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi xem, Ngữ Lâm Thần vẻ mặt không vui. Chương 1018, Vân Tịch cùng ám dạ thương kiếp trước kiếp này, 1. Chương 1018, Vân Tịch cùng ám dạ thương kiếp trước kiếp này, 1. Tịch Nhi khôi phục dung mạo, này nguyên bản là một kiện đáng giá cao hứng sự. Nhưng mà nhiều như vậy đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi xem, hắn tái hảo tâm tình cũng hủy hoại. Đi rồi. Hắn dắt Tịch Nhi tay nhỏ, bước đi liền đi. Chờ một chút. Tịch Nhi từ trong tay hắn tránh thoát, chạy chậm đi vào Phượng Thanh Ly trước mặt, vẻ mặt ủy khuất mà phiết phiết đỏ bừng cánh môi, trừng mắt hắn nói. Ca, ngươi đã sớm nhận ra ta có phải hay không? Ân. Phượng Thanh Ly nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Vân Tịch càng thêm ủy khuất. Vậy ngươi vì sao không nhận ta? Phượng Thanh Ly thấp giọng giải thích. Chúng ta đều có được tân thân phận, ta đã không phải ngươi ca. Nghe vậy, Vân Tịch tức giận đến vung lên đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức đấm hắn. Nàng một bên đấm một bên nói. Ta quản ngươi cái gì thân phận đâu? Thái tử điện hạ thực ghê gớm có phải hay không? Một ngày vi huynh trung thân vi huynh, ngươi đời này đều mơ tưởng thoát khỏi ta. Phượng Thanh Ly trong lòng buồn bực. Ai phải làm ngươi huynh trưởng? Còn trung thân vi huynh? Liền không thể cấp điểm hy vọng sao? Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm. Tiểu thanh cô nương cư nhiên dám trước công chúng đấm đánh thái tử điện hạ. Quá ngưu bức. Lắc mình biến hóa thành mỹ nhân nhi chính là không giống nhau, liền thái tử điện hạ đều dám đánh. Ngự lâm thần dở khóc dở cười. Hắn có thể tưởng tượng Phượng Thanh Ly giờ này khắc này nên có bao nhiêu buồn bực. Cẩn thận ngẫm lại, Phượng Thanh Ly cũng quái không dễ dàng. Tính, vẫn là không cần tra tấn hắn. Ngự lâm thần rỗi tay đi kéo Tịch Nhi, muốn đem nàng kéo ly hiện trường, miễn cho nàng nói ra càng kinh người nói tới. Nhưng mà, hắn lại kéo cái không. Hắn khiếp sợ mà ngước mắt, phát hiện ám dạ thương thế nhưng sấn hắn chưa chuẩn bị đem Tịch Nhi mang vào một cái quỷ dị trận pháp chung. Kiếp trước kiếp này trận. Ngự lâm thần mắt phượng híp lại, môi đỏ nhấp chặt, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ám dạ thương cư nhiên bất động thanh sắc mà gom đủ kiếp trước kiếp này trận tài liệu. Còn sấn hắn chưa chuẩn bị, bất động thanh sắc mà đem Tịch Nhi kéo vào trong trận. Suy nghĩ gian, ngự lâm thần phi thân nhào vào trong trận. Phanh. Kiếp trước kiếp này trận chịu thiên địa pháp tắc bảo hộ, phục ra ra một đạo lóa mắt bạch xí quang, đem ngự lâm thần bắn ngược đi ra ngoài. Quả nhiên, vào không được. May mắn ngự lâm thần phản ứng nhanh nhạy, hắn ở giữa không trung xoay người mấy cái xoay chuyển, vững vàng mà đứng ở trận pháp ngoại. Hắn chụp phủi trận pháp vách tường, trầm giọng quát lớn. Ám dạ thương, không nên ép ta giết ngươi. Ám dạ thương lạnh lùng cười. Giết ta. Ngươi bỏ được sao? Ngự lâm thần đích xác luyến tiếc. Chỉ cần thiên hậu sát Tịch Nhi tâm bất tử, hắn liền luyến tiếc sát ám dạ thương cùng hòa đồng. Này hai người tuy rằng chán ghét, nhưng tu vi không yếu, có bọn họ ở, Tịch Nhi an toàn nhiều. Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, yên lặng nghiên cứu trận pháp, trong lòng tính toán phá trận phương pháp. Nghĩ ra đi. Ám dạ thương hai tay hoàn ngực, một đôi mắt đảo hòa bà quang liễm diễm. Vân Tịch ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn. Kiếp trước kiếp này trận, ám dạ thương, ngươi nhàm chán không? Nhàm chán. Ám dạ thương hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi cùng ngự lâm thần kiếp trước là nhân duyên thiên chú định, đến phiên chúng ta, liền biến thành nhàm chán. Tịch Nhi, ngươi này trái tim không khỏi cũng quá chật đi. Vân Tịch nói, ai làm hắn là ta vị hôn phu đâu? Ta không bất công hắn, chẳng lẽ bất công ngươi? Ám dạ thương, cho nên, ta không trông cậy vào ngươi bất công, ta dựa vào chính mình. Vân Tịch, ngươi liền không thể buông tay sao? Đương cái gì cũng chưa phát sinh không được sao? Ám dạ thương, không được. Dứt lời, trận pháp chung xuất hiện một cái thật lớn quần sáng. Quần sáng chung, thiên quân vạn mã, đẫm máu chiến trường. Một mở màn liền như vậy kích thích. Đoàn người nguyên bản đối việc này cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng mà thấy như vậy một màn, nhịn không được đều bị hấp dẫn qua đi. Quần sáng chung, một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương đang ở liều chết chiến đấu. Máu tươi sớm đã nhiễm hồng nàng xiêm y rỉ. Trận pháp ngoại, ngự lâm thần song quyền nắm chặt, hẹp dài mắt phượng tràn đầy tơ máu. Bên thai là an dưa quần chúng bất mãn kháng nghị thanh. Thật quá đáng. Một đám đại nam nhân vây công một cái tiểu cô nương, còn biết xấu hổ hay không? Cái này tiểu cô nương là ai? Người ngốc không đốc? Còn có thể là ai? Chính là, đây là tiểu thanh cô nương kiếp trước, tiểu cô nương khẳng định là nàng. Nguyên lai tiểu thanh cô nương kiếp trước liền lợi hại như vậy. Quá sùng bái. Lúc này mới vài tuổi A. Chỉ là này phân dũng khí liền người phi thường có thể cập. Các ngươi mau xem. Trên quần sáng có cái trận pháp. Cái này trận pháp ta nhận thức. Đây là truyền tống trận. Truyền tống trận ai không quen biết ta. Còn dùng ngươi nói. Gì, truyền tống trận bên trong có cái đại hắc cầu. Không thể không nói, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Phải biết rằng đại hắc cầu ở trận pháp trung đen tuyền một đoàn, nếu không nhìn kỹ căn bản là phát hiện không được. Gì, đại hắc cầu như thế nào cả người ướt rầm rề, giống như đang mưa. Ta như thế nào cảm giác nó hình như là ở rơi lệ. Đúng đúng đúng. Ta cũng phát hiện, nó giống như vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm tiểu cô nương xem. Này cũng có thể phát hiện. nó có mắt sao? Ta như thế nào không thấy được? Cảm giác ngươi hiểu hay không? Trên đời này có rất nhiều sự, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Các ngươi phát hiện không? Trận pháp trung tiểu cô nương, giống như đang liều chết bảo hộ đại hắc cầu. Bị ngươi như vậy vừa nói, hình như là như vậy một chuyện. Không phải giống như, căn bản chính là. Liên ở đoàn người nghị luận đến khí thế ngất trời hết sức, quần sáng trung tiểu cô nương sớm đã cả người là huyết, phảng phất mới từ huyết chỉ trung bỏ ra. Nhưng tuy là như thế, nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn chạy trốn đi, như cũ liều chết bảo hộ đại hắc cầu. Đúng lúc này, một chi diễm quang bắn ra bốn phía hỏa tiễn đột nhiên đánh úp lại, thẳng tắp mà nhắm ngay tiểu cô nương tâm đoa. A. A. Trận pháp ngoại tiếng thét chói tai cùng trận pháp nội tiếng thét chói tai giao tương hô ứng. Trận pháp ngoại là vây xem ăn dưa con chúng. Bọn họ nguyên bản chỉ là tùy tiện nhìn xem, không nghĩ tới một màn so một màn kích thích, xem đến ăn dưa quần chúng trái tim thiếu chút nữa không chịu nổi. Trận pháp nội đại hắc cầu, bộc phát ra một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, nước mắt rơi như mưa. Tạ Ngọc Đình đứng ở Ngự Lâm Thần phụ cận, vẻ mặt kích động nói. Người thấy được không? Kia viên đại hắc cầu quá thần kỳ, nó thật sự sẽ khóc ca. Hảo có linh tính đại hắc cầu A. Ngự Lâm Thần, ta không hạt, không cần ngươi nhắc nhở. Giờ này khắc này, Ngự Lâm Thần một lòng phảng phất ngâm ở lạnh băng đến xương nước muối chung. Hắn không ở bên người nàng 500 năm, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Giống như là gần hương tình khiếp giống nhau. Hắn muốn biết, nhưng lại sợ hay biết. Trước mắt một màn này, ở hắn cùng Tịch Nhi kiếp trước kiếp này chung hắn từng nhìn đến quá. Hiện giờ trọng xem một lần, hắn tâm, như cũ vô cùng đau đớn. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ nghe thấy vèo mà một tiếng, có người đem hỏa tiễn bắn lạc, cứu tiểu cô nương một mạng. Mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt tò mò mà nhìn chằm chằm quần sáng. Anh hùng cứu mỹ nhân A. Tuy rằng tiểu cô nương tuổi còn nhỏ điểm, nhưng từ nàng ngũ quan có thể thấy được, nếu không mấy năm, nhất định sẽ trở thành một cái đỉnh cấp đại mỹ nhân. Đỉnh cấp đại mỹ nhân vẫn là mấy năm chuyện sau đó, nhưng là lập tức. Trong bóng đêm bay tới một cái tuyệt mỹ thiếu niên. Hắn tóc đen như thác nước, hắc y lìa nhẹ nhàng, da thịt nếu xương, một đôi quyến rũ đào hoa mắt liễm diễm tựa sóng, vũ mị câu hồn. Ám dạ thương. Trận pháp ngoại, An Dưa quần chúng khiếp sợ đến hít hà một hơi. Tại sao lại như vậy? Đoàn người nhìn xem trên quần sáng ám dạ thương, lại nhìn sang đứng ở quần sáng trước ám dạ thương, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Không phải nói đây là tiểu thanh cô nương cùng ám dạ thương kiếp trước sao? Vì sao quần sáng chung ám dạ thương cùng hiện tại giống nhau như lúc? Chẳng lẽ nói, hắn kiếp trước cùng kiếp này, trường giống nhau? Đừng nói An Dưa quần chúng, ngay cả Vân Tịch cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng quay đầu nhìn phía ám dạ thương, vẻ mặt trinh lăng hỏi. Ngươi như thế nào không thay đổi? Rốt cuộc đối ta cảm thấy hứng thú. Ám dạ thương tươi cười phong tao. Ngươi đoán. Vân Tịch, coi như ta không hỏi. Ám dạ thương lại cười nói, đoán xem sao, nói không chừng một đoán liền chung. Vân Tịch, ngươi là cương thi. Ám dạ thương tươi cười cứng đờ. Ngươi liền không thể nói tốt hơn. Thì như nói thần tiên A gì đó. Vân Tịch đang muốn nói chuyện. Lại thấy quần sáng chung lại xuất hiện một cái hắc y lìa nam tử. Kia hắc y lìa nam tử cùng ám dạ thương có vài phần tương tự, chỉ là ngũ quan càng vì ngạnh lãng thành thục, dáng người càng thêm cường tráng cao lớn. Kia nam tử trên tay còn nắm một phen đen nhánh cương ngạnh dương cung. Vừa mới kia chi hỏa tiễn, đúng là xuất từ hắn bút tích. Hắc y lìa nam tử bay nhanh đi vào trận pháp trước, duỗi tay muốn đem truyền tống trận trung đại hắc cầu vỡ ra, lại thấy quang mang lập loè gian, trận pháp trung đại hắc cầu sớm đã biến mất không thấy. Vớt không đến đại hắc cầu, hắc y lìa nam tử trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, đầu mâu tất cả đều chỉ hướng về phía cái kia cả người là huyết tiểu cô nương. Quần sáng trung ám dạ thương vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng vọt tới tiểu cô nương trước mặt, vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắc y lìa nam tử nói. Ca, ngươi buông tha nàng đi, nàng còn chỉ là cái hài tử. Trước 1019, Vân Tịch cùng ám dạ thương kiếp trước kiếp này, 2. Trước 1019, Vân Tịch cùng ám dạ thương kiếp trước kiếp này, 2. Hải tử. Hắc y lìa nam tử lạnh giọng cười nói. Có chí không ở năm cao, đừng nhìn nàng vẫn là cái nhóc con, nhưng nàng lại ở thiên quân vạn mã trung phóng chạy đại hắc cầu, lực phá hoại so này thiên quân vạn mã còn muốn cao, ta vì cái gì muốn buông tha nàng? Bởi vì, quần sáng trung ám dạ thương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hắc y lìa nam tử mắt đào hoa nhíu lại, trầm giọng nói. Thương đệ, ngươi nên không phải là coi trọng cái này tiểu đậu nha đi. Khó trách như vậy bao lớn mỹ nhân hướng ngươi nhào vào trong ngực ngươi không cần, nguyên lai là có đặc thù yêu thích. Ta không có. Quần sáng trung ám dạ thương, đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau. Ta sao có thể coi trọng một cái hoàng bao nha đầu đâu? Ta chỉ là cái gì? Hắc Y Liễu nam tử trầm giọng truy vấn. Ám Dạ Thương nói, hơn 100 năm trước, ta đi thần tộc du ngoạn, thiếu chút nữa chết ở kia, là nàng đã cứu ta, ta chỉ là muốn báo ân, mới không phải coi trọng nàng đâu. Hơn 100 năm trước, thần tộc. Tiểu Thanh cô nương kiếp trước cũng quá kính bạo đi. Hơn 100 năm trước nàng liền tồn tại, kia nàng hiện tại vài tuổi. Như thế nào vẫn là một cái tiểu cô nương bộ dáng. Thần tộc thọ mệnh, rốt cuộc là có bao nhiêu trường A. Quần sáng chung, Hắc Y Liễu nam tử sửng sốt, từ từ nói. Hơn 100 năm trước, nàng mới 200 tuổi đi. Cư nhiên có năng lực cứu ngươi. Ngươi nên không phải là ở lửa ta đi. Nghe vậy, trận pháp ngoại an dưa quần chúng cuối cùng làm minh bạch. Nguyên lai quần sáng trung tiểu cô nương đã 300 hơn tuổi. Thần tộc thật tốt, 300 hơn tuổi tựa như nhân loại 8-9 tuổi bộ dáng, phấn nộn phấn nộn. Trận pháp ngoại Tạ Ngọc Đỉnh vẻ mặt hâm mộ. Nguyên lai thần tộc trường như vậy à, phấn điêu ngọc trác, hâm mộ chết ta, nếu ta cưới một cái thần tộc nữ tử làm vợ, sinh ra tới hài tử, có phải hay không cũng sẽ như vậy đáng yêu. Nàng không phải thần tộc. Ngự lâm thần nhàn nhạt mà đánh nát Tạ Ngọc Đỉnh mộng đẹp. Không phải thần tộc. Đoàn người tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần lại ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm quần sáng, lại không nói nhiều một chữ. Thấy thế, đứng ở phụ cận Phượng Thanh Ly nhịn không được thở dài một hơi. Tịch Nhi cùng Ám Dạ Thương kiếp trước, cũng không biết sẽ là cái tình huống như thế nào. Ngự Lâm Thần sẽ khẩn trương cũng thực bình thường. Đừng nói Ngự Lâm Thần, ngay cả hắn, cũng là một lòng bất ổn, rất sợ nhìn đến cái gì không nghĩ nhìn đến chắc tâm hình ảnh. Đúng lúc này, Tạ Ngọc Đình đột nhiên một phách đầu. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được. Ám Dạ Thương ở nói dối. Lời vừa nói ra, đoàn người đem ánh mắt sôi nổi đầu hướng Tạ Ngọc Đình. Dịu dàng công chúa hỏi, ngươi như thế nào biết Ám Dạ Thương ở nói dối? Tạ Ngọc Đình vẻ mặt chắc chắn nói, tại đây phía trước, tiểu cô nương căn bản là chưa thấy qua Ám Dạ Thương, sao có thể cứu hắn? Dịu dàng công chúa hỏi, ngươi như thế nào biết tiểu cô nương không có gặp qua Ám Dạ Thương? Tạ Ngọc Đình chỉ vào trận pháp nói, đây là kiếp trước kiếp này trận. Nếu tiểu cô nương đã từng gặp qua Ám Dạ Thương, kia bọn họ bắt đầu, liền không phải chiến trường, mà hẳn là bọn họ mới gặp khi hình ảnh. Nếu chiến trường là bọn họ mới gặp, như vậy, cái gọi là ân cứu mạng, đó là Ám Dạ Thương bịa đặt ra tới. Điểm này, Vân Tịch tự nhiên cũng nghĩ đến. Nàng tò mò hỏi Ám Dạ Thương. Ngươi vì cái gì muốn nói dối? Ám Dạ Thương khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, thấp giọng giải thích. Ngươi lớn lên đẹp, tu vi cũng cao, lại còn có đặc biệt dũng cảm. Vì cứu ngươi vị hôn phu. Ngươi liền chính mình mệnh đều bất cứ giá nào từ bỏ, ta thâm chịu cảm động, cho nên, ta tưởng, nếu ta có thể có một cái giống ngươi như vậy muội muội, nên có bao nhiêu hảo. Nghe vậy, Vân Tịch cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không trông cậy vào Ám Dạ Thương có thể trả lời vấn đề này. Rốt cuộc, đây đều là kiếp trước sự tình. Kiếp này Ám Dạ Thương, sao có thể biết kiếp trước chính mình là nghĩ như thế nào? Không nghĩ tới, hắn cư nhiên trả lời. Hơn nữa, này đáp án, tựa hồ còn rất có vài phần đạo lý. Nàng trinh lăng mà nhìn Ám Dạ Thương, ấp úng hỏi. Kiếp trước sự, ngươi còn nhớ rõ? Ám Dạ Thương lắc đầu. Sao có thể nhớ rõ? Ta đây cũng là căn cứ hình ảnh đoán được. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu. Quần sáng chung Ám Dạ Thương, lời thề son sắt về phía Hắc Y Liễu nam tử bảo đảm, luôn mãi cường điệu tiểu cô nương lúc trước vì cứu nàng, thiếu chút nữa liền mệnh đều đáp đi vào. Dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ. Không bao lâu, Hắc Y Liễu nam tử căng chặt mặt liền có chút mềm hóa. Nếu tiểu cô nương thật là đệ đệ ân nhân cứu mạng, hắn tự nhiên là không thể tùy tiện giết lung tung. Tiểu cô nương là cái thông minh. Thấy Hắc Y Liễu nam tử biểu tình có chút buông lỏng, nàng tránh ở Ám Dạ Thương phía sau, dò ra một cái đầu nhỏ, thanh âm lại mềm lại nhu nói. Ca, ngươi phóng ta trở về đi, tương lai có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ai là người ca? Ngươi không cần loạn kêu. Hắc Y Liễu nam tử lạnh lùng mà xẻo tiểu cô nương liếc mắt một cái. Tiểu cô nương sợ tới mức vội vàng lùi về đầu, tránh ở Ám Dạ Thương sau lưng, có bài bản hẳn hoi nói. Hơn 100 năm trước, ta cứu Thương ca ca lúc sau, liền cùng hắn kết bái thành huynh muội, ngươi là Thương ca ca huynh trưởng, đương nhiên cũng chính là ta huynh trưởng, ta kêu ngươi một tiếng ca có cái gì không đúng. Lúc đó, tiểu cô nương kỳ thật cũng không biết Ám Dạ Thương tên, chỉ là nghe thấy Hắc Y Liễu nam tử quản Hắc Y thiếu niên kêu Thương đệ. Vì thế nàng liền trực tiếp quản Hắc Y thiếu niên kêu Thương ca ca. Ám Dạ Thương sửng sốt, quay đầu đi xem tránh ở hắn phía sau tiểu cô nương. Tiểu cô nương hướng hắn chớp chớp mắt, tươi đẹp đôi mắt như sao trời giống nhau lộng lẫy. Ám Dạ Thương đỏ bừng khỏe môi hơi hơi gợi lên, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn. Hắn quay đầu nhìn phía chính mình huynh trưởng, ánh mắt nhu hòa. Ca, phóng nàng trở về đi. Nhiều đáng yêu muội muội nha, hắn là vô luận như thế nào cũng luyến tiếc nàng chết ở trước mặt hắn. Hắc Y Liễu nam tử mặt vô biểu tình nói, nếu là muội muội, vậy cùng nhau về nhà đi. A, còn có thể như vậy. Quần sáng trung tiểu cô nương dò ra nửa cái đầu, vẻ mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngập nước như thu ba giống nhau, mắt hạnh trung tràn đầy đều là thất vọng. Nhưng thực mau, tiểu cô nương liền thu hồi thất vọng cùng người hoài, cười khanh khách mà nhìn hắn, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng lấy lòng. Ca, con gái gả chồng như nước đổ đi, ta tuy rằng cũng tưởng cùng các ca ca cùng nhau về nhà, nghề hà nhà ta phu quân rất là dính ta, ta cùng với hắn, một ngày đều chưa từng tách ra quá, ta nếu cùng các ngươi về nhà, hắn sẽ rất khổ sở. Hắc Y Liễu nam tử cười như không cười mà nhìn nàng, gàn từng chữ một nói. Vậy làm nhà ngươi phu quân cùng chúng ta cùng nhau về nhà, bồi ngươi, như thế nào? Tiểu cô nương sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Không cần không cần, hắn rất bận. Sợ Hắc Y Liễu nam tử thật sự phái binh đuổi giết đại hắc cầu, tiểu cô nương cũng không dám nữa để phóng nàng về nhà sự. Tuy rằng nàng luyến tiếp cùng đại hắc cầu tách ra, nhưng trước mắt, sống sót mới là quan trọng nhất. Chỉ cần tồn tại, luôn có đoàn tụ một ngày. Vì thế, tiểu cô nương không bao giờ kháng cự, ngoan ngoãn mà tùy ám dạ thương huynh đệ về nhà đi. Mặt sau hình ảnh, từng màn qua thật sự nhanh. Từ hình ảnh trung đoàn người hiểu biết đến. Tiểu cô nương kêu Minh Tịch, là ma giới công chúa Minh Hương nữ nhi. Nàng phụ thân, là lục giới tiếng tăm lừng lẫy Cơ Tử Tiện. Cơ Tử Tiện tài hoa cái thế, tu vi cao thâm, lại còn có trường một trường so nữ nhân còn phải đẹp mặt. Hơn nữa hắn xuất thân bất phàm, tính cách ôn hòa, giữ mình trong sạch, lục giới chung, muốn gả cho hắn nữ tử, không có mấy vạn cũng có mấy ngàn. Chính là cố tình, hắn ở rể, thành ma giới phò mã. Nói như vậy, không điều kiện cưới vợ nam tử mới có thể ở rể, giống Cơ Tử Tiện như vậy cực phẩm mỹ nam tử ở rể, quả thực làm người khó có thể tin. Càng là khó có thể tin sự, càng giống dài quá cánh giống nhau dễ dàng lan truyền khai đi. Cho nên đối với việc này, yêu tộc cũng không xa lạ. Cơ Tử Tiện nữ nhi, diện mạo tự nhiên sẽ không kém. Đương Minh Tịch tẩy đi một thân huyết ô, xinh xắn mà đứng thẳng trong đêm tối thương trước mặt khi, ám dạ thương tim đập nhịn không được lậu nửa nhịp. Cái này muội muội, mỹ đến có chút phát rồ. Yêu tộc không thiếu mỹ nữ, nhưng mà lớn như vậy mỹ cô nương, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ám dạ thương huynh trưởng ám dạ thận, cũng chính là thiếu chút nữa giết Minh Tịch vị kia hắc y liễu nam tử, đột nhiên nhìn thấy Minh Tịch kia trường tuyệt sắc huynh thành mặt, cũng bị kinh diễm tới rồi. Nhưng hắn rốt cuộc tuổi tác hơi trường, khiếp sợ qua đi, thực mau liền thu liễm cảm xúc, trên mặt rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì khác thường biểu tình. Ám dạ thận mãi yêu tộc thái tử, hắn sở dĩ muốn bắt đại hắc cầu, hoàn toàn là vì hắn vị hôn thê Du Bội Lan. Yêu tộc tu luyện thiên phú xa xa cao hơn nhân tộc, trong không khí linh khí cũng xa so nhân tộc dư thừa. Chính là, tài nguyên lại hảo, cũng là yêu cầu chính mình vất vả tu luyện. Điều kiện lại hảo, trường sinh bất lão cũng không phải trời sinh. Cố tình, ám dạ thận vị hôn thê Du Bội Lan, cuộc đời ghét nhất chính là tu luyện. Chương 1020, Vân Tịch cùng ám dạ thương kiếp trước kiếp này, 3. Chương 1020, Vân Tịch cùng ám dạ thương kiếp trước kiếp này, 3. Du Bội Lan xuất thân quý tộc, diện mạo mỹ diễm. Nàng cuộc đời thích nhất chính là tụ chúng chơi trò chơi, hưởng thụ người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Tu luyện là một kiện cực kỳ tịch mịch sự, nàng sao có thể thích. Nàng chán ghét trả giá, lại tưởng bá chiếm trụ thế gian này hết thảy tốt đẹp. Thì như nói, nam nhân ái. Lại tỉ như nói, trường sinh bất lão. Nàng không muốn tu luyện, tự nhiên cũng không có khả năng trường sinh bất lão. Nghe nói, an thần tộc thiếu chủ đại hắc cầu, không cần nỗ lực tu luyện, liền có thể trường sinh bất lão. Vì thế, Du Bội Lan liền xúi rủ cám dạ thận đi bắt đại hắc cầu lại đây cho nàng ăn. Kết quả, đại hắc cầu không có bắt được, còn mang về tới một cái lớn lên so nàng còn muốn mỹ tiểu cô nương, Du Bội Lan tức giận đến thiếu chút nữa không điên. 300 hơn tuổi Minh Tịch, ngũ quan còn không có nảy nở, liền mỹ thành như vậy. Giả lấy thời gian, nên là kiểu gì khuynh quốc khuynh thành. Du Bội Lan có thể ở yêu tộc đi ngang, sở dựa vào, đơn giản chính là một trường có thể đem yêu tộc thái tử mê đến xoay quanh mặt. Nếu là tùy ý Minh Tịch sống sót, yêu tộc đệ nhất mỹ nữ, nên thay đổi người. Nhìn thấy Minh Tịch ánh mắt đầu tiên, Du Bội Lan liền cảm thấy xưa nay chưa từng có nguy cơ. Vì thế, nàng tưởng hết mọi thứ biện pháp diệt trừ Minh Tịch. Nhưng mà, nàng khiếp sợ phát hiện. Minh Tịch tuy rằng chỉ có 300 hơn tuổi, nhưng tu vi lại rất cao. Nàng phái ra đi cao thủ, tất cả đều chết ở Minh Tịch trong tay. Hơn nữa, ám dạ thương đối nàng, thật sự tựa như thân muội muội giống nhau. Rất nhiều lần, nàng phái ra đi người, thậm chí liền Minh Tịch mặt đều còn không có nhìn thấy đâu, liền trực tiếp hủy ở ám dạ thương trong tay. Đối này, Minh Tịch tự nhiên là từ tâm nhãn cảm kích ám dạ thương. Mấy năm nay, yêu đế đô đang bế quan tu luyện trùng, trong tộc đại sự, đều do yêu hậu làm chủ. Minh Tịch cùng yêu hậu quan hệ cực hảo. Yêu hậu tuy rằng pháp lực vô biên, nhưng xương cổ vẫn luôn đều không tốt. Nàng biện pháp gì đều dùng hết, cũng vô pháp làm chính mình xương cổ hảo lên. Từ Minh Tịch đi vào yêu tộc sau, nàng mỗi ngày cấp yêu hậu xoa bóp. Ước chừng xoa bóp 200 năm. 200 năm, ở Minh Tịch dốc lòng chiếu cố hạ, yêu hậu xương cổ không còn có tắc nghẽn quá. 200 năm, Minh Tịch từ một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, trưởng thành một cái tuyệt sắc khuynh thành mỹ thiếu nữ. Đối Minh Tịch, yêu hậu là thiệt tinh thích. Nàng có nghĩ thầm thu Minh Tịch vì nghĩa nữ. Vì thế, nàng chi khai Minh Tịch, dò hỏi hai anh em ý kiến. Ám Dạ Thương nói, hơn 300 năm trước ta liền cùng nàng kết bái thành huynh muội, ta muội muội đương nhiên cũng chính là mẫu hậu nghĩa nữ. Yêu hậu trắng tiểu nhi tử liếc mắt một cái, vẻ mặt không tán đồng nói. Các người đó là con nít chơi đồ hàng, đã không mở tiệc chiêu đãi, cũng không vào gia phả, ngầm tùy tiện kêu kêu, không ai sẽ thật sự, như thế nào có thể giữ lời. Ám Dạ Thương giữa mày nhảy dựng. Mẫu hậu ý tứ là, đã muốn làm yến hội, còn tưởng thượng gia phả. Yêu hậu gật đầu, vẻ mặt đương nhiên. Không làm yến hội không thượng gia phả, không ai sẽ thật sự. Chờ nàng thượng gia phả sau, nàng chính là chúng ta yêu tộc chính thức tiểu công chúa, không còn có người ta nói ba đạo bốn. Ám Dạ Thương nhíu mày, mẫu hậu là nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí sao? Yêu hậu lắc đầu, tin đồn nhảm nhí nhưng thật ra không có, chỉ là, trung quy danh không chính luôn không thuận. Ám Dạ Thương trầm mặc một hồi, thấp giọng nhắc nhở. Mẫu hậu, Tịch Nhi thân phận tương đối đặc thù, nàng là ma giới công chúa nữ nhi, chúng ta tư tàng nàng vốn là không nên, nếu là lại gióng trống khua chiêng làm trong yến hội gia phả, chỉ sợ ma giới sẽ nghe được tiếng gió, đến lúc đó, bọn họ cử binh tấn công, chỉ sợ yêu ma hai giới hội chiến hỏa không ngừng. Trộm nhân gia hài tử, cất giấu đều không kịp, mẫu hậu khen ngược, còn tưởng oanh oanh liệt liệt chiêu cáo lục giới, rất sợ ma tộc không biết sao. Yêu hậu đỡ chán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta thiếu chút nữa đã quên. Nàng thân phận đặc thù. Cũng thế, vậy không làm yến hội, cũng không cử hành nghi thức, chỉ đem tên nàng viết tiến ra phả liền có thể, có danh, có phận liền hảo, mặt khác không quan trọng. Mẫu hậu như thế nào còn nhớ thương viết tiến ra phả đâu? Không biết vì cái gì, Ám Dạ Thương chính là không hy vọng Tịch Nhi tên viết tiến ra phả. Hắn thấp giọng nói, một cái tên mà thôi, hà tất như vậy phiền toái? Tưởng ở ra phả trung tăng thêm tên, liền tính không tổ chức nghi thức, cũng là yêu cầu trải qua trong tộc các trưởng bối đồng ý. Yêu tộc hoàng tộc gia phả, há là dễ dàng như vậy thượng. Thấy tiểu nhi tử vẻ mặt không tán đồng, yêu hậu ngước mắt dò hỏi đại nhi tử ý kiến. Ám Dạ Thận nói, quá phiền thoái, mẫu hậu có thời gian này lan lộn, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Hiển nhiên, Ám Dạ Thận cũng không tán đồng. Đối mặt đại nhi tử phản đối, yêu hậu cũng không ngoài ý muốn. Đại nhi tử vốn là chán ghét Tịch Nhi, như thế nào thiệt tình nhận nàng làm muội muội? Liên thiệt tình yêu thương Tịch Nhi tiểu nhi tử đều phản đối, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Rốt cuộc, nàng muốn cho Tịch Nhi thượng gia phả, căn bản nhất nguyên nhân là hy vọng hai cái nhi tử có thể đem Tịch Nhi đương thân muội muội giống nhau yêu thương. Hiện giờ hai cái nhi tử đều không tán đồng, nếu nàng một hai phải làm Tịch Nhi thượng gia phả nói, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Cảm tình đều là ở chung gia tới, tin tưởng thời gian lâu rồi, huynh muội mấy cái sẽ càng ngày càng thân. Không thượng gia phả liền không thượng gia phả đi. Chuyện này, không biết như thế nào thế nhưng truyền tới Minh Tịch trong thai. Nàng một người ngồi ở bên cửa sổ, yên lặng phát ngốc. 200 năm qua, nàng hao tổn tâm cơ, nghĩ mọi cách lấy lòng kia một nhà ba người. Nhưng mà, rốt cuộc không phải thân sinh. Ám Dạ Thận sẽ phản đối nàng cũng không kỳ quái, chân chính thương nàng tâm, là Ám Dạ Thương. Nguyên tưởng rằng, hắn đã sớm đem nàng đương thân muội muội. Lại nguyên lai, chẳng qua là nàng một bên tình nguyện. Nàng giống như là bị người đâu đầu xối một thùng nước đá, thật lạnh thật lạnh. Từ kia về sau, nàng trừ bỏ dốc lòng chiếu cô yêu hậu ngoại, đại bộ phận thời gian đều dùng ở tu luyện thượng. Nếu lấy lòng 200 năm đều không dùng được, kia tiếp tục lấy lòng còn có cái gì ý nghĩa? Có một số người, trời sinh che không nhiệt. Một khi đã như vậy, nàng còn không bằng hảo hảo tu luyện, tìm cơ hội chạy đi. Đương nhiên, mặt ngoài công tác nàng vẫn là làm được thật tốt. Mặc kệ nói như thế nào, Ám Dạ Thương từng đã cứu nàng mệnh, này 200 năm qua cũng giúp nàng rất nhiều. Đối hắn, nàng là thiệt tình cảm kích. Đến nỗi huynh muội chi tình, nếu là nàng một bên tình nguyện, nàng liền thu hồi phần cảm tình này, làm tốt chính mình những làm, không hề ôm có bất luận cái gì không thực tế ảo tưởng. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Chuyển biến quan niệm sau, nàng phát hiện, hết thảy cũng liền không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Người, sở dĩ thống khổ, rất nhiều thời điểm, là bởi vì tham niệm quá nặng. Ám Dạ Thương đối nàng hảo, nàng liền được một tức lại muốn tiến một thước, muốn làm nhân gia thân muội muội. Này bản thân cũng là một loại lòng tham không đáy. Nghĩ như thế, nàng liền rộng mở thông suốt. Từ kia về sau, nàng liền cùng ám dạ thương bảo trì khoảng cách, không hề giống phía trước như vậy, đem hắn đương chính mình thân ca ca giống nhau thân cận. Hơn nữa, nàng cũng trưởng thành. Trước kia là hài tử, không cần tị hiểm. Hiện tại, nếu biết nhân gia cũng không có thật sự đem nàng đương thân muội muội, nàng tự nhiên cũng không thể luôn là chạy tới quấy rầy nhân gia. Không bao lâu, ám dạ thương liền đã nhận ra Minh Tịch không thích hợp. Mỗi lần hắn chạy đi tìm nàng, nàng không phải ở tu luyện chính là ở luyện đan, 10 lần có 8-9 thứ là không thấy được. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy vội? Ngay từ đầu, ám dạ thương đảo cũng không có quá mức để ý. Nhưng mà, một tháng không có thể nhìn thấy Minh Tịch, hắn rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Một cái chưa xuất các cô nương ra, lại như thế nào vội, cũng không có khả năng vội thành như vậy đi. Hơn nữa, một tháng không thấy, hắn trong lòng cũng quái tưởng niệm. Vì thế, hắn liền ban đêm xông vào Minh Tịch khuê phòng. Nhìn đến nơi này, đứng ở quần sáng trước ám dạ thương đầy mặt đỏ bừng. Nguyên lai đã từng hắn, thế nhưng như thế cản rỡ. Hắn khỏe mắt dư quang trộm nhìn phía đứng ở hắn bên cạnh người Vân Tịch, lại thấy nàng chính quay đầu nhìn trận pháp ngoại ngự lâm thần. Ám dạ thương môi đỏ khẽ cắn, quyến rũ mắt đào hoa hơi rũ, trong lòng nghề vải tột đỉnh. Đều qua đi nhiều năm như vậy, nàng cũng sớm đã chuyển thế đầu thai, vì sao nàng trong lòng như cũ vẫn là chỉ có đại hắc cầu. Đến tột cùng muốn chuyển thế nhiều ít hồi, mới có thể đến phiên hắn. Ngự lâm thần trong lòng cũng không chịu nổi. Ám dạ thương quả thực quá không biết xấu hổ. Đêm hôm khuya khoát chạy Tịch Nhi khuê phòng, hắn hận không thể chui vào quần sáng chung, đương trường đem ám dạ thương xé thành mảnh nhỏ. Nhất không dễ chịu chính là Phượng Thanh Ly. Tịch Nhi kiếp trước kiếp này, cũng chưa hắn chuyện gì. Náo nhiệt vĩnh viễn là người khác, hắn cái gì đều không có. Quần sáng chung Minh Tịch, đang ở dưới đèn nghiên cứu dược liệu, đột nhiên nhìn thấy ám dạ thương, nàng cảm xúc có chút phức tạp. 200 năm qua, nàng thiệt tình đem hắn đương thân ca ca giống nhau đối đãi. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Nhân ra căn bản là không cái kia tâm. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, lúc trước căn bản chính là nàng một bên tình nguyện kêu nhân ra ca ca. Nhân ra không có đương trường cự tuyệt, đã thực nể tình. Nàng có cái gì tư cách buồn bực đâu. Chương 1021, Vân Tịch cùng ám dạ thương kiếp trước kiếp này, 4. Chương 1021, Vân Tịch cùng ám dạ thương kiếp trước kiếp này, 4. Một tháng không thấy, ám dạ thương tưởng niệm vô cùng, xem Minh Tịch ánh mắt trở nên dị thường lửa nóng. Nhưng mà, Minh Tịch lại không thấy thế nào hắn. Nàng xoay người đổ một ly trà hoa lại, đưa cho ám dạ thương, rũ mắt hỏi. Ca, đã trễ thế này, tìm ta có chuyện gì sao? Ám dạ thương tiếp nhận trà hoa lại nhấp một ngụm. Nghe vậy, hắn đỏ thắm khoe môi cứng đờ, trầm giọng nói. Một hai phải có việc mới có thể tìm ngươi sao? Ta liền không thể lại đây nhìn xem ngươi. Minh Tịch nói, đêm đã khuya, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu không có việc gì, ca sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. Ám dạ thương buông trà hoa lại, yên lặng nhìn nàng. Người ở sinh khí? Không có. Minh Tịch vội vàng lắc đầu. Ám dạ thương quyến rũ mắt đào hoa không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Vậy ngươi vì sao chỗ ta? Ta không có. Minh Tịch thanh âm đột nhiên cất cao. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận. Kích động như vậy, không có việc gì cũng biến có việc. Ám dạ thương nguyên bản chỉ là thử, thấy Tịch Nhi cái này phản ứng, còn có cái gì không rõ. Nàng quả nhiên là ở trốn hắn. Hắn vẻ mặt khó hiểu hỏi. Vì cái gì trốn ta? Hắn nỗ lực hồi tưởng này một tháng qua, có chỗ nào đắc tội cái này tiểu tổ tông? Chính là, mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. Đắc tội một người, đầu tiên nhìn thấy mặt đi. Này một tháng qua, bọn họ liền mặt cũng chưa nhìn thấy, như thế nào đắc tội? So với ám dạ thương kích động, Minh Tịch lại là vẻ mặt đạm nhiên. Ta không có trốn ngươi. Chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân. Lại là nam nữ thụ thụ bất thân. Ám dạ thương nghe được đầu đều lớn. Hắn đột nhiên ấn xuống Minh Tịch bả vai, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Đừng cùng lao tử giảng này đó vô nghĩa. Lao tử muốn nghe lời nói thật. Nếu không, lao tử đêm nay liền ngủ ở này không đi rồi. Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, gặp quỷ đi thôi. Trận pháp ngoại, ngự lâm thần khuôn mặt tuấn tú căng chặt, đôi tay niết đến rốp rốp vang lên, hiển nhiên đã nhẫn mại tới rồi cực điểm. Thẳng đến hắn nhìn thấy quần sáng trung Minh Tịch ném ra ám dạ thương tay, sắc mặt của hắn mới hơi chút đẹp chút. Minh Tịch cũng phát hỏa. Ngươi phát cái gì điên? Nàng đột nhiên ném ra ám dạ thương tay, trầm giọng nói. Này không phải ngươi muốn kết quả sao? Hiện giờ lại tới trách ta. Ám dạ thương sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ta nghĩ muốn cái gì kết quả? Minh Tịch môi đỏ nhấp chặt, ba quang liễm diễm mắt hạnh sương mù bốc hơi, vành mắt nổi lên từng trận đỏ ửng. Ngươi đã ngăn cản ta nhập gia phả, hiện giờ cần gì phải làm bộ làm tịch? Ám dạ thận ngăn cản nàng nhập gia phả, nàng một chút cũng không khổ sở. Bởi vì ám dạ thận nguyên bản liền chán ghét nàng. Chính là ám dạ thương, sao lại có thể? 200 năm qua, hai người không phải thân huynh muội, lại hơn hẳn thân huynh muội. Nghe vậy, ám dạ thương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn bắt lấy Minh Tịch tay nhỏ, hỏi. Ai nói cho ngươi? Minh Tịch ngước mắt, vẻ mặt quật cường mà nhìn hắn. Yêu cầu ai nói cho ta sao? Mọi người đều ở truyền, ta lại không phải kẻ điếc, sao có thể nghe không thấy? Ngươi dám làm không dám nhận sao? Cần thiết như vậy dối cha sao? Nếu ngươi chướng mắt ta cái này muội muội, ta đây thức thời điểm ly ngươi xa một chút, có cái gì sai? Một hai phải ta dùng nhiệt mặt dán ngươi lánh mông ngươi mới vừa lòng. Cuối cùng một câu có chút bất nhã, Minh Tịch vội vàng câm mồm. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, rốt cuộc thu không trở lại. Trường hợp có chút xấu hổ. Ám dạ thương khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nói giọng khàn khàn. Tịch nhi ngươi đừng nóng giận. Nếu không như vậy đi, ta lấy nhiệt mặt dán ngươi lanh mông, ngươi có chịu không? Trận pháp ngoại ngự lâm thần, sắc mặt âm trầm đến độ có thể tích ra thủy tới. Hắn hẹp dài mắt phượng lạnh lùng mà nhìn trận pháp trung ám dạ thương, thanh âm băng hàn. Ám dạ thương, tin hay không ta đá bạo đầu của ngươi? Đã không có đầu, xem ngươi còn như thế nào lấy nhiệt mặt đi dán tịch nhi lanh mông. Ám dạ thương môi đỏ tăng lên, được tiện nghi còn khoe mẽ. Đây là kiếp trước, ngươi bình tĩnh điểm. Yên tâm, nếu ta cùng tịch nhi chi gian thực sự có cái gì, ta sẽ phụ trách, sẽ không làm ngươi bối nổi. Quỷ tài muốn ngươi phụ trách. Ngự lâm thần ánh mắt âm trầm. Giết ngươi không phải được rồi sao? Vân Tịch nói, đừng xảo. Thật muốn có cái gì, ta ai cũng không gả. Ngự lâm thần vội vàng tỏ lòng trung thành. Tịch nhi, ta không ngại. Ngươi không ngại ta để ý. Vân Tịch mắt hạnh khẽ nâng, từng câu từng chữ nói. Ngươi keo kiệt như vậy, thật muốn có cái gì, ngươi liền tính ngoài miệng không nói, trong lòng cũng trước sau sẽ có ngợt đáp, kiếp trước đã xảy ra cái gì, ta vô lực thay đổi. Cho nên, thật muốn có cái gì, ta chính mình gánh vác, chính mình phụ trách, không cần các ngươi bố thí. Ngự lâm thần đang muốn nói cái gì, lại thấy quần sáng trung Minh Tịch sớm đã lui về phía sau ba bước, đứng ở một cái an toàn địa phương, vẻ mặt đề phòng mà nhìn ám dạ thương. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiếp trước chính mình thực sách đến thanh, cũng không làm người thất vọng. Ngự lâm thần cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tính thực sự có cái gì, hắn cũng không có khả năng từ bỏ Tịch Nhi. Sợ chỉ sợ, Tịch Nhi sẽ vứt bỏ hắn. Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Quần sáng trung ám dạ thương cùng đứng ở quần sáng trước ám dạ thương toàn vẻ mặt thất vọng. Minh Tịch nhàn nhạt mà nhìn ám dạ thương, nói. Đêm đã khuya, huynh trưởng mời trở về đi. Têu huynh trưởng mà không phải ca. Có thể thấy được nàng ở cố tình xa cách. Ám dạ thương tâm trầm xuống lại trầm. Hắn thấp giọng nói, ngươi liền như vậy muốn làm ta muội muội. Minh Tịch trong lòng đau xót, cố nén trụ tràn mi mà ra nhiệt lệ, cắn môi nói, ta cũng đều không phải là muốn ăn vạ nhà ngươi làm ngươi muội muội, ta nhất tưởng là về nhà, nhưng các ngươi đáp ứng sao? 200 năm qua, đây là ám dạ thương lần đầu tiên nghe Minh Tịch nói phải về nhà. Hắn trong lòng một trận hít thở không thông, nhấp môi nói, ngươi còn đang suy nghĩ cái kia đại hắc cầu. 200 năm, hắn nói không chừng đã sớm cưới vợ sinh con, căn bản liền không nhớ rõ ngươi. Minh Tịch nói, hắn thật muốn cưới vợ, ta cũng không có biện pháp, nhưng ta cha mẹ vĩnh viễn là ta cha mẹ, ta huynh trưởng cũng vĩnh viễn là ta huynh trưởng, bọn họ đều đang đợi ta về nhà. Trận pháp ngoại, Ngự Lâm Thần nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Kiếp trước kiếp này, nàng đều không tin hắn. Hắn là dễ dàng như vậy liền thay lòng đổi dạ người sao? Đợi sau khi trở về, xem hắn không hung hăng đánh nàng ngông. Quần sáng trung ám dạ thương nhẹ rũ một đôi mắt đào hoa, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Trầm mặc một hồi, hắn vẻ mặt trột dạ nói. Không phải ta không chịu thả ngươi đi, mà là ta ca hắn một lòng muốn giết ngươi, mà mẫu hậu nàng, cũng luyến tiếc ngươi đi, cho nên, ta bất lực. Minh Tịch gật đầu, ta biết, ta không trách quá ngươi, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nếu không có ngươi, ta đã sớm đã chết. Ám dạ thương trột dạ mà nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi. Nàng căn bản cái gì cũng không biết. Ngay từ đầu, hắn đích sắc không cơ hội phóng nàng đi. Chính là sau lại, trăm mật khó tránh khỏi sẽ có một sơ. Nếu hắn thật muốn phóng nàng đi, vẫn là có không ít cơ hội. Nhưng hắn liên tiếp nàng đi. Hít sâu một hơi, ám dạ thương ho nhẹ một tiếng, lấy hết can đảm nói. Ngươi rất muốn thượng ra phả sao? Ân. Minh Tịch gật đầu. 200 năm qua, du đội lan trong tối ngoài sáng không biết đuổi giết nàng nhiều ít hồi. Nàng muốn sống đi xuống. Trừ bỏ yêu cầu so người khác càng nỗ lực tu luyện ngoại, cũng yêu cầu một ít quyền thế bằng thân. Nếu nàng thành yêu tộc danh chính ngôn thuận công chúa, kia du bội lan đuổi giết chính là hoàng tộc. Đuổi giết hoàng tộc tội danh nhưng lớn, xem nàng còn dám không dám giống hiện tại như vậy kiêu ngạo. Ám dạ thương nói, tưởng thượng gia phả, không nhất định phải làm ta muội muội. Có ý tứ gì? Minh Tịch vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn ám dạ thương. Ám Dạ Thương thanh thanh nhất hầu, đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú nói: "Thê tử của ta cũng là có thể thượng gia phả." Lời vừa nói ra, trận pháp ngoại ngữ Lâm Thần lại lần nữa phát điên. Đáng chết Ám Dạ Thương, tà tâm bất tử. Xem diễn không sợ sự đại. Sự tình càng lớn càng kích thích. An Dưa quần chúng toàn vẻ mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm quần sáng, nóng bỏng mà chờ đợi Minh Tịch phản ứng. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Minh Tịch ngẩn người, nói: "Không phải nói tức phụ không thể nhập gia phả sao? Các ngươi yêu tộc gia phả thế nhưng như thế không giống người thường. Liên tức phụ đều có thể thượng gia phả." Nghe vậy, An Dưa quần chúng tập thể thở dài. Đây là trọng điểm sao? Chú ý chỉ ra hiện lệch khỏi quỹ đạo A. Ám Dạ Thương cũng sợ ngây người. Hắn thật vất vả lấy hết can đảm nói ra nói vậy, không nghĩ tới Tịch Nhi phản ứng cư nhiên là cái dạng này. Hắn thu liễm khởi cảm xúc, gật gật đầu nói: "Yêu tộc nữ tử đều có thể thượng gia phả, nếu nữ nhi có thể thượng, tức phụ đương nhiên cũng có thể thượng, các ngươi ma tộc không cũng giống nhau sao?" Minh Tịch nói: "Ma tộc như thế nào kỳ thật ta cũng không phải quá rõ ràng. Ta từng đi nhân tộc rèn luyện quá, bên kia, nữ nhi tức phụ là không thể thượng gia phả, nhiều nhất cấp cái họ, phụ thuộc ở trượng phu bên cạnh, tỉ như nói Trương thị, Vương thị gì đó." Ám Dạ Thương nuốt nuốt nước miếng, nói giọng khàn khàn: "Chúng ta bên này có thể, ngươi muốn hay không thử xem?" Chương 1022, Vân Tịch cùng Ám Dạ Thương kiếp trước kiếp này, nam. Chương 1022, Vân Tịch cùng Ám Dạ Thương kiếp trước kiếp này, nam. Thử xem. Loại chuyện này cũng có thể thí. Minh Tịch vội vàng xua tay: "Ca, ngươi hạt vui đùa cái gì vậy? Loại này lời nói cũng có thể tùy tiện nói bậy. Để ý tương lai tẩu tử đã biết, phạt ngươi quỳ xoa giặt quần áo bản." Ám Dạ Thương nhíu mày: "Ta như là ở nói giỡn sao?" Thấy Ám Dạ Thương vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là ở nói giỡn, Minh Tịch trong lòng rất là chấn động. Vì làm nàng thượng gia phả, Thương ca ca thế nhưng không tiếc đáp thượng chính mình hôn nhân. Sở dĩ ngăn cản yêu hậu chính thức thu nàng vì nghĩa nữ, hơn phân nửa là bởi vì lực cản quá lớn. Rốt cuộc, Ám Dạ Thận sát nàng chi tâm bất tử. Nàng tưởng lấy yêu hậu nghĩa nữ trên danh nghĩa gia phả, khó khăn cực đại. So sánh với dưới, nếu gả cho Ám Dạ Thương, lấy Ám Dạ Thương thê tử trên danh nghĩa gia phả, liền danh chính ngôn thuận nhiều. Thương ca ca nơi trốn vì nàng suy xét, nàng lại hiểu lầm hắn. Minh Tịch hít hít cái mũi, vẻ mặt cảm động mà nhìn Ám Dạ Thương, nói: "Thực xin lỗi, ca, là ta hiểu lầm ngươi. Vì ta, ngươi không tiếc hy sinh chính mình hôn nhân, nhưng ta cư nhiên còn tưởng rằng ngươi không để bụng ta." Ám Dạ Thương sửng sốt, nói: "Ta không có hy sinh a, ta là cam tâm tình nguyện." Nhưng Minh Tịch hiển nhiên không như vậy tưởng. Ở nàng xem ra, Ám Dạ Thương nói như vậy, đơn giản là vì làm nàng an tâm. Nàng lắc lắc tay, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Ca, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, ta đã thực cảm kích, ta không cần ngươi bất luận cái gì hy sinh. Du Bội Lan tuy rằng lợi hại, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Liền tính lên không được gia phả, ta cũng có thể bảo vệ tốt chính mình." Quần sáng trung Ám Dạ Thương hết đường chối cãi, cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Đứng ở quần sáng trước Ám Dạ Thương, tắc vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Vân Tịch. Nha đầu này, như thế nào chính là như vậy không thông suốt đâu. Cũng không biết Ngự Lâm Thần dùng cái gì thủ đoạn, mới làm nha đầu này thông suốt. Vân Tịch vẻ mặt xấu hổ, thấp đầu giả vờ cái gì cũng chưa nhìn đến. Trận pháp ngoại, Ngự Lâm Thần dở khóc dở cười. Nha đầu này có bao nhiêu không thông suốt, hắn lại rõ ràng bất quá. Nhớ trước đây, hắn cũng từng vì thế phiền não quá. Bất quá hiện giờ xem ra, không thông suốt có không thông suốt hảo. Không thông suốt người, không dễ dàng động tâm. Tuy rằng Ám Dạ Thương không có thể đạt thành trong lòng mong muốn, nhưng trải qua lần này đêm thăm khuê phòng, Minh Tịch khúc mắc mở ra, hai anh em quay về cũ hảo. Xong việc, Ám Dạ Thương cũng đã điều tra xong để lộ bí mật người. Không phải người khác, đúng là hắn huynh trưởng Ám Dạ Thận. Ám Dạ Thận làm bộ lơ đãng mà đem hắn ngăn cản Tịch Nhi thượng ra phả sự báo cho Du Bội Lan. Du Bội Lan hận không thể Minh Tịch chết. Phàm là có thể đả kích đến Minh Tịch sự, nàng đương nhiên sẽ không sai quá. Vì thế việc này thực mau liền truyền đến dư luận xôn xao. Trong đêm tối thương xem ra, huynh trưởng tuy rằng có điểm hung, lại không phải một cái xen vào việc người khác người. Hắn làm như vậy, hơn phân nửa là vì lấy lòng Du Bội Lan đi. Nhưng thực mau hắn lại nhận thấy được, huynh trưởng cùng Du Bội Lan chi gian, tựa hồ xuất hiện cái gì ngăn cách, lại không giống trước kia như vậy muốn hảo. Ở một cái cảnh xuân tươi đẹp sáng sớm, Ám Dạ Thương xách theo hai đàn đào hoa nhưỡng đi thăm huynh trưởng. Còn không có vào phòng hắn liền nghe được Du Bội Lan cuồng loạn gào giống thanh. "Ngươi hỏi một chút chính ngươi, bao lâu không bồi ta đi ra ngoài chơi? Ta bọn tỷ muội đều đang chê cười ta. Các nàng nói ta thất sủng." Phòng trong, Ám Dạ Thận trầm mặc một hồi, nhấp môi nói: "Ngươi này kết giao đều là chút cái gì hồ bằng cầu hữu? Không có việc gì cũng có thể nói hiệu nói vượn mở miệng trào phúng. Bằng hữu như vậy, nhân lúc còn sớm đoạn tuyệt mới hảo. Du Bội Lan lạnh giọng rít gào. Này không phải trọng điểm được không? Bằng hữu còn không phải là như vậy một chuyện sao? Ta hiện tại nói chính là, ngươi có bao nhiêu lâu không bồi ta? Ta vội. Ám Dạ Thận vẻ mặt đúng lý hợp tình. Vội. Du Bội Lan cười lạnh liên tục, thanh âm trào phúng. Nếu ngươi bận rộn như vậy, như thế nào còn có rảnh quản Minh Tịch nhàn sự? Ám Dạ Thận khuôn mặt cứng đờ, thấp giọng nói. Này không, vì hống ngươi vui vẻ sao? Ngươi không phải thực chán ghét Minh Tịch sao? Thương đệ ngăn cản Minh Tịch nhập gia phả, ngươi không cao hứng sao? Vì ta. Du Bội Lan nghiến răng nghiến lợi mà quát. Ngươi cho rằng ta là kia hai cái xuẩn trứng, tùy tiện một hống liền tin. Ám Dạ Thận nhíu mày. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta có hay không nói hiệu nói vượn, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Du Bội Lan tức giận tận trời. Ám Dạ Thận, ngươi dám làm không dám nhận sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi trong lòng ở đánh cái gì tính toán sao? Ngươi cố ý đem kia sự kiện nói cho ta, nhìn như vì lấy lòng ta, trên thực tế, ngươi đơn giản là muốn mượn ta khẩu, châm ngòi ly rán kia hai người cảm tình. Ngươi nói bậy. Ám Dạ Thận trầm giọng quát lớn. Ta xem ngươi là được phán đoán chứng. Du Bội Lan nhướng mày khiêu khích. Như thế nào, ngươi liền nghe dũng khí đều không có sao? Ám Dạ Thận ánh mắt băng hàn. Ta có cái gì không dám nghe? Chỉ là không thể nào, ta vì cái gì muốn nhận? Hảo, nếu ngươi nói không có, vậy cho là ta ở nói hiệu nói vượn đi. Thấy Ám Dạ Thận lỏng một ngụm, Du Bội Lan chuyện vừa chuyển, đột nhiên nói. Chúng ta thành thân đi. Ám Dạ Thận sống lưng cứng đờ, một câu cũng không nói ra được. Du Bội Lan tiếp tục nói. Chúng ta thành thân, được không? Ám Dạ Thận rũ mắt nói. Ngươi không phải nói ngươi có rất nhiều người theo đuổi, muốn suy xét cẩn thận mới thành thân sao? Như thế nào đột nhiên lại tưởng thành thân đâu? Du Bội Lan nói, chính là bởi vì suy xét rõ ràng, cho nên ta mới đưa ra thành thân, như thế nào, ngươi không muốn. Ám Dạ Thận vội vàng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ không muốn đâu. Chỉ là, thành thân là đại sự, đến hảo hảo chuẩn bị mới được. Du Bội Lan hỏi, muốn chuẩn bị bao lâu? Ám Dạ Thận nhấp môi, không biết. Du Bội Lan cười lạnh, là không biết vẫn là không nghĩ. Ám Dạ Thận ngước mắt nhìn Du Bội Lan, vẻ mặt nghi hoặc. Lan Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi ta từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ta như thế nào không nghĩ cùng ngươi thành thân? Phải không? Du Bội Lan đột nhiên tới gần Ám Dạ Thận, từng câu từng chữ nói. 3 ngày sau đại hôn, như thế nào? 3 ngày. Ám Dạ Thận chấn động. Nhanh như vậy. Không kịp chuẩn bị a? Muốn chuẩn bị cái gì đâu? Du Bội Lan rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nàng ánh mắt trào phúng, hùng hổ doa người, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Ngươi là tưởng đem Minh Tịch từ ngươi trong lòng di ra có phải hay không? Muốn bao lâu mới có thể đem nàng đã quên? Ta cho ngươi thời gian a. 3 ngày có đủ hay không? Cuối cùng một câu, nàng thanh âm bén nhọn chói tai, tê tâm liệt phế, giống như kẻ điên. Lan Nhi. Ám Dạ Thận chấn động, không dám tin tưởng mà đánh gãy Du Bội Lan giống giận. Ngoài cửa sổ Ám Dạ Thường, khiếp sợ đến thiếu chút nữa đứng không vững chân. Hắn song quyền nắm chặt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Hay là đại ca hắn? Chính là sao có thể đâu? 200 năm qua, đại ca đối Tịch Nhi chán ghét rõ ràng trước mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được kia mặt trên đi. Nhưng nếu không phải như vậy, Du Bội Lan gì đến nỗi như thế kích động? Như thế nào, không dám thừa nhận. Du Bội Lan ung dung cười, ánh mắt trào phúng. Có lẽ là nghẹn lâu rồi nhu cầu cấp bách phát tiết, nàng cũng bất chấp mặt mũi không mặt mũi. Nàng môi đỏ nhẹ cong, lạnh giọng cười nói. Ngươi thực kinh ngạc ta như thế nào sẽ biết có phải hay không? Ha, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngày đó ngươi uống say, vẫn luôn kêu tên nàng. Từ kia về sau, ta rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngươi không phải thật chán ghét nàng a, đơn giản là tưởng khiến cho nàng chú ý thôi. Ngoài cửa sổ, Ám Dạ Thương rốt cuộc đứng thẳng không xong, thân mình nhoáng lên ngã ngồi trên mặt đất. Nghe được thanh âm, Ám Dạ Thận bước nhanh đi ra. Vừa thấy là Ám Dạ Thương, hắn tuấn mỹ trên mặt tràn đầy xấu hổ. Trầm mặc một hồi, hắn mới thấp giọng giải thích. Thương đệ, đại ca luôn luôn đều thực chán ghét nàng, này ngươi là biết đến. Lan Nhi nàng thích miên man suy nghĩ, ngươi chớ có bị nàng ảnh hưởng. Ám Dạ Thương mặt vô biểu tình nói. Muốn ta tin tưởng cũng đúng, ngươi cùng Du Bội Lan thành thân. Thương đệ, ngươi như thế nào cũng học Lan Nhi hồ nháo. Ám Dạ Thận vẻ mặt nghiêm nghị. Hôn nhân đại sự, há có thể như thế tùy tiện. Ám Dạ Thương nói, nàng là ngươi vị hôn thê, các ngươi từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ đến lớn ngươi thương yêu nhất người là nàng, kết làm vợ chồng hết sức bình thường, như thế nào liền tùy tiện. Hảo, nếu các ngươi một hai phải như vậy chứng minh, kia ba ngày sau, ta liền cùng Lan Nhi thành thân. Ám Dạ Thận ngồi xổm xuống, nâng dậy hắn, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà ba ngày sau, đương Du Bội Lan chuẩn bị tốt hết thể chuẩn bị làm tân nương khi, Ám Dạ Thận lại để thư lại đi ra ngoài. Hắn nói, hắn muốn đi lục giới rèn luyện, kêu nàng không cần chờ hắn. Ngắn ngủn hai câu lời nói, liền bóp tắt một nữ nhân sở hữu hy vọng. Du Bội Lan tìm không thấy Ám Dạ Thận, liền đem sở hữu lửa giận tất cả đều nhắm ngay Minh Tịch. Nếu không phải Minh Tịch cái này đáng chết hồ ly tinh, Ám Dạ Thận như thế nào rời nhà trốn đi? Muốn làm Ám Dạ Thận về nhà, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết Minh Tịch. Chương 1023, Vân Tịch cùng Ám Dạ Thương kiếp trước kiếp này, 6. Chương 1023, Vân Tịch cùng Ám Dạ Thương kiếp trước kiếp này, 6. Nhưng mà, có Ám Dạ Thương ở, muốn giết Minh Tịch không phải một việc dễ dàng. Vì thế, Du Bội Lan liền phái người nơi nơi truyền bá tin tức. Nói Ám Dạ Thận sở dĩ rời nhà trốn đi, là bởi vì hắn cùng Ám Dạ Thương đồng thời nhìn chúng Minh Tịch. Huynh đệ cộng tranh một nữ, đây là tối kỵ. Đoàn người sẽ không cảm thấy nam nhân có cái gì sai, chỉ biết cảm thấy nữ nhân không biết kiểm điểm. Yêu hậu thân là hai anh em mẹ ruột, càng là không có khả năng cho rằng chính mình nhi tử có sai. Nếu mấy đứa con trai không sai, kia sai tự nhiên chính là Minh Tịch. Yêu hậu lại như thế nào thích Minh Tịch, cũng không có khả năng cái quá chính mình nhi tử. Huống chi, còn có một cái Du Bội Lan ở bên người nàng thổi gió thoảng bên hai. Du Bội Lan đối yêu hậu nói, Ám Dạ Thận là bởi vì Minh Tịch rời nhà trốn đi, chỉ cần có Minh Tịch ở, hắn liền sẽ không về nhà. Muốn cho Ám Dạ Thận về nhà, duy nhất biện pháp là giết Minh Tịch. Yêu hậu có chút không đành lòng. Nàng trầm tư một hồi, nói, nếu không, đem Minh Tịch thả đi. Du Bội Lan kinh hãi, buột miệng thốt ra nói, này sao được? Vì sao không được? Yếu hậu vẻ mặt khó hiểu. Du Bội Lan nói, người chết mới sẽ không làm người nhớ thương. Nếu là đem Minh Tịch thả, kia rời nhà trốn đi, liền sẽ không chỉ là Thận ca ca, liền thương đệ đều sẽ đi theo rời đi. Có tức phụ đã quên nương, đến lúc đó, hai người ở ngài xem không đến địa phương cốt nhục tương tàn, làm sao bây giờ? Đã chết, mới có thể xong hết mọi chuyện. Vì Thận ca ca, vì thương đệ, ngài không thể mềm lòng. Ở yêu hậu trong lòng, nhi tử đương nhiên là quan trọng nhất. Nàng suy nghĩ không bao lâu, liền đồng ý giết Minh Tịch. Nhưng rốt cuộc ở chung 200 năm, trong lòng vẫn là có chút luyến tiếc, cho nên nàng cũng không có tự mình động thủ, mà là đem việc này giao cho Du Bội Lan. Yêu hậu vì chi khai Ám Dạ Thương, nói dối có Ám Dạ Thận tin tức, làm Ám Dạ Thương bồi cùng đi khuyên bảo Ám Dạ Thận về nhà. Ám Dạ Thương không yên tâm Minh Tịch, nguyên bản là muốn mang nàng cùng đi. Nhưng yêu hậu lại nói, hiện giờ lời đồn đãi nổi lên bốn phía, Minh Tịch tốt nhất tị hiểm. Nếu không chỉ sợ Ám Dạ Thận càng thêm không muốn về nhà. Ám Dạ Thương biết kia không phải lời đồn đãi, sợ huynh trưởng thật sự bởi vì Tịch Nhi mà không chịu về nhà, vì thế đành phải đồng ý lưu lại Tịch Nhi. Yêu hậu cùng Ám Dạ Thương vừa đi, Du Bội Lan liền xuống tay đối phó Minh Tịch. Minh Tịch lại lợi hại, cũng chỉ là một cái ăn nhờ ở đầu ngoại tộc người. Mà Du Bội Lan lại là một cái có quyền thế địa đầu xà. Du Bội Lan lấy yêu hậu trái tim không hảo muốn đổi tim vì tử, đúng lý hợp tình mà muốn đảo Minh Tịch tâm. Minh Tịch tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn nằm hảo tùy ý nàng moi tim. Vì thế, một hồi ngươi truy ta đuổi moi tim tái liền bắt đầu rồi. Tuy rằng, Du Bội Lan chính mình không có gì tu vi, nhưng nàng thủ hạ có rất nhiều cao thủ. Con bò cạp tinh chính là moi tim cao thủ. Nghìn năm qua, nàng thủ hạ này chỉ con bò cạp tinh, bởi vì các loại nguyên nhân, ít nhất giúp nàng đào thượng vạn trái tim. Nàng chán ghét ai, liền phái con bò cạp tinh đi đào ai tâm. Con bò cạp tinh moi tim bản lĩnh, nàng nhất tin được. Chỉ là, Minh Tịch cũng không phải ăn chay. Nàng chẳng những chạy thoát một lần lại một lần, lại còn có giết chết Du Bội Lan không ít thủ hạ. Nhưng mà, nơi này dù sao cũng là yêu tộc. Trốn tới bỏ chạy đi, nàng cũng không có thể thoát đi yêu tộc thế lực phạm vi. Yêu giới, thiết có kết giới. Ngoại vòng còn tốt một chút, càng là bên trong quyền lực trung tâm, kết giới liền càng vững chắc. Đây cũng là vì cái gì 200 năm qua người nhà vô pháp tìm được nàng duyên cớ. Mà nàng, cũng bởi vì cái này đáng chết kết giới. Nghĩ mọi cách cũng ra không được. Trốn đông trốn tây một đoạn thời gian sau, nàng vẫn là bị Du Bội Lan tìm được rồi. Ở một cái nở khắp màu trắng tiểu hoa trong sân cốc, rậm rạp tất cả đều là Du Bội Lan người. Minh Tịch lấy sức của một người, ngăn cản muôn vàn địch binh. Chiến đấu giằng co vài thiên. Nàng đen nhánh lượng trạch tóc đen thượng, trắng non tinh tế mặt đẹp thượng, một thân tuyết trắng váy sam thượng, tất cả đều nhuộm đầy màu đỏ tươi máu tươi, phảng phất bờ đối diện Mạn Châu xa hoa. Nguyên bản thanh hương di người trong không khí, nơi nơi tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Hoặc bát bát màu trắng tiểu hoa bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi. Bốn phía tất cả đều là địch nhân thi thể. Nàng đã sớm không có sức lực. Có thể cường chống được hiện tại, dựa vào là ý chí lực. Nếu không bao lâu, nàng liền sẽ giống bên người thi thể giống nhau, vẫn không nhúc nhích, cả người cứng đờ, lạnh băng đến lại không một ti độ ấm. Nàng đôi tay chống đỡ trường kiếm, ở thây sơn biển máu trung chậm rãi đứng lên. Gió núi sớm đã làm khô trên mặt nàng huyết ô. Nàng toàn thân dơ hề hề, giống như khất cái. Nhưng mà, nàng mắt hạnh lại như cũ ba quang liễm diễm, mị đến làm người không rời được mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn xa phía đông nam hướng, nghĩ thầm. 200 năm, đại hắc cầu hẳn là biến ảo thành nhân hình đi. Có phải hay không cũng trưởng thành thiếu niên bộ dáng? Hắn là cao hay lùn, là mập hay ốm, là đẹp hay xấu? 200 năm, hắn còn nhớ rõ nàng. Hắn, có thể hay không thật sự đã cưới vợ sinh con? Nghĩ vậy, Minh Tịch trong lòng một trận chua xót, khóe môi cũng đi theo hơi hơi cong lên, giơ lên một mặt tự giễu cười. Minh Tịch ra Minh Tịch, ngươi ở chờ mong cái gì? Hắn cưới vợ sinh con không phải thực bình thường sao? 200 năm trước, hắn tận mắt nhìn thấy cháy mũi tên bắn về phía nàng, trong đêm tối thương còn không có ra tay cứu nàng khi, hắn liền biến mất. Nói cách khác, ở hắn xem ra, nàng 200 năm trước chính là một cái chết người. Nữ nhân sau khi chết, nam nhân có thể ở một năm trong vòng không tìm mặt khác nữ nhân, liền đã phi thường đáng quý. Từ xưa đến nay, nàng chưa từng nghe nói qua, cái nào nam nhân, sẽ hoa 200 năm thời gian, đi chờ một nữ nhân. Hiện giờ hắn, định là có vợ có con, đã sớm đã quên nàng. Như vậy cũng hảo. Nàng liền sắp chết rồi. Hắn đã quên nàng, liền sẽ không có đau. Sống hay chết, vốn chính là hai điều vĩnh viễn sẽ không có giao thoa lộ. Từng người đi hảo tự mình lộ liền hảo. Trận pháp ngoại, Ngự Lâm Thần đau lòng không thôi. Tuy rằng, giờ này khắc này, Minh Tịch sớm đã đầy mặt huyết ô, nhưng hắn vẫn là có thể từ ánh mắt của nàng trung, nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Kiếp trước kiếp này, nàng vĩnh viễn đều học không được tín nhiệm hắn. Ngay cả biểu tình cũng là như thế tương tự. Hắn sao có thể khác cưới nàng người đâu? Từ hắn cùng Tịch Nhi kiếp trước kiếp này chung có thể suy đoán ra. Lúc này hắn, chính đạp biến lục giới tìm kiếm nàng rơi xuống. Hắn một bên tìm nàng, một bên tu luyện, đích sắc đã có được hóa hình năng lực. Nhưng một ngày không có tìm được nàng, hắn liền một ngày không hóa hình. Một năm không có tìm được nàng, hắn liền một năm không hóa hình. 100 năm không có tìm được nàng, hắn liền 100 năm không hóa hình. Nếu vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được nàng, hắn liền vĩnh viễn là một viên đại hắc cầu. Đã không có nàng, hắn hóa hình cho ai xem? Là đẹp hay xấu, lại có cái gì ý nghĩa? Quần sáng trung Minh Tịch, bởi vì mất máu quá nhiều đột nhiên ngã xuống bị máu tươi nhiễm hồng không biết tên màu trắng tiểu hoa thượng. Hoa hải dương, huyết hải dương. Quần sáng trung, nơi nơi đều là diễm lệ màu đỏ, phảng phất bờ đối diện Mạn Châu xa hoa. Sinh mệnh nhan sắc, mỹ đến kinh tâm động phách. Ha ha ha ha ha ha. Đắc ý cuồng tiếu tiếng vang triệt tận trời, ở trong sơn cốc quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. 200 năm, từ Minh Tịch đi vào yêu giới, nàng chưa từng có giống hiện tại như vậy thư thái quá. Lớn lên lại mỹ lại như thế nào? Tu vi lại cao lại như thế nào? Vô quyền vô thế, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cười đủ rồi, nàng mới quay đầu đối con bò cạp tinh nói. Đao nàng tâm, uy cẩu, sau đó lại đem trên người nàng thịt từng khối cắt bỏ, uy kên kên. Ta muốn cho nàng tâm cùng thân thể vĩnh viễn tách ra. Còn có, chờ nàng hồn phách ly thể sau, nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ biết không? Cùng ta đoạt nam nhân. Hừ, ta đây khiến cho nàng hồn phi phách tán. Là, con bỏ cạp tinh linh mệnh, bước nhanh chiều Minh Tịch đi đến. Mọi tim gì đó, hắn nhất am hiểu. Máu tươi tẩm mãn móng tay tư vị, quả thực quá mỹ diệu. Nhưng mà, đương hắn giơ lên tay phải, hung hăng thứ hướng Minh Tịch tâm hoa khi, nàng ngực chỗ. Đột nhiên phụt ra ra vạn trượng kim mang. Con bỏ cạp tinh bị hung hăng mà bắn bay đi ra ngoài. Du bội lan quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Này, này rõ ràng là yêu giới trí bảo hộ mệnh Kim Châu. Hộ mệnh Kim Châu, xem tên đoán nghĩa, nó nguyên bản là một viên kim quang sán sán hạt châu. Đem Kim Châu nghiền thành bột phấn nuốt vào sau, liền sẽ trong lòng hình thành một đạo hộ mệnh cái chán. Sống chết trước mắt, ngực sẽ tản mát ra từng trận kim quang, ngăn cản ngoại lực thương tổn. Ở kim quang dưới tác dụng, sói mòn máu tươi sẽ được đến bổ sung, miệng vết thương cũng sẽ chậm rãi khỏi hẳn. Hộ mệnh hình thức một khi mở ra, ngoại lực liền lại khó xúc phạm tới thân thể này. Nay viên hộ mệnh Kim Châu, vẫn luôn đều trong đêm tối thận trong tay. Hiện giờ, nó lại xuất hiện ở Minh Tịch trên người. Nếu ánh mắt có thể giết người, Minh Tịch đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Kỳ thật hộ mệnh Kim Châu sự, Minh Tịch căn bản là không biết. Là ám dạ thận trộm ở nàng đồ ăn trung tăng thêm đi vào. Nhưng nữ nhân thường thường luyến tiếc tự trách mình nam nhân, mà là đem sở hữu oán hận tất cả đều rơi tại tình địch trên người. Chương 1024, Vân Tịch cùng ám dạ thương kiếp trước kiếp này, 7. Chương 1024, Vân Tịch cùng ám dạ thương kiếp trước kiếp này, 7. Du Bội Lan tâm đang nhỏ máu. Nàng là Thận ca ca vị hôn thê, hộ mệnh Kim Châu nguyên bản là thuộc về nàng A. Minh Tịch nàng không xứng. Chính là lại như thế nào không xứng, cũng không thay đổi được hộ mệnh Kim Châu ở trên người nàng sự thật. Du Bội Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng nghĩ mọi cách muốn hủy hoại Minh Tịch, chính là có hộ mệnh Kim Châu bảo hộ, nàng không bao giờ có thể xúc phạm tới nàng. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải phái người canh giữ ở Minh Tịch bên người, tùy thời mà động, xem có biện pháp gì không có thể đem nàng hồn phi phách tán. Nàng chờ mãi, lại không có thể chờ tới hủy diệt Minh Tịch cơ hội, ngược lại chờ tới ám dạ thận. Đương hộ mệnh Kim Châu phóng xạ ra vạn trượng kim mang khi, xa ở tha hương rèn luyện ám dạ thận trước tiên cảm giác được. Minh Tịch có nguy hiểm. Kia một khắc, hắn tâm, xưa nay chưa từng có đau, phảng phất tùy thời đều sẽ hít thở không thông giống nhau. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Liên chính hắn cũng không biết, từ khi nào khởi, chính mình đối Minh Tịch, có như vậy tâm tư. Hắn cũng không nghĩ. Nhưng cảm tình loại sự tình này, không phải không nghĩ liền sẽ không phát sinh. Hắn có thể làm, đó là lừa mình dối người, nói cho chính mình kia đều là ảo giác. Nguyên tưởng rằng chỉ cần không hề nhìn đến, hắn liền có thể vẫn luôn lừa mình dối người đi xuống. Ai ngờ chuyện này, cuối cùng vẫn là không có thể giấu giếm được Du Bội Lan đôi mắt. Hắn không mặt mũi nào đối mặt, chỉ có hốt hoảng rời đi. Chính là hiện tại, Minh Tịch có nguy hiểm. Ám dạ thận tuyệt vọng mà nhắm mắt. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, sau đó bằng mau tốc độ bay trở về yêu tộc. Ở nhuộm đầy máu tươi trong sân cốc, hắn tìm được rồi hơi thở thoi thóp Minh Tịch. Lúc đó, Minh Tịch ở hộ mệnh Kim Châu dưới sự bảo vệ, lâm vào ngủ say. Bốn phía tất cả đều là Du Bội Lan người. Vừa thấy ám dạ thận, Du Bội Lan cả người đều điên cuồng. Biết là một chuyện, chính mắt thấy rồi lại là mặt khác một chuyện. Ám dạ thận vì Minh Tịch rời đi yêu tộc, hiện giờ lại bởi vì Minh Tịch đã trở lại. Này đối Du Bội Lan tới nói, quả thực là trùy tâm chi đau. Minh Tịch bị trọng thương sự, thực mau liền ở yêu tộc Lan truyền khai. Ám dạ thương biết được tin tức, hỏa tốc chạy về. Hai anh em canh giữ ở Minh Tịch giường bệnh bên, đối diện không nói gì. Trận pháp ngoại, Ngự Lâm Thần tay phải chi ngạch, bực bội đến độ mau mọc ra tóc bạc tới. Nguyên tưởng rằng ám dạ thương đã đủ biến thái, nguyên lai hắn ca càng biến thái. Không hảo hảo quý trọng chính mình vị hôn thê, càng muốn di tình biệt luyến thích thượng Tịch Nhi. Tịch Nhi rõ ràng cái gì sai lầm đều không có, lại phải vì này trả giá thảm trọng đại giới. Thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Huynh đệ tranh chấp, sai ở huynh đệ. Nhưng vì thế trả giá đại giới, thường thường là nữ nhân. Chuyện phát sinh phía sau, liền càng là làm người khó có thể thừa nhận. Từ kia về sau, ám dạ thận phảng phất thay đổi một người dường như. Có điểm cùng loại với bất chấp tất cả. Dù sao mọi người đều đã biết, hắn cũng liền không hề ẩn nhẫn. Hắn đơn giản nói trắng ra, trực tiếp lui cùng Du Bội Lan chi gian hôn ước. Sau đó, hắn liền quang minh chính đại mà muốn bá chiếm Minh Tịch. Ám dạ thương dùng hết toàn lực bảo hộ Minh Tịch. Vì thế, hai anh em hoàn toàn xé rách ra mặt, binh khí tương hướng. Yêu hậu tức giận đến một bệnh không dậy nổi. Cuối cùng, nàng đơn giản học yêu đế, bế quan tu luyện đi. Nếu quản không được, vậy nhắm mắt làm ngơ đi. Du Bội Lan trong lòng, trừ bỏ hận vẫn là hận. Nàng lớn nhất tâm nguyện, chính là đào Minh Tịch tâm, uy cầu. Sấn hai anh em cho nhau chém giết khi, nàng mang theo con bỏ cạp tinh trở thủ hạ, ám sát Minh Tịch. Sự thật chứng minh, chỉ cần có kiên nhẫn, cơ hội luôn là sẽ có. Vì giờ khắc này, Du Bội Lan hao hết tâm tư nỗ lực 300 năm. 300 năm sau, nàng rốt cuộc chờ tới rồi Minh Tịch lạc đơn cơ hội. Hộ mệnh Kim Châu tuy hảo, nhưng hộ quá một lần mệnh sau, liền sẽ mất đi hiệu lực. 300 năm sau, đương con bò cạp tinh lại lần nữa vươn lợi chảo hung hăng thứ hướng Minh Tịch khi, không còn có vạn trượng kim mang xuất hiện. Mắt thấy Minh Tịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Du Bội Lan khỏe môi tăng lên, trong mắt tràn đầy đều là đắc ý. 500 năm, nàng rốt cuộc chờ tới rồi giờ khắc này. Phụt! Lợi chảo đâm thủng ngực thanh âm. Ngay sau đó, một viên màu đỏ tươi tâm bị con bò cạp tinh đào ra. Phanh phanh phanh! Trái tim bị đào ra cái kia nháy mắt, còn ở con bò cạp tinh lòng bàn tay nhảy lên. Nhưng mà, con bò cạp tinh lợi chảo quá độc. Trong nháy mắt, màu đỏ tươi trái tim trở nên tối đen như mực. Ngay sau đó, đen ngòm trái tim, biến thành đen như mực thủy, từ con bò cạp tinh khe hở ngón tay nhỏ dọn, chiếu vào bị máu tươi nhiễm hồng tiểu bạch hoa thượng. Tiểu bạch hoa nháy mắt khô héo. Nhưng mà, giờ này khắc này, Minh Tịch tâm lại hoàn hảo không tổn hao gì. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ám dạ thương kịp thời tới rồi. Dưới tình thế cấp bách, hắn đẩy ra Minh Tịch. Nhưng mà chính hắn tâm lại ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị con bò cạp tinh cấp đào đi rồi. Hắn ngực phá một cái động, bốn phía đen nhánh một mảnh. Minh Tịch vội vàng vì hắn giải độc. Thấy thế, Du Bội Lan hận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Ám Dạ thương vì Minh Tịch, cư nhiên liền mệnh đều từ bỏ. Đáng chết Minh Tịch, sao lại có thể như thế nào hảo mệnh? Chính là, lại hảo mệnh lại như thế nào? Ám Dạ thương có thể hộ nàng một lần, chẳng lẽ còn có thể hộ nàng lần thứ hai? Hắn không có tâm, còn thân chung kịch độc, xem hắn còn lấy cái gì hộ nàng. Sợ đêm dài lắm mộng, Du Bội Lan vội vàng mệnh lệnh con bò cạp tinh giết chết Minh Tịch. Con bò cạp tinh lợi chảo còn không kịp vương, liền bị một đoàn liệt hỏa thiêu thành cho tàn. Ám Dạ thận lòng nóng như lửa đốt mà đuổi lại đây. Hắn nhìn Du Bội Lan ánh mắt tràn ngập hận ý. Du Bội Lan trong lòng một trận hoảng loạn, vội vàng giải thích: "Thận ca ca, ta làm như vậy đều là vì ngươi a, ngươi xem, Ám Dạ thương ngã xuống, Minh Tịch chính là của ngươi." Ám Dạ thận không nói một lời, bế lên Ám Dạ thương xoay người liền đi. Minh Tịch vội vàng đuổi theo. Dù sao cũng là chính mình thân huynh đệ, bọn họ có thể tranh tới đấu đi, nhưng là ở sống chết trước mắt, kỳ thật cũng không hy vọng đối phương chết. Dàn xếp hảo Ám Dạ thương cùng Minh Tịch, Ám Dạ thận liền mang theo đại quân đuổi giết Du Bội Lan đi. Hết thảy đều là nữ nhân này gây ra. Hắn muốn cho nàng trả giá huyết đại giới. Bằng lương tâm giảng, hắn di tình biệt luyến, đích xác thực xin lỗi nàng. Nhưng sai người là hắn, nàng có cái gì bất mãn, hướng về phía hắn tới là được. Vì cái gì muốn nhằm vào Minh Tịch? Những năm gần đây, hắn không có sát Du Bội Lan, chính là bởi vì đối nàng lòng mang áy náy. Ngay cả thương đệ nhiều lần đuổi giết nàng khi, hắn đều ẩn nấp ở nơi tối tăm trộm giúp nàng. Nếu không 300 năm trước nàng đã sớm chết ở thương đệ trên tay. Nhưng nàng lại không biết hối cải. Một khi đã như vậy, kia hắn đơn giản liền làm ác nhân, giết nàng lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng mà, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Ám Dạ thận chân trước vừa ly khai, yêu hậu sau lưng liền chạy tới. Ám Dạ thương hôn mê bất tỉnh, Minh Tịch không phải yêu hậu đối thủ. Yêu hậu muốn giết Minh Tịch, tựa như bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Đều là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nhưng mà, chờ đợi Minh Tịch, lại chỉ có đường chết một cái. Trên đời này, không có cái nào mẫu thân, có thể trơ mắt nhìn chính mình hai cái nhi tử vì một nữ nhân tranh đến vỡ đầu chảy máu. Huynh hữu đệ cùng vĩnh viễn là làm cha mẹ theo đuổi. Hung chi Ám Dạ thương là bởi vì Minh Tịch mất đi trái tim, thân nhiễm kịch độc, hôn mê bất tỉnh. Đối mặt như vậy máu chảy đầm địa hiện thực, không có cái nào mẫu thân còn có thể bảo trì lý trí. Yêu hậu trên cao nhìn xuống mà nhìn quỳ trên mặt đất Minh Tịch, môi đỏ run rẩy, thanh âm băng hàn. Ngươi là chính mình động thủ, vẫn là ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Minh Tịch chiếu yêu hậu khái một cái văng đầu, sau đó thẳng thắn sống lưng, nhìn yêu hậu nói. Ta có một cái tâm nguyện chưa xong, vọng yêu hậu thành toàn. Yêu hậu sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền phục hồi tinh thần lại, thở dài nói. Nói đi, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Minh Tịch chuyển mắt nhìn phía nằm ở trên giường bệnh Ám Dạ thương, thấp giọng nói. Thương ca ca là bởi vì ta mới không có trái tim, ta lín lên bồi hắn một lòng. Dù sao ta sau khi chết, tâm cũng là vô dụng, không bằng sấn ta còn sống, đem ta tâm đổi đến trên người hắn đi. Yêu hậu thân mình nhoáng lên, suýt nữa đứng thẳng không xong. Nàng tùy tay đỡ lấy cái bàn, nhắm mắt nói. Ngươi không hận sao? Không hận. Minh Tịch thanh âm rõ ràng, gàn từng chữ một nói. Thương ca ca cứu ta nhiều lần. Đem ta tâm đổi cho hắn là hẳn là. Này 300 năm tới, chiến hỏa không ngừng, sinh linh đồ thán, đều là ta tội nghiệt, ta muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Ta sau khi chết, nguyện sanh thấm vân bạch mưa thuận gió hòa lại vô chiến hỏa. Dứt lời, Minh Tịch lại khái một cái văng đầu, đúng mức mà nhìn yêu hậu. Hảo! Yêu hậu thanh âm khàn khàn. Ta yêu hậu thành toàn. Minh Tịch lại lần nữa khái một cái văng đầu. Sau đó nàng đứng lên, bắt đầu chuẩn bị. Yêu tộc thân ý gì tất cả đều bị thỉnh lại đây. Yếu hậu tự mình tỏa chấn. Bình phong sau, cấp Minh Tịch moi tim, là một cái nữ vu y hề. Nàng y thì thuật tinh vi, không bao lâu liền đem tâm đào ra, giao cho một cái nam vu y hề trong tay. Nhưng mà, moi tim dễ dàng trang tâm khó. Chương 1025, Vân Tịch cùng Ám Dạ thương kiếp trước kiếp này, 8. Chương 1025, Vân Tịch cùng Ám Dạ thương kiếp trước kiếp này, 8. Thế giới vô biên, phá hư luôn là đơn giản. Nhưng muốn xây dựng hảo, lại là dị thường gian nan. Đem tâm cất vào ngực đương nhiên là dễ dàng. Chính là, muốn đem tâm cùng toàn bộ thân thể liên hợp thành nhất thể nhảy lên lên, lại không phải một việc dễ dàng. Huống chi, Ám Dạ thương còn thân chung kịch độc. Ngàn năm con bò cạp tinh kịch độc vốn là không tầm thường. Huống chi, Ám Dạ thương trúng độc bộ vị, là ở một ngụm một vòng. Nam Vu Y ghi nỗ lực thật lâu, cũng không có thể thành công. Trái tim mới vừa lấy ra khi là nhất tươi sống. Lúc ấy nổ chồng đi lên là tốt nhất. Trái tim ở bên ngoài dừng lại thời gian càng lâu, hiệu quả càng kém. Đạo lý này ai đều biết. Có biết cũng không tương đương có thể làm được. Liên tiếp thay đổi mấy cái nam vu y yể, cũng không có thể thành công đem tâm trang hảo. Lúc đó, Minh Tịch còn treo cuối cùng một hơi. Nàng tái nhợt môi, chậm rãi tiến lên. Sau đó nàng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn kia trái tim, thanh âm không nhanh không chậm. Ta đến đây đi. Ở đây thần y yể, đều bị vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía nàng. Làm nghề y yể nhiều năm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bị đào tâm người, cư nhiên còn có thể cho người ta trang tâm. Thần y yể nhóm không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cuối cùng, yêu hậu lên tiếng, làm Minh Tịch thử một lần. Minh Tịch bước chân thong dong mà đi vào ám dạ thương bên người. Nàng đã không có lời nói hùng hồn, cũng chưa từng có nhiều biểu tình, chỉ nhẹ rũ một đôi ba quang liễm diễm mắt hạnh, vẻ mặt bình tĩnh mà vì hắn trang tâm. Nhưng mà ở đây thần y gì hết, không một bất động dung. Ngay cả yêu hậu, cũng rất là chấn động. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Trang tâm, là nghịch thiên hành vi, đương nhiên không phải một việc dễ dàng. Vì thế, Minh Tịch không tiếc hao tổn linh hồn của chính mình lực. Yêu hậu chỉ cần nàng mệnh, chưa từng nói qua muốn hủy hoại linh hồn của nàng. Nhưng Minh Tịch, vì cứu ám dạ thương, không tiếc hao tổn linh hồn của chính mình lực. Tuy là yêu hậu lại như thế nào quái nàng, giờ này khắc này, nàng cũng hận không đứng dậy. Đem tâm trang hảo sau, không cần yêu hậu động thủ, Minh Tịch liền chính mình mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Nhìn linh hồn của nàng từ trong thân thể tràn ra, yêu hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Minh Tịch vận dụng linh hồn lực, nhưng cũng may chỉ là linh hồn có chút mệt mỏi, cũng không đã chịu tổn thương. Chuyển thế đầu thai sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Yêu hậu yên tâm. Nàng lưu tại phòng trong dốc lòng chiếu cô ám dạ thương, tùy ý Minh Tịch linh hồn bày khỏi. Nhưng mà ngàn tính vạn tính ai cũng không có tính đến. Du đội Lan ở phụ huynh dưới sự trợ giúp chạy thoát trở về. Nàng thuê không ít cao tăng đạo sĩ, quyết tâm muốn Minh Tịch hồn phi phách tán. Lúc đó, Minh Tịch hồn phách vốn là đã thực hư nhược rồi, nơi nào chịu được một đám cao tăng đạo sĩ tập kích. Nàng phát điên tựa mà trốn. Tùy ý linh hồn của chính mình mảnh nhỏ sái lạc ở thiên địa chi gian. Hình ảnh quá mức tàn khốc, thế cho nên trận pháp ngoại ăn dưa quần chúng nhịn không được phát ra từng đợt thê lương tiếng thét chói tai, so với chính mình chạy trốn còn muốn kích động. Bởi vì chính mình chạy trốn khi, là không rảnh lo xem bốn phía. Mà ở quần sáng chung, bốn phía tình huống lại là rõ ràng. Chỗ nào có truy binh, chỗ nào có phục binh, vừa xem hiểu ngay. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có người kích động đến đôi tay thẳng vũ. Run rẩy cái không ngừng. Cũng có bình tĩnh. Yên tâm, Minh Tịch linh hồn là không có khả năng hủy diệt, nếu không, liền không có tiểu thanh cô nương không phải sao. Thật muốn hồn phi phách tán, còn như thế nào chuyển thế đầu thai. Cũng là. Đoàn người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Có biết là một chuyện, nhìn quần sáng chung khắp nơi chạy trốn hồn phách lại là một chuyện khác. Đoàn người vì Minh Tịch hồn phách dầu thối ruột. Tà thiên. Cũng chỉ thừa như vậy điểm hồn phách, còn có thể sống sao. Không thể đi. Đầu thai chuyển thế khi, hồn phách suy yếu không có quan hệ, nhưng đến hoàn chỉnh A. Chính là nói, linh hồn mảnh nhỏ bị mất hơn phân nửa, thừa như vậy điểm như thế nào sống. Liên tính đại la thần tiên tới cũng cứu không được. Cũng không biết cuối cùng là như thế nào sống sót, ta thật sự là quá tò mò. Liên ở đoàn người nghị luận sôi nổi hết sức, đột nhiên, quần sáng trung gió yêu ma đại tác phẩm, yêu lực tàn sát bừa bãi, kia treo một hơi linh hồn còn sót lại, mắt thấy liền phải bị gió yêu ma thổi tan. Đoàn người kích động đến nhịn không được lớn tiếng la hoàng lên. Chạy mau a! Xong rồi, cái này toàn chơi xong rồi. Có gió yêu ma, có truy binh, có phục binh, bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân, không trôi nhưng trốn a. Muốn hồn phi phách tán. Từng trận tiếng kêu sợ hãi chung, đại hắc cầu từ trên trời giáng xuống, đem chỉ còn cuối cùng một hơi hồn phách thu vào khóa hồn trong túi. Đại hắc cầu vừa xuất hiện, trận pháp ngoại ăn dưa quần chúng trở nên dị thường kích động. Mau xem, đại hắc cầu. Đại hắc cầu có thể tìm tới nơi này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đó là khẳng định, thực rõ ràng, đại hắc cầu tìm nàng 500 năm. 500 năm, tà thiên. Này nếu là nhân loại, có thể tìm 5 năm chính là tuyệt đỉnh hảo nam nhân. Nhân loại thọ mệnh đoạn, không giống nhau. Các ngươi đoán, đại hắc cầu cùng Minh Tịch cuối cùng có thể ở bên nhau sao? Liên ở đoàn người hưng phấn mà muốn nhìn đại hắc cầu cùng Minh Tịch tương lai khi, quang ảnh kịch liệt lập lòe, ngay sau đó quang mang hoàn toàn biến mất. Quần sáng lập tức trở nên đen nhánh một mảnh. Nay liền kết thúc. Đoàn người vẻ mặt không tha. Như thế nào cảm giác chuyện xưa vừa mới bắt đầu đâu. Quần sáng sau khi biến mất, trận pháp cũng đi theo mất đi hiệu lực, lại không ánh sáng mang ngăn cản đoàn người tới gần Vân Tịch cùng ám dạ thương. Ngự Lâm Thần bước nhanh đi vào Vân Tịch bên cạnh, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vẻ mặt thấy này nói. Thực xin lỗi, hại ngươi chịu khổ. Lời vừa nói ra, đoàn người vẻ mặt ngốc vòng. đặc biệt là Phượng Thanh Ly. Hắn nguyên bản còn ở đồng tình Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần tuy rằng chiếm Tịch Nhi kiếp này, nhưng kiếp trước, Tịch Nhi lại bị ám dạ thường đám người tranh tới cướp đi, liền không hắn chuyện gì. Đặc biệt là cái kia đại hắc cầu, kia chính là Tịch Nhi danh chính ngôn thuận vị hôn phu a. Phượng Thanh Ly nguyên tưởng rằng, lấy Ngự Lâm Thần lòng dạ hẹp hòi, phi tức giận đến hộp máu không thể. Nhưng Ngự Lâm Thần cư nhiên vẻ mặt tay náy mà nói: "Hại ngươi chịu khổ. Tình huống như thế nào? Liên tính là đau lòng Tịch Nhi, cũng không nên nói như vậy a. Là yêu tộc kia giúp hôn chướng hại Tịch Nhi bị khổ, quan Ngự Lâm Thần chuyện gì?" Thấy đoàn người vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn lại đây, Vân Tịch nhẹ nhàng mà đẩy ra Ngự Lâm Thần, thấp giọng nói: "Đoàn người đều đang nhìn đâu?" Ngự Lâm Thần đạm đạm cười, mắt phượng ngóng nhìn Vân Tịch, trầm thấp thanh âm nói: "Vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, chúng ta đều là quang minh chính đại phu thê, còn sợ người khác nói sao?" Phượng Thanh Ly trong lòng dùng mình, không dám tin tưởng nói: "Các ngươi kiếp trước cũng là phu thê?" Ngự Lâm Thần nhướng mày, ánh mắt thanh thiện mà dừng ở Phượng Thanh Ly trên người, không chút để ý nói: "Ngươi vừa rồi không phải đã thấy được?" Phượng Thanh Ly lắc đầu: "Ta không thấy được." Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, lại cười nói: "Ta sai. Đã quên tự giới thiệu, ta chính là cái kia đại hắc cầu." "Cái gì?" Phượng Thanh Ly khiếp sợ đến trong mắt đều sắp bính ra tới. Ám dạ thương lạnh lùng mà nhìn Ngự Lâm Thần, trầm giọng nói: "Ngươi có thể hay không không cần như vậy kiêu ngạo?" "Không thể." Ngự Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, nói: "Một cái hai cái đều tưởng thọc gậy bánh xe, liền không điểm ấy nấy sao? May mắn ta cùng với Tịch Nhi tình so kim kiên, nếu không đáng thương chính là ta. Ta kiêu ngạo một chút không nên sao?" Ám dạ thương đỡ chán: "Hảo, ngươi hảo hảo kiêu ngạo, ta liền không quấy rầy." Hắn tưởng trở về Vân An một chút huynh trưởng. Mấy năm nay, hắn sống ở như vậy trong trí nhớ, sợ là không dễ dàng. Khó trách những năm gần đây, liền chưa từng thấy hắn cười quá. "Đứng lại." Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh băng. Ám dạ thương dừng lại bước chân, một đôi mắt đào hoa nhàn nhạt mà nhìn Ngự Lâm Thần, lạnh giọng cười nói: "Có gì chỉ giáo?" Ngự Lâm Thần mắt phượng nhẹ nâng, hồi lấy nhàn nhạt cười: "Nhà ta nương tử tâm, ngươi dùng đến còn vừa lòng. Có phải hay không nên còn cho nàng?" Nghe vậy, đứng ở một bên Vân Tịch vội vàng xua tay: "Không cần không cần, ta có tâm. Lúc trước cái kia thân thể đã hủy hoại, liền thừa một lòng lại có ích lợi gì?" Ám dạ thương nhìn Vân Tịch nói: "Là nên còn cho ngươi. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng. Ta không cần." Vân Tịch vội vàng đánh gãy ám dạ thương nói, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. "Ngươi đem tâm đảo cho ta, ngươi còn như thế nào sống?" Nàng vẻ mặt đề phòng mà nhìn ám dạ thương, rất sợ hắn đột nhiên đảo ra một lòng cho nàng. Chuyện quá khứ, đi qua cũng liền đi qua, hà tất chết củ không bỏ. Nàng sao có thể thật làm ám dạ thương ngòi tim đâu. Huống chi, lúc trước ám dạ thương là bởi vì nàng mới có thể bị con bỏ cạp tinh đào tâm. Kia trái tim, nàng là cam tâm tình nguyện bồi cho hắn. Cũng nên bồi cho hắn. Kiếp trước sự, kiếp trước tất. Dây dưa không rõ sẽ chỉ làm chính mình càng tâm mệt. Ngươi để ý hắn. Cho nên luyến tiếc hắn chết. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình. Hắn thanh tuyệt trên mặt mây đen giăng đầy, tựa hồ tùy thời đều sẽ quát cuồng phong hạ mưa to. Chương 1026, vận mệnh chú định, sớm đã chú định. Chương 1026, vận mệnh chú định, sớm đã chú định. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến, nhịn không được mắt trợn trắng. Cái này bình giấm chua, không ăn giấm sẽ chết ta. Nàng hít sâu một hơi, sửa suy nghĩ, nhẫn mại tính tình nói: "Em đẹp, ta vì cái gì muốn hắn chết? Ngươi cũng thấy rồi, lúc trước là hắn cứu ta, này trái tim nguyên bản chính là ta thiếu hắn, cho hắn là hẳn là, ta có cái gì tư cách lại phải về tới?" Ngự Lâm Thần trong lòng buồn bực, nhưng lại tìm không ra lời nói tới phản bác. Lý là cái này lý. Tịch Nhi nói một câu cũng không sai. Chính là tưởng tượng đến Tịch Nhi tâm cư nhiên trong đêm tối thương trên người, hắn liền khó chịu đến muốn mệnh. Thấy Ngự Lâm Thần hắc một khuôn mặt không nói một lời, Vân Tịch lôi kéo hắn ống tay áo, thấp giọng nói: "Kia trái tim theo hắn như vậy nhiều năm, đã sớm không phải của ta, ngươi liền không cần lại tính toán chi ly được không? Nói nữa, liền tính thật đem kia trái tim đào lại đây cho ta trang thượng, ngươi cũng sẽ để ý kia trái tim đã từng ở trên người hắn quá có phải hay không? Chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, chúng ta phải hướng trước xem, có phải hay không? Việc đã đến nước này, còn có thể làm sao bây giờ?" Ngự Lâm Thần than nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn ám dạ thương, nói: "Nếu Tịch Nhi không nghĩ muốn, vậy quên đi." Dứt lời, hắn ôm lấy Tịch Nhi eo thon nhỏ, xoay người liền đi. Vân Tịch vội vàng bắt lấy hắn cánh tay nói: "Chờ một chút." Ngự Lâm Thần dừng lại bước chân, mắt phượng nguy hiểm mà nheo lại, nhấp môi nói: "Luyến tiếp rời đi hắn." này đều cái gì cùng cái gì a? Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Con mắt nào của ngươi thấy ta liên tiếp? Kia vì sao phải chờ một chút? Ngự Lâm Thần mắt phượng hát trầm. Vân Tịch nói, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Ngự Lâm Thần ôm lấy nàng eo thon nhỏ, vẻ mặt bất mãn mà kháng nghị. Hắn những cái đó phá sự, có cái gì hảo hỏi? Vân Tịch trừng hắn một cái, nói. Biết người biết ta ngươi hiểu hay không? Ta liền muốn hỏi một câu yêu tộc bên kia hiện giờ tình huống như thế nào? Nếu không ngày nào đó lại có người chạy tới đào ta tâm, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần trong lòng đau xót, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, về sau sẽ không. Vân Tịch trở tay nắm lấy hắn tay. Không trách ngươi, ngươi đừng tự trách. Sau đó nàng buông ra tay, chậm rãi đi đến ám dạ thương trước mặt, ngước mắt nói. Ám dạ thương, ngươi cũng biết, kiếp trước, ta sau khi chết, yêu hậu, ám dạ thận cùng du bội lan, bọn họ tình huống như thế nào? Còn có thể như thế nào? Ám dạ thương cười khổ một tiếng, nói. Tuy rằng ta đã không có khi đó ký ức, nhưng mấy năm nay, đem nghe nói qua sự tình khâu lên, cũng có thể khâu ra một cái đại khái. Hắn rũ mắt hồi ức một chút, thấp giọng nói. Tự ngươi sau khi chết, ta phải ngươi tâm, tĩnh dưỡng thật lâu rốt cuộc hoan quá mức tới. Mẫu hậu ở ta dược vật trung tăng thêm vong tình thủy, cho nên ta ký ức phay đứt gãy. Tựa hồ nhớ rõ chút cái gì, lại tựa hồ cái gì đều không nhớ rõ. Những năm gần đây, mẫu hậu liền không thiếu hướng ta đổ ăn trung tăng thêm vong tình thủy. Mà ta chính mình, cũng không thiếu cho chính mình thêm lượng. Vì sao phải thêm lượng? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Ám dạ thương cười khổ một tiếng, che lại ngực nói. Ta tâm, luôn là không thể hiểu được mà đau, mà vong tình thủy, đó là ta giảm đau thuốc hay. Không uống vong tình thủy, chỉ sợ ta sống không đến hiện tại. Vân Tịch vẻ mặt xấu hổ, lại không dám hỏi nhiều. Ngự Lâm Thần đi lên trước tới, yên lặng mà nắm lấy tay nàng. Nhìn mắt đôi tay giao nắm hai người, ám dạ thương lại lần nữa cười khổ. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Đến nỗi ta ca, tình huống liền thảm hại hơn. Tình huống thảm hại hơn. Vân Tịch nhịn không được lại hỏi. Phát sinh chuyện gì? Ám dạ thương lắc đầu than nhẹ. Ta ca cho rằng ngươi hồn phi phách tán, hối hận đến hận không thể giết chính hắn. Vân Tịch sửng sốt, ta chết ta, quan hắn chuyện gì? Hắn hối hận cái gì? Như thế nào không liên quan chuyện của hắn? Ám dạ thương nhấp môi nói. Ta đã từng có rất nhiều thứ cơ hội có thể giết chết Du Bội Lan, đều là hắn từ giữa làm khó dễ, ta mới không có đắc thủ. Hắn đối Du Bội Lan lòng mang ngày nấy, vì trong lòng dễ chịu điểm, hắn biết rõ Du Bội Lan một lòng muốn giết ngươi, còn lặp đi lặp lại nhiều lần mà cứu hắn. Nói tới đây, hắn nhịn không được cười. Ngươi cười cái gì? Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu. Ám dạ thương cười đến càng thêm vui sướng. Chỉ là, khoe mắt nước mắt, lại như thế nào đều ngăn không được. Hắn xứng đáng, xảy ra chuyện sau lại đến hối hận, còn có ích lợi gì? Hắn trong mắt nước mắt càng lưu càng nhiều, phảng phất quyết đê hải. Thu được ngươi hồn phi phách tán tin tức sau, hắn rốt cuộc hối hận. Hắn phát điên tưởng mà đuổi giết Du Bội Lan. Du thị là vọng tộc, nhưng hắn không những giết chết Du Bội Lan, còn đem toàn bộ Du thị nhổ tận gốc. Nhưng hắn cũng không thỏa mãn. Tâm ma đã sinh, hắn giết đỏ mắt, lại khó dừng lại. Đến cuối cùng, giết chóc đã vô pháp khiến cho hắn thỏa mãn. Nợ máu trả bằng máu, hồn phi phách tán đương nhiên cũng đắc dụng hồn phi phách tán tới nếm còn. Hắn đem toàn bộ Du thị nhất tộc hồn phách, tất cả đều nghiền thành hôi, trong đó, không thiếu vô tội giả. Nghe đến đó, Vân Tịch tâm từng trận nắm đau. Vì ám dạ thận, cũng vì nàng chính mình. Nàng thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Nếu không phải Ngự Lâm Thần kịp thời đỡ nàng, nàng đã sớm sủi lơ trên mặt đất. Giết chóc quá nặng, át gặp phản vệ. Ám dạ thận tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Mà nàng, thân là chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra, vận mệnh nhấp nhô là chú định. Tuy nói nàng cũng thiếu chút nữa hồn phi phách tán, theo lý thuyết có thể hóa giải rất nhân quả báo ứng. Nhưng mà, nàng về điểm này báo ứng, cùng toàn bộ Du thị mãn môn hồn phi phách tán so sánh với, thật sự là quá nhẹ. Cho nên, nàng báo ứng, còn ở phía sau. Khó trách nàng thân là Cố Thanh Doanh khi, rơi vào một cái tan xương nát thịt kết cục. Vận mệnh chú định, sớm đã chú định. Nhân lực ở thiên đạo trước mặt, bất kham một kích. Cứ việc, nàng tự hỏi cũng không có làm sai cái gì. Nhưng ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Nhân quả báo ứng, sao có thể thiếu được nàng đâu. Quá khứ cực khổ sớm đã qua đi, tương lai cực khổ còn ở trên đường. Kiếp này, không biết lại sẽ có như thế nào báo ứng dừng ở nàng trên đầu. Vân Tịch không dám đi xuống suy nghĩ. Người sống trên đời, có đôi khi cũng chỉ có thể được chăng hay chớ. Rất nhiều chuyện là không thể suy nghĩ sâu xa. Tỷ như nói, đối với phàm nhân tới nói, 100 năm thọ mệnh đã tính dài quá. Nếu suy nghĩ sâu xa đi xuống, sinh mệnh liền sẽ không hề ý nghĩa. nhưng nếu sinh mà làm người, luôn có tồn tại đạo lý đi. Chỉ là phàm nhân đạo hạnh quá thiện, rất nhiều đạo lý phát hiện không được. Cho nên, mặc kệ hiện thực có bao nhiêu tàn khốc, nhân loại, hay là nên hảo hảo tồn tại. Nói không chừng một ngày kia, rộng mở thông suốt, có thể tìm được chính mình sinh mà làm người lý do. Thiên đạo phản phệ liền thiên đạo phản phệ đi. Vận mệnh nhấp nhô liền vận mệnh nhấp nhô đi. Nếu sống sót, nàng liền sẽ nghiêm túc, thành thật kiên định, tích cực nỗ lực, một bước một cái dấu chân mà hảo hảo sống sót. Chẳng sợ một đường mưa rền gió giữ bụi gai đầy đất, nàng cũng không sợ sợ hãi. Mưa gió lại đại, cũng luôn có qua cơn mưa trời lại sáng thời điểm. Bụi gai mọc thành cụm, nàng liền vượt mọi chông gai, dùng đôi tay sáng lập ra một cái thuộc về chính mình hoạn lộ thiên thăng tới. Đến nỗi sinh mệnh có hay không ý nghĩa, này không ở nàng suy xét trong phạm vi. Nàng sẽ nỗ lực sống hảo mỗi một ngày. Bởi vì tồn tại bản thân, đó là lớn nhất ý nghĩa. Vân Tịch mím môi, vứt bỏ trong lòng tạp nghiệm, dùng hết khả năng bình tĩnh thanh âm hỏi. Ngươi ca hắn, thế nào? Thật không tốt. Ám Dạ Thương rũ mắt nói. Trước kia, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên tổng nhịn không được hỏi ta mẫu hậu, hỏi một lần nàng khóc một lần, cho nên cuối cùng, ta một câu cũng không dám hỏi. Cho tới bây giờ, ta mới biết được, nguyên lai hắn là bị thiên đạo phản phệ. Tuy rằng Vân Tịch sớm đã đoán được Ám Dạ Thận khẳng định là tao thiên đạo phản phệ, chính là chính thai nghe được Ám Dạ Thương nhắc tới, nàng tâm vẫn là nhịn không được co rúm lại một chút. Thiên đạo phản phệ, đây là lục giới lớn nhất trừng phạt. Ai cũng cứu không được. Trầm mặc một hồi, Vân Tịch thấp giọng hỏi nói. Như thế nào cái phản phệ pháp? Ám Dạ Thương sắc mặt ngưng trọng. Ta ca hắn, bị thiên đạo giam cầm ở tội nghiệt trong ao, thời thời khắc khắc đều ở thừa nhận thiên lôi đánh xuống. Muốn chết cũng chết không thành. Nghe vậy, Vân Tịch nhịn không được hít hà một hơi. Ở nước ao bên trong, thời thời khắc khắc thừa nhận thiên lôi đánh xuống đau, mất đi tự do, không có hy vọng, này quả thực so giết hắn còn muốn thống khổ, thậm chí so hủy hoại hồn phách của hắn còn muốn đáng sợ. Ám Dạ Thận, đại giới quá lớn. Sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, nàng liền hồn phách đều đã chữa trị hảo, lại còn có đầu thai chuyển thế, chính là Ám Dạ Thận, lại còn ở vô biên tịch mịch cùng tuyệt vọng chung đau khổ dãy rủa. Sự tình nhân nàng dựng lên, nàng thật sự làm không được thờ ơ. Vì thế nàng thấp giọng hỏi nói, nhưng có phá giải chi đạo. Ám Dạ Thương lại hiểu lầm Vân Tịch ý tứ. Hắn cho rằng Vân Tịch là lo lắng cho mình chịu nhân quả báo ứng liên lụy. Chương 1027, ghét bỏ hắn. Vì thế hắn ngước mắt an ủi Vân Tịch. Yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, những cái đó hồn phách không phải ngươi hại chết, liền tính đã chịu liên lụy, vấn đề cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng. Làm việc thiện có thể tích đức. Ngươi ngày thường nhiều làm một ít việc thiện, hoặc nhiều hoặc ít có thể hóa giải một ít. Thấy Ám Dạ Thương còn muốn tiếp tục nói tiếp, Vân Tịch không giấu vết mà đánh gậy hắn nói, ta hỏi chính là ngươi ca. Nay đều mấy trăm năm đi qua, thiên đạo phản phệ như thế nào còn không có kết thúc. Nhưng có biện pháp nào hóa giải? Ám Dạ Thương cười khổ, mấy trăm năm tính cái gì? Chỉ sợ mấy ngàn năm đều khó có thể hóa giải. Ta ca hắn vô pháp rời đi tội nghiệt trì, liền tính tưởng thông qua hành thiện tích đức biện pháp hóa giải. Cũng không có thể ra sức. Vân Tịch nói, ta có thể hỗ trợ cái gì sao? Ám Dạ Thương lắc đầu, sau đó vẻ mặt thận trọng mà nhìn nàng nói. Chính ngươi cẩn thận một chút, ngươi tuy rằng không phải đầu sỏ gây tội, nhưng thiên đạo phản phệ vẫn là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi trừng phạt tuy rằng không ta ca nghiêm trọng, nhưng sau này lộ, chú định nhấp nhô không ngừng. Ân, ta biết. Vân Tịch gật đầu. Thấy Tịch Nhi như thế ngoan ngoãn, Ám Dạ Thương sắc mặt hơi hoãn, ôn nhu nói. Về sau, nếu là gặp được cái gì khó khăn, cứ việc tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Ngự Lâm Thần muốn mở miệng ngăn cản, nhưng sự tình quan Tịch Nhi an nguy, hắn cố nén ở trong lòng không vui, nắm Tịch Nhi tay không nói một lời. Vân Tịch hỏi, ta nên đi nơi nào tìm ngươi? Ám Dạ Thương lấy ra một khối đen nhánh như mực cục đá, yên lặng mà đưa cho Vân Tịch. Vân Tịch tiếp nhận cục đá, lấy ở trên tay điên tới phục đi mà xem, sau đó tò mò hỏi. Đây là cái gì? Ám Dạ Thương nói, xà tức thạch. Xà. Vân Tịch tay một đốn. Tầm mắt từ trên tảng đá rời đi, ngước mắt nhìn phía Ám Dạ Thương, nói. Ngươi cho ta cái này làm cái gì? Ám Dạ Thương nói, xà tức thạch thượng có ta hơi thở, gặp được nguy hiểm, ngươi liền đem nó bóp nát, ta thực mau liền sẽ đổi tới. Vân Tịch cả người lông tơ dựng ngược, thật cẩn thận hỏi. Nói như vậy, ngươi bản thể là xà. Xà. Ta thiên. Nghĩ đến kia chân trượt xà, vây xem ăn dưa quần chúng vẻ mặt kinh tủng, sôi nổi lui về phía sau. Như vậy Tuấn thiếu niên, không nghĩ tới cư nhiên là một con rắn, quả thực quá khủng bố. Ám Dạ Thương cười nhạo một tiếng, quyến rũ mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Tịch Nhi đây là cái gì biểu tình? Ghét bỏ hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi đừng quên, Thẩm Khiêm cũng là xà. Thẩm Khiêm là ai? Đoàn người vẻ mặt mê mang, trong lòng lại yên lặng nhớ kỹ tên này. Về sau vạn nhất gặp được một cái kêu Thẩm Khiêm, nhất định phải có bao xa ly rất xa. Vân Tịch nói, kia như thế nào có thể giống nhau? Thẩm Khiêm hắn là đằng xà, sẽ phi. Ám Dạ Thương vẻ mặt không cho là đúng. Đằng xà cũng là xà, sẽ phi làm sao vậy? Ta cũng sẽ phi. Vân Tịch đem xà tức thạch thu hảo, nói. Thẩm Khiêm là không giống nhau. Giống Thẩm Khiêm như vậy hảo tính tình, trên đời này phỏng trừng rốt cuộc tìm không thấy người thứ hai. Ám Dạ Thương nói, ta càng không giống nhau. Đừng quên, chúng ta có 500 năm tình cảm. Ta đã quên. Vân Tịch vẻ mặt vô tội. Ngươi. Ám Dạ Thương tức giận đến thiếu chút nữa rảo phá miệng mình. Vân Tịch nói, ngươi tức giận cái gì? Ngươi không cũng đã quên sao? Ám Dạ Thương sửng sốt. Đích xác, kia 500 năm điểm điểm tích tích, chính mình cũng quên đến không còn một mảnh. Hắn có cái gì tư cách sinh khí đâu? Tính. Hắn than nhẹ một tiếng nói. Ta trước bài cái đội đi. Hắn chỉ Ngự Lâm Thần, tiếp tục nói. Nếu hắn đối với ngươi không tốt, ngươi liền tới đây tìm ta, ta cưới ngươi. Không cần. Không đợi Vân Tịch mở miệng, Ngự Lâm Thần trầm giọng nói. Ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Dứt lời, hắn dắt Vân Tịch tay nhỏ, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Vân Tịch vội vàng hỏi. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Ngự Lâm Thần đáp, hồi yến về thành. Vân Tịch lại hỏi, như thế nào trở về? Đi tới khi cái kia ở nông thôn tiểu đạo sao? Ngự Lâm Thần lắc đầu, chỉ vào phía trước tứ tung ngang dọc điệp mãn thi thể đường nhỏ, nói. Kia đó là chúng ta con đường từng đi qua, trên đường thi thể quá nhiều, không tiện hành tẩu. Chúng ta đi sân phơi lúa, dùng ngươi phía trước bày ra truyền tống trận, truyền tống trở về. Hảo. Vân Tịch gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn phía Ám Dạ Thương nói. Người ca bên kia, nếu hữu dụng đến ta hỗ trợ địa phương, ngươi cứ việc nói. Chúng ta như vậy đừng quá, sau này còn gặp lại. Ân. Ám Dạ Thương hơi một gật đầu, sau đó xoay người lắc lắc tay, phi thân rời đi. Trong chớp mắt, hắn liền biến mất không thấy. Thật là lợi hại. Đoàn người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Ám Dạ Thương biến mất địa phương, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Thông qua sân phơi lúa truyền tống trận, đoàn người bình an về tới Yến Bể Thành. Hỉ thôn đại chiến, nhân tộc đại hoạch toàn thắng, nhưng tổn thất cũng là thảm trọng. Đi theo thế gia công tử cùng các quý nữ tự mang cao thủ tạm bất kể tính, chỉ là Phượng Thanh Ly mang tiến hỉ thôn cao thủ, liền tử thương thảm trọng. 3.000 hòa thượng đạo sĩ chỉ còn 1.000, 3.000 tử sĩ chỉ còn 800, 1.000 tinh binh chỉ còn 2.000. Còn có khắp nơi tới rồi viện trợ cao thủ, cũng đều thương vong vô số. Nhưng thu hoạch cũng là xưa nay chưa từng có. Từ nay về sau, thế gian lại vô hỉ thôn. Về Vân trong khách sạn, đương Sương Bình quận chúa đám người nghe nói Phượng Thanh Ly đại hoạch toàn thắng khi, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Lúc này mới mấy ngày a, liền bình định hỉ thôn. Không phải nói hỉ thôn thực khủng bố sao. Cũng bất quá như thế sao. Xem ra này đây tin vịt hoa. Sương Bình quận chúa đám người trong lòng kêu kêu một cái hối a. Sớm biết rằng hỉ thôn dễ dàng như vậy dẹp yên, các nàng liền không nên lưu tại về Vân trong khách sạn, mà là hẳn là đi theo cùng đi, đến lúc đó công lao bộ thượng cũng liền ít đi không được các nàng một phần. Đáng tiếc, thời gian không thể chảy ngược. Hiện giờ, các nàng biến thành này phúc quỷ dạng, công lao cũng không kiếm được, quả thực mệnh đã chết. Đặc biệt là đương các nàng nhìn thấy Vân Tịch khi, càng là hối hận đến thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ ngất xỉu đi. Xỉu bắt quái cư nhiên biến thành đại mỹ nhân. Tại sao lại như vậy? Hỉ thôn là có cái gì bảo vật sao? Nhưng cho dù thật sự có, cũng đã bị xỉu bắt quái được đi. Sương Bình quận chúa đám người hối hận đến ruột đều thanh. Sớm biết như thế, các nàng liều chết cũng muốn đi theo. Nói không chừng giờ này khắc này đã sớm đã xinh đẹp như hoa. Nào còn cần đỉnh một trương bị hút khô rồi hơi nước tiểu tùy mặt. Nhưng mà, thời gian vĩnh viễn sẽ không chảy ngược. Thế gian cũng vĩnh viễn không có thuốc hối hận. Các nàng vô lực thay đổi hiện thực, rồi lại không cam lòng, vì thế tâm tình trở nên dị thường áp lực, thế cho nên khí sắc càng kém. Các nàng nghĩ như thế nào, Vân Tịch tự nhiên sẽ không để ý. Nàng vội vàng đâu? Yến về thành yêu ma quỷ quái cũng không ít. Tiến hỉ thôn trước, nàng ở Yến về thành thiết hạ kết giới, cho nên yêu ma quỷ quái cũng không thương tổn lưu tại Yến về thành người. Nhưng mà nhiều như vậy yêu ma quỷ quái khắp nơi len lỏi, tóm lại không phải cái biện pháp. Mỗi một con yêu ma quỷ quái trong tay, đều nhuộm đầy máu tươi. Khác nhau ở chỗ, là giết 100 vẫn là 1.000. Này đó yêu ma quỷ quái thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, rất cần thiết trừ tận gốc trừ. Tuy nói trên mặt nàng đã không có khối u ác tính, nhưng chịu Ám Dạ Thận liên lụy, trên người nàng tội nghiệt không nhẹ, mà tiêu diệt tội nghiệt tốt nhất biện pháp đó là hành thiện tích đức. Diệt trừ này đó yêu tà, chẳng những có thể cứu bá tánh với nước lửa, hơn nữa đối nàng tới nói, cũng là công đức vô lượng. nói làm liền làm, Vân Tịch vén tay háo nơi nơi chém giết. Ngự Lâm Thần đứng ở nàng phía sau, yên lặng mà nhìn nàng chém giết. An Dư quần chúng nhìn không được, sôi nổi chỉ trích. Còn có phải hay không tiểu thanh cô nương vị hôn phu? Cư nhiên còn muốn nàng tự mình động thủ. Còn có hay không thiên lý? Chính là. Trong thoại bản mặt, phàm là có nam chính ở, nữ chính đều là nằm thắng, nơi nào yêu cầu chính mình động thủ. Sự thật chứng minh, đây là một cái không đủ tiêu chuẩn vị hôn phu. Thay đổi. Cần thiết đổi A. Chính là, đổi ai? Đổi ám dạ thương, hoặc là thái tử điện hạ cũng đúng. Chính là ám dạ thương rời đi A đổi hắn nói, chẳng phải là càng không đủ tiêu chuẩn. Liên làm bạn đều không có, xứng làm vị hôn phu sao? Cũng là, vậy đổi thái tử điện hạ đi. Mọi người trầm mặc, sau đó ánh mắt động tác nhất trí mà đầu hướng thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ đang ở vội vàng chỉ huy tác chiến, khoảng cách tiểu thanh cô nương cực xa, liền làm bạn đều làm không được. Một cái quý nữ nhịn không được thất vọng mà thở dài một hơi, nói. Ta vẫn luôn cho rằng, nữ nhân chỉ cần đủ mỹ, có rất nhiều nam nhân vì chính mình vượt mọi chông gai. Hiện giờ xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Lại mỹ nữ nhân, cuối cùng cũng đến dựa vào chính mình a. Lập tức có quý nữ gật đầu phụ họa. Đúng vậy, Liên tỷ tỷ chết ở hạn bạt trong tay khi, nàng vị hôn phu không phải đứng ở bên người nàng sao. Chính là, có ích lợi gì đâu. Một cái quý nữ đi lên trước tới, lớn tiếng nói. Bọn tỷ muội than cái gì khí đâu. Nam nhân không hỗ trợ, không phải còn có chúng ta nữ nhân sao. Ta nữ nhân chính mình giúp chính mình còn không được sao. Đại gia cùng ta cùng nhau thượng, diệt này đó cặn bã. Chương 1028, không nhận. Chương 1028, không nhận. Các quý nữ vẻ mặt tán đồng, ba chân bốn cẳng mà đi lên trước tới, muốn giúp Vân Tịch vội. Phanh phanh phanh phanh phanh. Một đạo tường băng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lạnh như băng mà chặn các quý nữ đi tới con đường. Cùng lúc đó, một đạo lạnh băng thanh âm đi theo vang lên. Ai dám đi lên hỗ trợ, ta liền diệt hay. Các quý nữ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt quay đầu liền chạy. Không phải các nàng không nói nghĩa khí, thật sự là, nam nhân kia quá khủng bố. Nếu là các nàng kiên trì tiến lên hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, vẫn là chạy nhanh chạy đi. Tạ Ngọc Đình thấy, không sợ chết mà lớn tiếng kháng nghị. Chính ngươi không hỗ trợ còn chưa tính, người khác muốn hỗ trợ, ngươi làm gì ngăn cản. Không nhìn thấy Thanh Nhi tỷ tỷ thực vất vả sao. Ngươi ăn không ngồi rồi mà đứng ở nàng phía sau. Không biết xấu hổ sao. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt mà nhìn phía hắn. Tạ Ngọc Đình rụt rụt cổ, dùng sức hồi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ta nói sai rồi sao? Nào có ngươi làm như vậy vị hôn phu? Đều sẽ không đau lòng chính mình nữ nhân sao? Còn tuổi nhỏ, hiểu được còn rất nhiều. Ngự Lâm Thần khỏe môi ngoéo một cái, nói. Vừa rồi ám dạ thương theo như lời nói, ngươi nhưng nghe được. Tạ Ngọc Đình hồi ức một chút, sau đó tò mò hỏi. Ngươi hỏi chính là nào một câu? Ám dạ thương lời nói nhưng nhiều, hắn sao có thể mỗi một câu đều nhớ rõ trụ. Ngự Lâm Thần nói, hắn nói, ngươi Thanh Nhi tỷ tỷ nàng, trước mắt nhất yêu cầu, là hành thiện tích đức, hiện giờ tốt như vậy cơ hội, ta vì cái gì muốn cùng nàng đoạt? Tạ Ngọc Đình bừng tỉnh đại ngộ. Hắn dương mắt nhìn mắt Phượng Thanh Ly, sau đó một lần nữa ngoái đầu nhìn lại nhìn Ngự Lâm Thần nói, muốn hay không làm thái tử điện hạ cũng dừng tay. Đem hàng yêu trừ ma cơ hội tất cả đều nhường cho Thanh Nhi tỷ tỷ. Không cần thiết. Ngự Lâm Thần nói. Lượng quá lớn ngươi Thanh Nhi tỷ tỷ nàng cũng ăn không tiêu. Tạ Ngọc Đình gật gật đầu, nói. Kia chúng ta có thể hay không tưởng điểm mặt khác biện pháp, gián tiếp giúp Thanh Nhi tỷ tỷ vội. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, nói. Yên tâm, ta sẽ giúp nàng. Như thế nào giúp? Tạ Ngọc Đình hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt tò mò. Nếu có thể, hắn cũng tưởng giúp Thanh Nhi tỷ tỷ vội. Nhưng thực mau, hắn liền phát hiện. Chính mình căn bản liền không năng lực giúp như vậy vội. Ở Thanh Nhi tỷ tỷ linh lực khô kiệt khi, nàng vị hôn phu, đem tự thân linh lực quần quận không ngừng mà chuyển vận tới rồi nàng trong cơ thể. Này đến linh lực phi thường hùng hậu nhân tài có thể làm được. Mà Tạ Ngọc Đình, tuy là tu luyện thiên tài, nhưng bởi vì tu luyện thời gian ngắn ngủi, cho nên trong cơ thể linh lực cực kỳ hữu hạn. Chuyển vận xong linh lực, Vân Tịch tiếp tục hàng yêu trừ ma. Mà Ngự Lâm Thần tắc tiếp tục đứng ở nàng phía sau làm bạn. Các quý nữ lúc này mới ý thức được chính mình trách oan người tốt. Nhân ra không phải không rút, mà là lấy càng cao cấp phương thức rút. Làm chính mình nữ nhân trực tiếp nằm thắng cũng không khó. Khó chính là, làm nàng phía sau yên lặng duy trì nam nhân. Rửa sạch sẽ yến về thành, Vân Tịch chẳng những tích lũy công đức, lại còn có thăng cấp. Nàng hỏa hệ nguyên tố, từ nguyên lai kim đan kỳ nhị giai, thăng cấp tới rồi kim đan kỳ tam giai. Phong hệ nguyên tố, từ nguyên lai thật đan kỳ lục giai, thăng cấp tới rồi thật đan kỳ bát giai. quang hệ nguyên tố, từ nguyên lai thật đan kỳ thất giai, thăng cấp tới rồi thật đan kỳ bát giai. Đương từng đạo thăng cấp quang mang xông thẳng tận trời khi, đoàn người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Kim đan kỳ, Tà Thiên, tiểu thanh cô nương lúc này mới vài tuổi a, cũng đã đột phá kim đan kỳ. Đây là từ chỗ nào toát ra tới tiểu quái vật a? Nàng thật sự chỉ có 15 tuổi sao? Nên không phải là nào tòa sơn thượng lão quái vật biến đi. Có người trộm lấy ra chắc linh thạch, một chiếu. Ta đi, thật sự chỉ có 15 tuổi. Đoàn người bị đả kích đến trạm đều đứng không yên. Sương Bình quận chúa nhấp nhấp khô cả ngôi, thâm lom hai mắt phiếm tham lang quang. Kim đan kỳ. Cư nhiên là kim đan kỳ. Chỉ cần hút khô rồi xỉu bắt quái một thân linh lực, nàng dung mạo, liền có thể khôi phục bình thường. Đỗ Nhu Hòa Đỗ Kiểu chờ quý nữ, cũng đồng dạng hoài như vậy tâm tư. Ở nhân giới, kim đan kỳ cao thủ đã xem như bán tiên. Kim đan kỳ mặt sau là nguyên anh kỳ. Đột phá nguyên anh kỳ sau, liền có thể phi thăng thành tiên. Cho nên, xỉu bát quái này một thân linh lực, dùng để cho người ta khôi phục dung mạo dư giả. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Chỉ bằng kia mấy cái phế vật, cũng muốn giết nàng. Kia nàng liền bồi các nàng chơi một chút đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng đảo muốn nhìn, một đám phế vật có thể lăn lộn ra cái gì bỏ sóng tới. Nhưng mà, phế vật chung quy chỉ là phế vật. Lăn lộn tới lăn lộn đi, cũng không lăn lộn ra cái gì bỏ sóng tới. Ghê gớm chính là phái bên người cao thủ lại đây chảo Vân Tịch. Nhưng các nàng phái ra cao thủ, cũng liền như vậy. Thực lực căn bản không thể cùng Vân Tịch đánh đồng. Cuối cùng, các nàng chết quang bên người cao thủ, cũng không có thể thương đến Vân Tịch một chút ít. Vân Tịch cũng không nóng nảy báo thủ, ngồi chờ các nàng tiếp tục lăn lộn. Nàng đảo muốn nhìn, các nàng có thể lăn lộn tới khi nào. Cứ như vậy, đội ngũ mênh mông quần quận mà về tới kinh thành ngoài cửa. Đoàn người nguyên tưởng rằng, thành công dẹp Thiên Hỷ thôn, công ở xã tắc, công ở thiên thu. Hùng chi mang đội người vẫn là thái tử điện hạ, hoàng thượng chắc chắn đến cửa thành tự mình nên đón. Ai ngờ, chờ đợi bọn họ, lại là cửa thành nhắm chặt. Tam vương gia Huy Phong lẫm lâm đứng ở trên tường thành, ngạo thị quân hùng, bệ nghệ thiên hạ. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Phượng Thanh Ly, chỉ bên người hoàng đế, lại chỉ phía sau ba cánh, tiêu căng ngạo mạn nói. Thấy được không? Hoàng đế ở ta trên tay, ba cánh ở ta trên tay, còn không chạy nhanh đầu hàng. Phượng Thanh Ly giơ lên tay, thức mau, Sương Bình quận chúa, Đỗ Nhu Hòa Đỗ Kiểu chờ quý nữ liền bị áp lên tiến đến. Hắn hắc rượu thạch giống nhau tinh mắt nhàn nhạt mà nhìn trên tường thành Tam Vương gia, trầm giọng nói. Thấy được không? Người nữ nhi ở chúng ta trên tay. Tam Vương gia vẻ mặt không để bụng. Hừ, tùy tiện tìm một khối cái xác không hồn, liền nói là nữ nhi của ta. Ngươi cho ta mắt mù sao? Nữ nhi của ta sao có thể như vậy xấu? Sương Bình quận chúa vội vàng nói. Phụ vương, cứu ta. Đỗ Nhu vội vàng đi theo kêu. Cha, ta là Nhu Nhi, ngươi mau cứu ta. Chúng ta bị kẻ gian làm hại, dung mạo tận hủy. Sau đó nàng giơ lên tay, lấy ra một con vòng ngọc tử nói. Đây là ta sinh nhật ngày ấy, ngươi đưa ta vòng ngọc tử, ta vẫn luôn mang ở trên người, mặt trên có ngươi tự mình vì ta khắc tên, ngươi mau nhìn xem. Đỗ Kiểu cũng đi theo nói. Cha, ta là Kiều Nhi à, là ngươi thương yêu nhất con gái út, ngươi nhưng ngàn vạn không thể mặc kệ ta à. Sau đó nàng đi theo lấy ra vòng ngọc tử, lớn tiếng nói. Vòng ngọc tử ta cũng có một cái, cũng là sinh nhật ngày đó ngươi tặng cho ta, mặt trên cũng có ngươi tự mình cho ta khắc tên. Phúc! Vân Tịch phun cười ra tiếng. Nàng ngửa đầu lười biếng mà nhìn Đỗ Đại Nhân, e sợ cho thiên hạ không loạn. Giống nhau lễ vật, giống nhau kịch bản, Đỗ Đại Nhân, ngươi đối nữ nhi dùng tốt tâm à, thật là lệnh người bội phục. Ha ha ha ha ha. Phía sau, Tạ Ngọc Đình cất tiếng cười to, vẻ mặt càn rỡ. Đỗ Đại Nhân tức giận đến đỏ lên một trương mặt già. Nữ nhi lại không phải tiểu thiếp, hắn vì cái gì phải tốn tâm tư. Hắn lạnh lùng mà quét Đỗ Nhu Hòa Đỗ Kiều liếc mắt một cái, trong lòng hận cực. Chính mình nữ nhi, chẳng sợ trở nên hoàn toàn thay đổi, hắn cũng là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Chỉ là, hiện giờ các nàng, xấu thành như vậy, tương lai có thể hay không gả đi ra ngoài cũng thành vấn đề. Trông cậy vào thông qua liên hôn trợ hắn quan vận hanh thông đó là tưởng đều đừng nghĩ. Liên tính đem các nàng tiếp về nhà đi, cũng chỉ có thể bạch bạch dưỡng các nàng, lãng phí lương thực không nói, còn sẽ bị đồng liêu cười nhạo. Huống chi, trước mắt, các nàng còn ở địch quân trận doanh, thành bọn họ cản tay. Này hai cái nữ nhi, với hắn mà nói đã không hề giá trị, hắn nguyện ý vứt bỏ, chỉ là, không biết Tam Vương gia có bỏ được hay không Sương Bình quận chúa. Nghe nói, Tam Vương gia luôn luôn thực bảo bối Sương Bình quận chúa. Nếu hắn nhất định phải bảo Sương Bình quận chúa, kia hắn này hai cái nữ nhi, cũng không phải hắn tưởng vứt bỏ liền có thể vứt bỏ. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Tam Vương gia lạnh lùng cười, nhìn tường thành hạ xương bình quận chúa, ánh mắt lạnh băng. Ai là ngươi phụ vương? Ngươi thiếu ở kia loạn làm thân thích, ta nữ nhi, sao có thể trường này đức hạnh? Nghe vậy, xương bình quận chúa trong lòng lạnh lẽo. Nàng vội vàng nói. Phụ vương, ta thật là xương bình a. Nàng vội vàng vén lên tả cánh tay, chỉ vào khuỷu tay chỗ một khối màu đỏ bất nói. Ngươi xem, có bất làm chứng, ta không phải hàng giả, ta là thật sự. Tam vương ra cười lạnh liên tục. Chính mình nữ nhi, ta còn sẽ không quen biết. Ta nói là giả, kia liền nhất định là giả. Xương bình quận chúa sợ tới mức cả người lạnh cả người. Nàng nói năng lộn xộn nói. Phụ vương, ta thật là xương bình, ngươi nhất định phải tin ta, chúng ta có thể kết thân tử nghiệm chứng. Nàng một bên nói, một bên lấy ra nghiệm thân la bàn. Chương 1029, bổn vương muốn nàng vạn tiễn xuyên tâm. Chương 1029, bổn vương muốn nàng vạn tiễn xuyên tâm. Vèo. Mũi tên nhọn từ trên tường thành bắn hạ, gào thét tới, phốc mà một tiếng đâm thủng xương bình quận chúa yết hầu. Đỏ thắm máu tươi phun trào mà ra, nhiễm hồng xương bình quận chúa vừa mới lấy ra nghiệm thân la bàn. Phụ vương. Xương bình quận chúa cầm nghiệm thân la bàn, nỗ lực ngẩng đầu. Nhưng mà, nàng đầu vừa mới nâng lên, cả người ngã gục liền. Đã chết. Biến cố tới quá nhanh, mọi người cả kinh một câu cũng không nói ra được, tất cả đều vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn ngã trên mặt đất xương bình quận chúa. Đỗ Nhu Hòa Đỗ Kiểu thầm kêu một tiếng không tốt, đang muốn chạy trốn, lại thấy trên tường thành, mũi tên nhọn lại lần nữa gào thét tới, vững vàng mà bắn trúng các nàng mấy cái dùng để làm con tin quý nữ. Mọi người thấy, nhịn không được một trận thổn thức. Xương bình quận chúa, Đỗ Nhu Hòa Đỗ Kiểu chờ quý nữ, không có chết ở địch nhân đao kiếm hạ, lại tất cả đều chết ở thân sinh phụ thân mũi tên nhọn ở dưới. Nguyên lai, thân sinh phụ thân hạ khởi tàn nhẫn tay tới, so địch nhân còn muốn quyết đoán. Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, nhìn đứng ở trên tường thành uy phong bắt diện Tam vương gia, lạnh lùng nói: "Vương gia thật là uy phong, sát khởi chính mình nữ nhi tới, liền cùng thiết cải trắng dường như, thật là làm người lau mắt mà nhìn a." Sau đó, nàng ánh mắt nhàn nhạt mà chuyển hướng ủng hộ Tam vương gia các vị đại nhân, không chút để ý hỏi: "Các vị đại nhân, đây là muốn làm khai quốc công hơn có phải hay không?" Bọn quan viên sắc mặt cứng đờ, không nói gì. "Có, thật là muốn làm khai quốc công hơn. Mà có, còn lại là bị buộc bất đắc dĩ." Tam vương gia bắt hoàng đế cùng bộ phận bá tánh uy hiếp bọn họ. Bọn họ nếu là không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hoàng đế cùng bá tánh liền phải tao ương. Bọn quan viên tình cảnh, Vân Tịch tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Nhưng trước mắt đều không phải là thành thật với nhau thời điểm. Gặp quan viên nhóm không trả lời, Vân Tịch cũng không tức giận, ánh mắt nhẹ nhàng nhợt nhạt mà nhìn bọn họ, vẻ mặt hảo tâm mà nhắc nhở nói. Được ca quyên ơm, được chim bẻ ná. Các ngươi đều là quốc gia lương đống. Đối với các quốc gia khai quốc sử khẳng định so với ta càng vì hiểu biết. Thử hỏi, khai quốc công hân, sống thọ và chết tại nhà, có thể có mấy người? Lời vừa nói ra, trên tường thành bọn quan viên sắc mặt khác nhau. Bị buộc bất đắc dĩ những cái đó quan viên, vốn chính là bị buộc. Bọn họ nguyên bản liền đang chờ đợi thời cơ phản Tam vương gia. Nghe xong Vân Tịch nói, bọn họ càng thêm hạ quyết tâm chết đều không thể tạo phản. Giống như bây giờ có ăn có uống còn quang tông rượu tổ thật tốt. Làm cái gì loạn thần tặc tử a? Khai quốc công hơn gì đó, nhìn xem thoại bản tử nghe một chút diễn liền hảo. Ai không thích quá an nhàn sinh hoạt đâu. Mà khai quốc công hơn, chú định là muốn ở vết đao thượng liếm huyết. Kết cục còn đều không tốt. Đồ cái gì đâu. Ngay cả những cái đó nguyên bản toàn tâm toàn ý muốn làm khai quốc công hơn quan viên, nghe xong Vân Tịch nói, cũng sôi nổi đánh lên lui trông lớn. Kỳ thật bọn họ nguyên bản cũng không nhiều lắm dạ tâm. Chỉ là bị Tam vương gia họa bánh nướng lớn cấp hấp dẫn. Khai quốc công hơn này bốn chữ, đối với mỗi một cái có dã tâm nam nhân tới nói, là có chí mạng dụ hoặc lực. Ai không nghĩ sử sách lưu danh, vĩnh viễn lưu truyền đâu. Nhưng lại như thế nào quyền cao chức trọng, cũng không kịp tồn tại hảo nha. Bị Vân Tịch như vậy vừa nhắc nhở, bị Tam vương gia rót mê hồn canh bọn họ, một đám tất cả đều thanh tỉnh lại đây. Bọn họ cảm xúc mênh mông, nội tâm phập phồng, nhưng trên mặt lại là chút nào không hiện. Gần vua như gần cọp, bọn họ đã sớm luyện ra trong ngoài không đồng nhất cảnh giới cao nhất. Tam vương ra ánh mắt lạnh băng mà nhìn Vân Tịch, trên cao nhìn xuống mà giải thích. Đệ nhất, kia không phải nữ nhi của ta. Đệ nhị, bổn vương một khi xưng đế, khai quốc công hơn đó là bổn vương cùng chung hoạn nạn huynh đệ, bổn vương như thế nào sẽ sát chính mình huynh đệ đâu. Hắn nguyên bản không nghĩ giải thích. Nhưng trước mắt bao người, hắn không thể rét lạnh các tướng sĩ tâm. Hắn còn không có bước lên ngôi vị hoàng đế đâu, còn phải dựa này đàn ngốc bức vì hắn bán mạng. Kết cục tốt nhất là, hắn bước lên ngôi vị hoàng đế. Vì hắn bán mạng ngốc bức nhóm tất cả đều đã chết. Hắn chỉ cần truy phong một chút, cấp ngốc bức nhóm hậu nhân một ít tưởng thưởng chính là hoàng ân mênh mông quần quận. Nói trắng ra là, hắn chính là tưởng tọa sơn quan hổ đấu, bàng quan, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Ai ngờ, lại bị tường thành hạ một cái thiếu nữ một ngữ nói toạc ra chân tướng. Cái này thiếu nữ, cần thiết sát. Nếu không châm ngòi thổi gió, sẽ làm hỏng hắn chuyện tốt. Trên tường thành Tam Vương ra, nhìn về phía Vân Tịch ánh mắt, giống như là nhìn một cái người chết. Vân Tịch vẻ mặt không sợ mà nên coi hắn thị huyết ánh mắt, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng cong hình cung. Vân Đạm Phong khinh nói: "Ngươi liền chính mình thân sinh nữ nhi đều dám giết, một đám không hề huyết thống quan hệ huynh đệ thôi, lại có cái gì luyến tiếc? Sống đến cái này số tuổi, còn chưa từng có người nào dám như vậy ngỗ nghịch hắn." Tam Vương gia tức giận đến thất khiếu bốc khói, nộ mục trợn lên, trầm giọng quát lớn: "Bổn vương nói, kia không phải bổn vương nữ nhi. Các ngươi cho rằng, tìm vài người không giống người quỷ không giống quỷ thứ đồ hư nhi, liền có thể áp chế bổn vương? Nam mơ, bổn vương sẽ không mắc mưu." Vân Tịch song quyền ôm ngực, nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi như thế nào không dám nghiệm thân đâu?" Tam Vương gia hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo mạn nói: "Bổn vương không phải không dám, mà là không nghĩ. Bổn vương thời gian quý giá, vì cái gì muốn cùng các ngươi nổi điên?" Dứt lời, hắn chỉ vào bên người một đám thần tiễn thủ nói: "Bắn chết nàng, bổn vương thật mạnh có thưởng." Mũi tên như mưa xuống, lùi ra phía sau. Vân Tịch vội vàng chiều Phượng Thanh Ly đám người la lớn. Đoàn người cấp tốc lùi ra phía sau. Thức mau, tường thành chính phía dưới, liền chỉ còn Vân Tịch một người. Ngay cả Ngự Lâm Thần, cũng đứng ở một cái vũ tiên bắn không đến địa phương, hai tay hoàn ngực, lười biếng mà dựa ở một cây hương trương dưới tàng cây, không xa không gần mà nhìn Vân Tịch. Thấy thế, Tam Vương ra trong lòng đại hỉ. Tường thành hạ thiếu nữ, một mép tuy rằng lợi hại, nhưng thực rõ ràng, nàng tu vi phi thường không xong, thế cho nên tất cả mọi người lui ra phía sau, nàng còn ngây ngốc mà đứng ở tường thành chính phía dưới không kịp né tránh. Liên tốc độ này, còn dám tới khiêu khích hắn. Rõ ràng chính là tìm chết. Phàm là có thể bắn trúng nàng, bổn vương đều thật mạnh có thưởng. Tam Vương ra tàn bạo hai mắt phiếm thị huyết quang mang, lớn tiếng hạ lệnh: "Bổn vương muốn nàng vạn tiễn xuyên tâm." Lời vừa nói ra, thần tiễn thủ nhóm kích động vạn phần, dương cung cài tên, mũi tên tiêm thẳng chỉ Vân Tịch, bắn đến càng thêm hăng say. Thấy thế, Tam Vương ra mặt lộ vẻ đắc sắc. Nữ nhân này, chết chắc rồi. Nhưng mà, trong tưởng tượng máu tươi đầy đất cũng không có phát sinh. Tam Vương gia khiếp sợ phát hiện, tường thành hạ thiếu nữ, thế nhưng khinh khinh xảo xảo mà tránh đi như mưa mũi tên nhọn. Chỉ thấy nàng bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước, chẳng những tránh đi một chi lại một chi mũi tên nhọn, lại còn có thuận tay chảo quá mũi tên nhọn cột, đem một chi chi mũi tên nhọn chộp vào trong tay, chơi thật sự là vui sướng. Không bao lâu, nàng đôi tay liền chảo đầy mũi tên nhọn. Sau đó, nàng phi thân đi vào Phượng Thanh Ly trước mặt, đem trong tay mũi tên nhọn hướng trên mặt đất một phóng, vẻ mặt tranh công nói: "Ca, này đó mũi tên, có thể dùng làm quân nhu vật tư." Nàng nhìn mũi tên nhỏ nói: "Số lượng thiếu điểm, ta lại đi chảo một ít tới." Phượng Thanh Ly dở khóc dở cười, thấp giọng dặn dò: "Mũi tên như vậy hắc, hiển nhiên là lau kịch độc, ngươi tiểu tâm một chút. Nếu không, đừng lại đi qua." Vân Tịch cười nói: "Ca, ngươi đã quên sao? Ta bách độc bất xâm, liền thi độc đều không làm gì được ta, còn sẽ sợ này đó độc." Dứt lời, nàng lại vui sướng mà đi tiếp vũ tiễn. Tiếp vũ tiễn khi, nàng tuy lợi dụng phong nguyên tố cùng quang nguyên tố tăng lên tốc độ, nhưng nguyên tố hao tổn phi thường hữu hạn, căn bản là không cần Ngự Lâm Thần vì nàng bổ sung linh lực. Tam Vương ra cả kinh trận mắt há hốc mồm. Tường thanh hạ thiếu nữ, thật là người sao? Bán ước chừng nửa canh giờ, hắn vũ tiễn đều bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhưng thiếu nữ như cũ tinh lực mười phần, khí không xuyễn, chân không toan, vẻ mặt sinh long hoạt hổ. Đình! Tam Vương ra vội vàng kêu đình. Lại bắn đi xuống, hắn vũ tiễn đều phải tiêu hao hết. Nhìn tường thành hạ rậm rạp chồng chất lên vũ tiễn, Tam Vương gia tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Là thời điểm lượng ra đòn sát thủ. Hắn một phen kéo qua hoàng đế, đem chủy thủ đặt tại hoàng đế chỗ cổ, lớn tiếng uy hiếp: "Vùng vũ khí đầu hàng." Phượng Thanh Ly, còn có cái này to gan lớn mật nữ nhân, tự vận tạ tội, nếu không bổn vương giết cẩu hoàng đế. Vân Tịch ngửa đầu nhìn Tam Vương gia, không ngại học hỏi kẻ dưới: "Nếu hoàng thượng là cẩu, kia thân là huynh đệ ngươi, lại là cái gì đâu?" Tam Vương gia tức giận đến đang muốn chửi ầm lên, lại nghe Đông Ly hoàng đế đột nhiên la lớn: "Ly Nhi, vì phụ hoàng báo thủ." Dứt lời, hắn đột nhiên duỗi tay chảo quá Tam Vương gia trên tay truy thủ, thẳng tắp mà thứ hướng chính mình yết hầu. Biến cố tới quá nhanh, Phượng Thanh Ly cả kinh vội vàng phi thân nhằm phía tường thành. Máu mủ tình thâm. Sở hữu ân oán, ở sinh tử trước mặt, tất cả đều trở nên không quan trọng gì. Cha mẹ ở, thượng có tới chỗ. Cha mẹ đi, chỉ còn đường về. Giờ khắc này, hắn cái gì cũng đành phải vậy, chỉ hy vọng phụ hoàng có thể hảo hảo tồn tại. Chương 1030, ân, ngươi nhất ngoan. Chương 1030, ân, ngươi nhất ngoan. Phúc. Đỏ thắm nhiệt huyết phun trào mà ra, nhiễm hồng Phượng Thanh Ly mắt. Phu hoàng. Phượng Thanh Ly không rảnh lo hủy diệt trên mặt máu tươi, lớn tiếng kêu gọi. Ta không có việc gì. Đông Ly hoàng đế thanh âm đột nhiên vang lên. Phun nhiều như vậy huyết, phu hoàng còn sống. Phượng Thanh Ly vừa mừng vừa sợ. Đại hắn thấy rõ ràng trước mắt hết thảy khi, lúc này mới phát hiện, bị trùy thủ lao cổ đều không phải là Đông Ly hoàng đế, mà là Tam Vương gia. May mắn vị cô nương này đã cứu ta. Đông Ly hoàng đế chỉ Vân Tịch nói.